Huyết bảo. Nhìn xem kia chói mắt huyết sắc, Khương Vân triệt để ngây ngẩn cả người, hắn vậy mà tại đây cũng là huyễn tượng trong tấm hình, thấy được huyết bảo. Sau đó, huyết bảo một ngựa đi đầu, theo đám người kia bên trong xung ra, thân hình chớp động chi gian, tiểu hướng về Khương Vân trước mắt vọt tới, mà Khương Vân trước mắt hình tượng lại là một trận đung đưa kịch liệt về sau, cũng lần nữa bắt đầu cấp tốc di động. Thế nhưng là tốc độ này căn bản so ra kém huyết bảo. Bởi vì cũng không lâu lắm, huyết bảo thân hình tiểu xuất hiện ở Khương Vân trước mắt, đồng thời tay giơ lên, trên không trung đống nhiên ngưng tụ ra một cái cực đại vô cùng huyết sắc ấn quyết. Phục yêu ấn. Huyết bảo vậy mà đánh ra phục yêu ấn, hung hăng hướng phía Khương Vân trước mắt vô xuống đi. Mặc dù biết rõ đây là huyết tượng, nhưng nhìn kia tản ra đặc tụ huyết ánh sáng phục yêu ấn rơi xuống, Khương Vân lại là không tự chủ được nhắm mắt lại. Cũng liền tại Khương Vân nhắm mắt trong nháy mắt, trước mặt hắn lần nữa khôi phục hắc ám, tất cả hình tượng tất cả đều biến mất không còn tăm tích, nhưng là, Khương Vân lại là rốt cuộc hiểu rõ. Chính mình nhìn thấy đây hết thể huyết tượng, kỳ thật, đều là đã từng phát sinh qua chân thực sự tình. Mà kinh lịch những chuyện này nhân vật chính, cũng không phải là chính mình phỏng đoán người nào đó, mà là một cái thú, một cái to lớn vô cùng, dùng thế giới làm thức ăn yêu thú bốn âm linh giới thú. Chính mình là hóa thân thành âm linh giới thú, dùng nó thị giác, một lần nữa ôn lại một lần tại một số năm đó trước, nó đã từng trải qua một đoạn cố sự. Những cái kia ánh sáng ngông lung đoàn, cũng không phải cái gì trứng gà, mà là cái này đến cái khác thế giới. Âm linh giới thú ở thế giới giới trong khe không ngừng di động, tìm kiếm lấy đồ ăn. Mỗi khi đi qua một đoạn khu vực, nó liền sẽ dừng lại, mở ra kia cực đại vô cùng miệng, phóng xuất ra cự đại hấp lực, đưa nó sở trí thân trong khu vực này sở hữu thế giới, toàn bộ hút vào chính mình trong bụng. Sau đó chậm rãi tiêu hóa, cho đến tiêu hóa xong, hoặc là nó lại đói bụng thời điểm, liền sẽ tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, cái này âm linh giới thú đi một chút ăn một chút, ngừng ngừng, cho đến có một ngày, nó gặp một người. Một người dáng dấp cùng Tiêu Vận bọn hắn giống nhau đến mấy phần trung niên nam tử. Người trung niên này nam tử đến cùng là ai, Khương Vân không biết, nhưng là đối phương đưa tay chi gian, vậy mà liền có thể tùy ý nắm lên một cái thế giới, đem thế giới đặt ở trong lòng bàn tay, thực lực của hắn mạnh, thật sự là vượt qua Khương Vân nhận biết cùng tưởng tượng. Cái này nam tử xuất hiện tại âm linh giới thú trước mặt, tựa hồ chính là vì muốn đem thế giới kia đưa cho nó ăn, nhìn xem nó ăn về sau, nam tử cũng liền rời đi. Khương Vân đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm: cái kia nam tử, dáng dấp Tiêu Vận bọn hắn có chút tương tự, như vậy, cái kia hắn chủ động đưa vào âm linh giới thú thể nội thế giới, có thể hay không liền là thanh trọc hoang giới. Chương 553, tìm tới ngươi. Liên quan tới thanh trọc hoang giới đến cùng có phải hay không thần bí nam tử chủ động đưa vào giới thú thể nội thế giới kia, vấn đề này, Khương Vân đương nhiên sẽ không biết rõ đáp án, nhưng là hắn tin tưởng mình suy đoán, hẳn là 89 phần 10. Khương Vân nhắm mắt lại, trong đầu tiếp tục nhớ lại tiếp xuống hình tượng. Theo thần bí nam tử rời đi, âm linh giới thú cũng lần nữa khôi phục nó đã từng sinh hoạt, ngày qua ngày, năm qua năm. Cứ như vậy, tại lại đi qua một đoạn cực kỳ dài lâu tuế nguyệt về sau, nó đột nhiên cảm thấy bốn phía truyền đến một trận cự đại lắc lư, để nó lần nữa ngừng lại. Còn không đợi nó biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, nó liền thấy vô số khối màu đen thạch đầu, phô thiên cái địa hướng về chính mình lao đến. Thậm chí còn có một phần, càng là vọt thẳng vào trong miệng của nó, để nó đang kinh hoàng thất thố phía dưới, quay đầu liền chạy. Nó không ngừng chạy, không ngừng chạy, căn bản cũng không dám dừng lại, cho đến tại nó tiền phương, xuất hiện một đám người. Nương tựa theo yêu thú bản năng, nó đã nhận ra trong nhóm người này, có một cái để cho mình vô cùng sợ hãi nhân loại, một cái đỉnh cấp luyện yêu sư, sở dĩ nó lập tức lần nữa quay đầu, muốn xa xa né tránh người này. Chỉ tiếc, tốc độ của người này cực nhanh, trong nháy mắt tiểu đuổi kịp nó, đồng thời hướng phía nó, đánh ra một cái thủ ấn. Dừng ở đây. Liền là Khương Vân nhìn thấy âm linh giới thú đã từng tao ngộ qua một hệ liệt kinh lịch. Mặc dù âm linh giới thú kinh lịch kết thúc, nhưng là Khương Vân lại như cũ nhắm mắt lại, trong miệng tiếp tục thì thào nói, âm linh giới thú gặp phải lắc lư, trên thực tế liền là trong mộng ta, một trưởng vô nát khối kia phương phương chính chính cự đại màu đen thạch đầu đưa tới chấn động. Còn như Nguyệt Nhu đưa cho ta khối kia màu đen thạch đầu, kỳ thật liền là trong mộng ta ngồi khối cự thạch này, vỡ vụn ra về sau một khối đá vụn, mà nó ban đầu tác dụng. Khương Vân nhớ rõ rất rõ ràng, tại trong mộng của mình, khối cự thạch này đồng dạng tọa lạc tại bóng tối vô tận bên trong, bốn phía lơ lửng vô số cái ánh sáng ngông lung đoàn. Bây giờ hắn đã minh bạch, những chùm sáng kia liền là từng cái thế giới. Mà tại bạch trạch trong miệng, hắn cũng biết thế giới có hoang giới cùng đạo giới phân chia. Hoang giới giống như vô pháp sinh ra đạo, như vậy thì hội, sẽ, theo thời gian trôi qua, dần dần hoang vu, thậm chí hủy diệt. Liền như là hắn trong mộng những cái kia đã mất đi quan mang. Phong hóa thành hư vô trùng sáng. Mà những ánh sáng kia càng ngày càng sáng, cho đến sáng đến cực hạn lại có một đạo quang mang bắn ra trùng sáng, dĩ nhiên chính là ra đời đạo đạo giới. Đạo giới bên trong chỗ bắn ra rơi vào màu đen thạch đầu bên trong quang mang, căn cứ Khương Vân suy đoán, hẳn là đạo ý. Bởi vì màu đen thạch đầu chỉ có đang hấp thu đạo ý về sau, mới có thể hóa thành nước, đồng thời có thể để vào vật phẩm, đánh lên lạc ấn. Màu đen thạch đầu, tác dụng của nó liền là hấp thu đạo ý, chỉ bất quá, hoàn chỉnh thời điểm, nó tựa hồ sẽ không hóa thành nước, chỉ có biến thành đá vụn về sau, mới có thể hóa thành nước. Huyết bảo cuối cùng dùng phục yêu ấn chụp về phía âm linh giới thú, mặc dù không biết có hay không đem nó thành công thu phục, nhưng là tiếp xuống, hắn hẳn là tiến vào âm linh giới thú thể nội, đồng thời tìm được thanh trọc hoang giới. Huyết bảo tiến vào thanh trọc hoang giới, vì phong ấn thanh trọc, ngăn cản hắn hóa đạo. Thế nhưng là hắn tại sao muốn làm như vậy? Thanh trọc hoang giới đến cùng có chỗ đặc thù gì, để hắn không tiếc tốn công tốn sức, thậm chí chạy đến giới thú thể nội đi ngăn cản hắn đản sinh ra đạo. Kia thần bí nam tử lại là ai? Đây hết thảy cùng Tiêu Thôn phải chăng có quan hệ? Còn có, của ta giấc mộng kia, nếu quả như thật là đã từng chân thực phát sinh qua sự tình, giấc mộng kia bên trong ta, đến tột cùng là ta, vẫn là những người khác. Nương theo lấy vô số cái vấn đề hiện hiện, Khương Vân rốt cục lần nữa mở mắt. Những vấn đề này, hắn căn bản là không có cách biết được đáp án, sở dĩ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, hiện tại, hắn phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian trở về Sơn Hải giới. Trước mắt của hắn, những cái kia ảnh tử thình lình vẫn là duy trì ngồi xếp bằng hình người dáng vẻ, không ngừng ngọ ngoại, không có chút nào phát giác được Khương Vân đã sớm không tại bọc của bọn nó xung quanh bên trong. Mà đối với những này ảnh tử, Khương Vân cũng có hiểu rõ. Thanh trọc giúp ta mở ra cái lối đi này, vẫn là ở vào âm linh giới thú thể nội, mà những này màu đen ảnh tử, có lẽ liền là âm linh giới thú thể nội đản sinh ra một loại nào đó sinh linh, như là ký sinh trùng. Bọn chúng có thể vô thanh vô tức xâm nhập sinh trong linh thể. Từ đó bắt được mỗi cái sinh linh ở sâu trong nội tâm khắc sâu nhất ký ức, sau đó lại chế tạo ra tương ứng huyết tượng. Bởi vậy, bọn chúng lúc trước tại ta không có phát giác tình huống dưới, biết được ta đối với Khương Thôn ký ức, sở dĩ ta mới có nghe nhầm. Mà vừa rồi, ta nhìn thấy những hình ảnh kia, liền là bọn chúng bắt được thuộc về âm linh giới thú ký ức. Hiện tại, bọn chúng như là đã bị ta dẫn ra, đồng thời dùng đạo thuật tách rời, kia theo lý mà nói, ta cũng đã thoát ly huyết tượng. Khương Vân quay đầu nhìn một chút bốn phía, hai mắt có chút meo lại nói, nhưng là bây giờ, ta vẫn ở vào huyễn tượng bên trong, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, trong cơ thể của ta, kỳ thật hẳn là có những này ảnh tử tồn tại. Ý nghĩ này xuất hiện, để Khương Vân chấn động trong lòng, hít sâu một hơi, vội vàng lần nữa nhắm mắt ngưng thần, phóng xuất ra thần thức, bắt đầu ở trong cơ thể của mình, cẩn thận tìm kiếm lấy những này ảnh tử. Trước đó, hắn liền đã tìm không dưới hơn 10 lần, lại là từ đầu đến cuối không có bất luận phát hiện gì. Lần này tự nhiên cũng giống như thế. Hắn triệt để xem khắp cả thân thể của mình mỗi một hẻo lánh, căn bản liền một cái ảnh tử đều không nhìn thấy. Đến cùng cất ở đâu? Khương Vân chau mày, đã có chút sốt ruột. Bởi vì mặc dù cái này huyễn tượng cũng không có nguy hiểm gì, nhưng là nếu như mình một mực đặt mình vào tại huyễn tượng bên trong, kia chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu tại âm linh giới thu trong bụng, không thể chạy về Sơn Hải giới. Ngay tại Khương Vân gần như sắp muốn từ bỏ thời điểm, ánh mắt của hắn rốt cục thấy được một vật bốn màu đen thạch đầu. Màu đen thạch đầu mặc dù chỉ có hấp thu đạo ý, hay là có nhìn trộm đến đạo chi ý cảnh thời điểm, mới có chỗ phản ứng. Nhưng là cái này ảnh tử vô hình vô chất, xâm nhập chính mình liền mảy may cảm giác đều không có, như vậy bọn chúng có khả năng hay không tiến vào màu đen thạch đầu ở trong. Nghĩ đến loại khả năng này, Khương Vân đem màu đen thạch đầu lấy ra, lại lấy ra mấy khối linh thạch, nhìn xem thạch đầu hấp thu đạo ý về sau, hóa thành nước. Mà tại kia tầng thứ tư trong nước, hắn quả nhiên thấy được một cái màu đen ảnh tử. Ngay tại trong nước tự do tự tại tới lui tuần tra. Rốt cuộc tìm được ngươi. Khương Vân trong mắt tinh quang sáng lên, ngay tại hắn muốn đưa tay đi đem cái này ảnh tử lấy ra thời điểm, lại là lần nữa lộ vẻ do dự. Bởi vì hắn không biết những này ảnh tử có thể hay không đụng chạm lấy, lại hoặc là còn có cái gì năng lực khác. Vạn nhất đối phương phản kích, mặc dù mình không sợ, nhưng là giống như hủy khối này thạch đầu, vậy mình sẽ phải hối tiếc không kịp. Trầm ngâm một lát, Khương Vân cũng không có đi động trong nước ảnh tử. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia ngưng tụ cùng một chỗ ảnh tử, quyết định lấy trước bọn chúng thử nhìn một chút. Bình thường phương thức công kích, mặc kệ là ngũ hành thuật pháp vẫn là cái khác thuật pháp, thậm chí tiểu liền nói thuật, cũng chưa chắc tổn thương bọn chúng. Mà bọn chúng một khi chấn kinh đào tẩu, muốn lại đem bọn chúng dẫn dụ ra coi như quá khó khăn, sở dĩ ta nhất định phải một kích tất chúng. Khương Vân trong đầu không ngừng tìm kiếm chính mình chỗ hội các loại thuật pháp, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, dùng phục yêu ấn đến thử xem. Mặc dù hắn căn bản không biết những này ảnh tử có phải hay không yêu, nhưng khẳng định, không phải nhân loại. Nghĩ tới đây, Khương Vân lúc này đưa tay, lặng yên không tiếng động ngừng tụ ra mấy cái phục yêu ấn, chụp về phía đám kia chen chúc một chỗ bóng đen. Chương 554,

nhưng lại cũng muốn đưa chúng nó cho triệt để phục hồi như cũ. Chỉ có như thế, hắn mới có thể hiểu rõ chính mình làm giấc mộng kia. Thậm chí, ngày sau, ta có lẽ đều có thể nhiều một đầu tiến vào cái này âm linh giới thú thể nội con đường. Quyết định về sau, Khương Vân cắn nát ngón tay của mình, đại lượng yêu khí rót vào đến đầu ngón tay bên trong, liền tiên huyết, bắt đầu ở trước mắt ảnh tử phía trên, dùng yêu văn vẽ xuống cửu khiếu. Bởi vì cái này dù sao cũng là Khương Vân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trợ giúp hắn vật mở ra cửu khiếu, hơn nữa đối với tại yêu văn hắn cũng chưa quen thuộc, mà cái này khai khiếu chi pháp, cũng không phải chân chính vẽ tranh, vẽ sai còn có thể đổi trang giấy một lần nữa tranh. Khai khiếu chi văn, đặt bút không hối hận, một khi yêu văn vẽ xuống, liền không có lại sửa đổi cơ hội. Sở dĩ, Khương Vân tốc độ cực chậm. Cũng may cái này ảnh tử thể nội có phục yêu ấn tồn tại, cực kỳ nghe lời, trọn vẹn hao tốn sắp tới đại nửa ngày thời gian, mới xem như rốt cục thành công hoàn thành. Mặc dù nói là cửu khiếu, nhưng là giống như người ở bên ngoài xem ra, căn bản nhìn không ra. Chỉ có thể nhìn thấy tại ảnh tử cái kia màu đen trên thân thể, nhiều hơn 9 đạo cổ quái văn lộ tạo thành đỏ thám ký hiệu. Càng ép 14 nhất 6 nhanh nhó bên trên L. Hít sâu một hơi, nương theo lấy một cái đầu lưỡi huyết phun ra, Khương Vân đột nhiên một trưởng vỗ tại trước mặt ảnh tử phía trên, cao giọng mở miệng, hôm nay, Khương Vân dùng luyện yêu sư thân phận, giúp ngươi thành yêu. Theo Khương Vân tiếng nói cửa ra vào, tại đó căn bản cái gì đều không tồn tại trên đường nhỏ, đột nhiên nhấc lên một cỗ gió nhẹ, kia là yêu khí chi phong. Cuốn lấy Khương Vân phun ra chiếc kia tiên huyết, trực tiếp dung nhập ảnh tử thể nội, có thể thấy rõ ràng hóa thành vô số đạo đỏ thám giọt máu, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại lúc này, ảnh tử trên thân kia 9 đạo đỏ thám yêu văn ký hiệu, xoay chầm chầm ra, tại hắn xoay tròn phía dưới, đồng dạng có một tia yêu khí, theo ảnh tử thể nội chậm rãi tràn ra. Ông! Ngay sau đó, ảnh tử thân thể bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, yêu văn ký hiệu xoay tròn cũng là càng lúc càng nhanh, cho đến hóa thành hai mắt, hóa thành hai lỗ tai, hóa thành miệng. Ảnh tử nguyên bản đều không có cụ thể hình dạng thân thể, cũng là không ngừng vặn vẹo biến hóa, dần dần xuất hiện tứ chi, xuất hiện đầu, xuất hiện ngũ quan. Mà khi Khương Vân nhìn thấy đối phương ngũ quan thời điểm, không nhịn được khẽ nhíu mày, bởi vì cái này ngũ quan cùng mình lại có 8-9 phần tương tự. Đối với điểm ấy, Khương Vân ngược lại không ngoài ý muốn. Có cửu khiếu về sau, nhất định phải nắm giữ một cái hoàn chỉnh hình thể, mà cái này hình thể có thể là thú loại, cũng có thể là nhân loại, hoàn toàn ở tại cái này ảnh tử ý nguyện của mình. Như vậy, hắn đối mặt với Khương Vân, sở dĩ lựa chọn đi bắt chước Khương Vân bề ngoài cùng thân thể, tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường sự tình, chỉ là Khương Vân có chút không quen mà thôi. Rốt cục, trước mắt ảnh tử, biến thành một cái cùng Khương Vân gần như tại một mô hình đồng dạng tuổi trẻ nam tử, duy nhất khác biệt, liền là thân thể của hắn vẫn là đen nhánh, cùng, hắn không có chút nào tu vi. Sau một khắc, ảnh tử mở hai mắt ra, con mắt chuyển động mấy lần về sau, vậy mà trực tiếp đối Khương Vân quỳ xuống, thần thái cung kính. Miệng nói tiếng người nói, đa tạ đại nhân, mời đại nhân là ta ban tên. Danh tự đối với đại đa số nhân loại tới nói, bất quá là một cái xưng hô, một cái ký hiệu, nhưng là đối tại ở vừa trở thành yêu yêu tộc tới nói, lại là tượng trưng cho một loại tán thành, một loại tồn tại. Điểm này, huyết bảo trước đó đã nói với Khương Vân, sở dĩ Khương Vân gật đầu nói, ta họ Khương, ngươi liền theo ta họ đi. Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là cái gì tộc đàn, nhưng là đã ngươi bản thể là ảnh tử. Vậy ta tiểu vì ngươi đặt tên là ảnh, Khương ảnh. Khương ảnh. Ảnh tử trong miệng nhỏ giọng lặp lại một lần về sau, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, lần nữa đối Khương Vân thật sâu cong xuống nói, đa tạ đại nhân ban tên. Khương Vân ra hiệu hắn đứng lên, mà lúc này đây, từ đầu đến cuối vẩn quanh tự bốn phía, đồng dạng bị Khương Vân đánh vào phục yêu ấn đông đảo ảnh tử cũng là xông tới. Bọn chúng vừa rồi thế nhưng là chính mắt thấy Khương Vân là Khương ảnh khai khiếu toàn bộ quá trình, sở dĩ giờ phút này nhìn thấy chính mình cái này đồng bạn. Vậy mà thay đổi cái bộ dáng, không khỏi đều là hết sức tò mò. Thế nhưng là, theo Khương ảnh nhướng mày, phát ra hừ lạnh một tiếng, những cái kia ảnh tử lập tức tất cả đều lại trong nháy mắt tàng ra, xa xa trốn ở một bên, không còn dám tới gần. Thấy cảnh này, Khương Vân biết rõ, chính mình lúc trước phỏng đoán là chính xác. Khương ảnh bây giờ đã thân là yêu, dù là không có đủ tu vi, nhưng là tại nó tộc đàn bên trong, lại là nhất tồn tại cường đại, sở dĩ nghiễm nhiên đã coi như là hơn người một bậc. Nhìn xem Khương ảnh, Khương Vân cũng là hết sức hài lòng cùng vui mừng. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, Khương ảnh cũng coi là hắn tự tay sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, loại cảm giác này, tựa như là sơ làm cha. Ngươi như là đã là yêu, cũng liền có thể bắt đầu tu luyện, vậy ta liền đem ta tu luyện hết thể tri thức tất cả đều dạy cho ngươi. Có lẽ ngươi bây giờ không hiểu, nhưng là ngươi ở chỗ này, có bó lớn thời gian, từ từ suy nghĩ, tổng hội minh bạch. Thế là, Loại trừ nhân gian đạo công pháp bên ngoài, Khương Vân liền đem chính mình nắm giữ hết thể công pháp thuật pháp, thậm chí bao gồm luyện yêu sư tri thức, còn có chính mình một đường đi tới chứng kiến hết thảy, tất cả đều không giữ lại chút nào truyền cho Khương Ảnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Khương Vân đột nhiên dùng sức vỗ đầu của mình, gượng cười chi sắc. Bởi vì hắn nhớ tới chính mình không để ý đến một việc, nơi này nếu là âm linh giới thú thể nội, như vậy thì không có có thể cung cấp Khương Ảnh tu luyện nhật tinh nguyệt hoa. Nhưng mà còn không đợi hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết, Khương Ảnh đã hít sâu một hơi. Liền thấy bốn phía những cái kia xa xa không dám tới ảnh tử, lại có mấy cái trong nháy mắt bị nó hút tới, xông vào trong miệng của nó. Mà theo cái này mấy cái ảnh tử không có vào, Khương Ảnh trên thân phát ra khí tức lập tức bắt đầu kéo lên. Sát na chi gian, liền đã bước vào thông mạch cảnh. Chương 556, đại nhân nếm thử. Cái này, phát sinh ở Khương Ảnh trên người một màn này, thật sự là hoàn toàn ra khỏi Khương Vân dự kiến. Khương Ảnh vậy mà có thể thông qua thôn vệ đồng loại của hắn, từ đó đến để thằng tự thân tu vi, mà lại tốc độ tu luyện, càng là mau kinh người. Chỉ là loại này phương pháp tu luyện, chí ít tại Khương Vân xem ra, quá tàn nhẫn. Nhìn xem Khương Vân nhăn nhăn lông mày, trầm mặc không nói, Khương Ảnh trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi biểu lộ. Hiển nhiên, hắn có thể phát giác được Khương Vân cảm xúc biến hóa, chỉ là hắn không biết mình đã làm sai điều gì. Đối mặt Khương Ảnh thời khắc này bộ dáng, Khương Vân cũng không đành lòng đi trách cứ hắn, dù sao hắn là thật cái gì cũng đều không hiểu. Hơi trầm ngâm, Khương Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, mặc dù ngươi cùng ngươi những đồng loại kia có chút ít khác biệt, nhưng chúng nó dù sao cũng là một loại sinh mệnh, ngươi không có tư cách cùng quyền lực đi đưa chúng nó hóa thành ngươi tu vi. Khương Ảnh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Khương Vân cũng không biết hắn là thật hiểu hay là giả hiểu, thở dài nói tiếp, loại trừ thôn phệ đồng loại của ngươi bên ngoài, ngươi còn có hay không biện pháp khác, có thể dùng tới tu luyện, tăng lên tu vi. Khương Ảnh sờ lên cái mũi của mình, nghiêm túc suy tư Khương Vân, mà sau một lát, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, có. Sau khi nói xong, hắn vọt thẳng ra ngoài. Thân hình của hắn rời đi đầu này đường nhỏ nơi bao bọc phạm vi về sau, trong nháy mắt tựu một lần nữa hóa thành màu đen ảnh tử, xông về hắc ám bên trong, tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn đi qua sau một lát, hắn tựu lại xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, mà Khương Vân lại là lần nữa trợn mắt hốt mồm. Bởi vì cái này ngắn ngủi một lát thời gian, Khương Ảnh tu vi, thình lình đã đạt đến sắp tới thông mạch ngũ trọng cảnh tả hữu. Ngươi, làm cái gì đi? Khương Ảnh hiển nhiên biết rõ Khương Vân sẽ hỏi, hé miệng, phun ra một cái lớn chừng hột đào màu xám đồ vật, hiến vật quý tựa như đưa tới Khương Vân trước mặt, sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Khương Vân. Khương Vân cũng không chê, đưa tay tiếp nhận vật này, cẩn thận quan sát tới. Nhìn qua, thứ này giống như là một loại nào đó thạch đầu, nhưng cũng không phải là màu đen thạch đầu, mà lại tính chất cực kỳ cứng rắn, dù là dùng Khương Vân bây giờ tu vi, dùng sức bóp, thình lình đều không thể đem nó bóp nát. Khương Vân không hiểu hỏi, đây là cái gì? Thế giới, đại nhân, nếm thử. Khương Ảnh trả lời để Khương Vân giật mình kêu lên, kém chút đem trong tay thạch đầu vứt ra ngoài, cái này nho nhỏ thạch đầu, vậy mà lại là một cái thế giới, hơn nữa còn để cho mình nếm thử. Không phải hoàn chỉnh, là một phần. Tại Khương Ảnh giải thích cùng khoa tay múa chân bên trong, Khương Vân cuối cùng là hiểu được. Cái này thạch đầu, cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới, mà là thế giới tại tiêu vong về sau, để lại một loại vật chất, liền như là cặn bã. Bởi vì âm linh giới thú nuốt chửng đại lượng thế giới, những thế giới này tại bị nó tiêu hóa về sau, liền sẽ như là Khương Vân trong ngộng như thế, dần dần phong hóa, cho đến triệt để sụp đổ ra. Khương Ảnh bọn chúng nếu là sinh ra tại âm linh giới thú thể nội một loại đặc thù sinh linh, ngày bình thường cũng yêu thích nuốt loại này cặn bã. Mà đây cũng là vì cái gì, bọn chúng sẽ đem những cái kia màu đen thạch đầu nuốt vào thể nội nguyên nhân. Nghe xong Khương Ảnh giải thích, Khương Vân trong lòng có lấy không nhỏ chấn động. Khương Ảnh lại có thể dựa vào nuốt thế giới sụp đổ sau cặn bã đến để thăng tu vi. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng so hắn đi thôn vệ đồng loại mạnh hơn nhiều. Khương Vân cự tuyệt Khương Ảnh để cho mình nếm thử hảo ý, đem khối này cặn bã đưa trả lại cho hắn nói, về sau ngươi tiểu dựa vào nó tới tu luyện, không thể lại đi thôn vệ đồng loại của ngươi, cũng không thể đi thôn vệ những cái kia vẫn có sinh mệnh tồn tại thế giới. Khương Ảnh liên tục gật đầu, mà Khương Vân cũng đứng lên nói, ta ở chỗ này đã chậm trễ không ít thời gian, hiện tại ta phải đi, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Mặc dù Khương Ảnh cũng không phải là quá hiểu Khương Vân, nhưng lại cũng biết Khương Vân muốn cùng hắn tách ra, lập tức vành mắt đỏ lên, tấm kia cùng Khương Vân có 8-9 phần tương tự trên mặt, lộ ra thần sắc không muốn. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, không cần không bỏ, ngày sau, chúng ta khẳng định hội, sẽ, có cơ hội lần nữa gặp mặt, mà lại giống như ngươi trở nên cường đại. Như vậy có lẽ ngươi cũng có thể rời đi cái này âm linh giới thú thể nội, đi thế giới chân chính tìm ta. Khương Ảnh cái hiểu cái không nhìn xem Khương Vân, mà Khương Vân cũng không có cách nào đi kỹ càng giải thích cho hắn tin tưởng, chỉ có thể đổi đề tài nói, ta còn có một đồng bạn, ngươi thấy được sao? Quan Nhất Minh Khương Ảnh đã có Khương Vân toàn bộ kiến thức, sở dĩ hắn tự nhiên biết rõ Khương Vân chỉ là ai. Đúng. Hắn đã rời đi nơi này, liền là dọc theo con đường này rời đi. Đã rời đi. Câu trả lời này để Khương Vân thân thể trùng điệp run lên nói, ta ở chỗ này chờ đợi thời gian bao nhiêu lâu rồi. Lần này Khương Ảnh lại là lắc đầu liên tục, dù là hắn có Khương Vân toàn bộ kiến thức, nhưng là đối với thời gian, lại thật là không làm rõ ràng được. Được rồi, ta đi, lần này cũng không nên lại cho ta làm cái gì huyễn tượng. Khương Vân là thật không thể lại ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Dù sao lúc trước Vương Lâm nói cho hắn biết Vạn Yêu Quật công phá Vấn Đạo Tông Hộ Sơn Đại Trận thời điểm, cách hắn tiến vào huyễn tượng thời điểm, đều đã đi qua gần 2 tháng. Mà chính mình cũng không biết bị Khương Ảnh vây ở huyễn tượng bên trong bao lâu, sở dĩ hắn đối Khương Ảnh phất phất tay, liền quay người dọc theo đường nhỏ liền muốn tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá, tại trước khi đi, hắn nhưng lại dừng bước lại, quay đầu nhìn Khương Ảnh nói, đúng rồi, trong trí nhớ của ta có một cái tên là Thanh Trọc Hoang Giới Thế Giới, nó cũng tồn tại ở âm linh giới thú thể nội, giống như ngươi có thể tìm tới thế giới kia, tận lực bảo hộ nó. Khương Ảnh dùng sức gật đầu nói, đại nhân, một, thuận buồm xuôi gió. Ngươi hảo hảo tu luyện. Vội vàng vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân rốt cục xoay người sang chỗ khác, dọc theo đầu này đường nhỏ, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng phía tiền phương đi nhanh mà đi. Nhìn xem Khương Vân đi xa bóng lưng, Khương Ảnh trên mặt vẫn như cũ mang theo lưu luyến không rời chi sắc, thậm chí dứt khoát một lần nữa hóa thành ảnh tử, theo sát tại Khương Vân sau lưng, cũng hướng về tiền phương phóng đi. Mặc dù Khương Vân biết rõ Khương Ảnh đi theo, nhưng lại chỉ có thể cứng rắn lên tâm địa, cố ý giả bộ như không biết. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, Khương Ảnh hóa thành bản thể về sau, tốc độ vậy mà đồng dạng cực nhanh, mặc cho chính mình cố gắng như thế nào, đều không thể đem nó vùng thoát khỏi, sở dĩ cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi theo. Cứ như vậy, Khương Vân tại đầu này trên đường nhỏ tiếp tục đi nhanh sắp tới thời gian 10 ngày, tại hắn tiền phương, rốt cục xuất hiện một cái đen như mực cửa hang. Nơi đó hẳn là thông hướng Sơn Hải giới lối vào. Đối với Thanh Trọc là như thế nào làm đến, có thể tại âm linh giới thú thể nội, mở ra một cái thông hướng Sơn Hải giới lối vào, Khương Vân cũng lười suy nghĩ. Giờ này khắc này, tim của hắn đập đều đã tăng tốc, trong nháy mắt đi tới cửa hàng bên cạnh, xoay người sang chỗ khác, Khương Ảnh vẫn như cũ xa xa đi theo phía sau mình, hiện tại cũng ngừng lại, trơ mắt nhìn chính mình. Trở về đi, nếu như ta sau khi đi, cái này cửa hàng không biến mất, như vậy ngươi thông qua nó, liền có thể đến ta chỗ thế giới, nhưng là ngươi nhất định muốn trở nên so ta còn muốn cường đại về sau, mới có thể tới tìm ta. Cuối cùng lần nữa đối Khương Ảnh phất phất tay, Khương Vân liền không lại dừng lại, một đầu đâm vào cái này cửa hang bên trong. Nhìn xem Khương Vân thân hình triệt để theo trước mắt của mình biến mất, Khương Ảnh lại như cũ đứng tại chỗ, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên. Cho đến đã qua thật lâu về sau, hắn mới hít sâu một hơi, lầu bầu nói, đại nhân, ta sẽ mau chóng tới tìm người, chúng ta đi, đi tìm Thanh Trọc Hoang Giới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bốn phía hắc ám bên trong thình lình bay ra vô số ảnh tử, vây quanh hắn, hướng về lúc đến phương hướng bay đi, sau một lát, liền đã biến mất không còn tăm tích. Chương 557, Hải tộc truy sát. Sơn Hải giới, mây đen liên tục, mưa rào xối xả, đem toàn bộ thế giới đều hoàn toàn bao phủ. Mưa lớn như thế này cũng không phải là bình thường nước mưa, mà là những năm gần đây, bốn phía giới hải thủy thế tăng lên không ngừng, cùng thời thời khắc khắc cùng ngũ sơn đảo va chạm phía dưới, sinh ra nồng đậm sương mù, trôi hướng bầu trời, ngưng tụ thành vân, lại hóa thành vũ. Mưa to đã hạ quá lâu thời gian, lâu đến toàn bộ sinh linh gần như cũng đã gần muốn quên trời nắng bộ dáng, quên thái dương mặt trăng bộ dáng. Đông Sơn Châu bên trong một chỗ tới gần hải vực rừng rậm phía trên, một đám người tại màn mưa bên trong cực tốc lướt qua. Đám người này có hơn 10 nhiều, có nam có nữ, trẻ có già có, đại bộ phận đều là phúc địa cảnh tu vi, mỗi người kia hiện đầy nước mưa trên mặt đều là mang theo hốt hoảng chi sắc, cũng không quay đầu lại liều mạng bay về phía trước. Bởi vì tại phía sau bọn hắn, đang có sắp tới hơn 30 hải tộc, đuổi theo bọn chúng. Theo tam đại thế lực kết minh, hải tộc cũng sớm đã không phải vẹn vẹn sinh tồn ở giới hải bên trong tộc đàn. Nhất là tại Đông Sơn Châu cùng Bắc Sơn Châu bên trong, hải tộc thân ảnh không dám nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng lại tuyệt đối không ít. Mà chỉ cần có hải tộc xuất hiện địa phương, tự mang ý nghĩa giết chóc cùng tử vong. Hải tộc, đối với trên lục địa sinh linh, nhất là nhân loại tựa hồ tràn đầy cứu hận, chỉ cần nhìn thấy, thậm chí cũng sẽ không cho đối phương đầu hàng quy thuận cơ hội, trực tiếp liền sẽ đem nó đánh giết. Bây giờ, đám này hải tộc tiểu trên mặt nhe răng cười, đuổi giết phía trước đám kia nhân loại. Ra ra, ngài buông ta xuống đi. Trong nhóm người này, có một cái 11-12 tuổi tiểu nam hải, sắc mặt trắng bệch nhìn xem ôm mình một vị tóc trắng xóa lão giả, nhỏ giọng nói. Thân thể của lão giả tại khe run, bọn hắn đã chạy trốn sắp tới một ngày một đêm lâu, thể nội linh khí gần như sắp muốn tiêu hao sạch sẽ. Giờ phút này nghe được Nam Hải, trên mặt lão giả miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười nói, ngoan, gia gia còn ôm động tới ngươi. Lão giả bên người một vị trung niên nam tử cắn răng nói, cha, ta đến ôm đi. Nhìn xem đồng dạng sắc mặt trắng bệch nhi tử, lão giả hơi do dự, liền đem trong tay Nam Hải đưa cho hắn nói, tốt, ta cho các ngươi tranh thủ chút thời gian. Trung niên nam tử sắc mặt lập tức cứng đờ nói, cha, ngài muốn làm gì? Lão giả dùng sức tại nam tử trên thân đẩy một cái, mà chính hắn lại là bỗng nhiên đứng tại không trung, hét lớn một tiếng nói, đi mau. Nam tử lập tức hiểu được, phụ thân của mình muốn hy sinh tính mạng, đi kìm chân hải tộc, từ đó cho mình bọn người tranh thủ chút thời gian. Thế nhưng là thân là con cái, hắn lại như thế nào có thể nhịn tâm nhìn xem chính mình lao phụ lưu lại chịu chết, hắn nhở và nhìn về phía chung quanh những người khác. Bọn hắn hơn 10 người, cũng không phải là cùng một chỗ, mà là tại chạy trốn trên đường gặp phải, giữa lẫn nhau không có nhau. Lúc này, mặc dù những người khác thấy được nam tử ánh mắt, nhưng là bọn hắn chỉ có thể giả bộ như không coi trông thấy, tiếp tục vùi đầu bay về phía trước. Bởi vì lưu lại, chẳng khác nào chết. Nhìn thấy mọi người tăng thêm tốc độ, từ từ đi xa thân ảnh, nam tử trên mặt lộ ra một tia cười thảm, túi đầu nhìn xem trong ngực Nam Hải nói, nhi tử, có sợ chết không? Tiểu Nam Hải dùng sức nắm chặt nắm đấm, lắc đầu nói, không sợ. Tốt, không hổ là con của ta. Lời của con, để nam tử ngửa mặt lên trời cười to, đồng nhiên quay lại thân hình, hướng về kia lão giả một lần nữa bay trở về. Nhìn thấy đi mà quay lại nhi tử, lão giả con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt nói, ngươi trở về làm gì? Cha, không trở lại, chúng ta lại có thể đi cái nào thật chẳng lẽ một đường bay đến Trung Sơn Châu sao? Nam tử trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ nói, huống chi, cho dù đến Trung Sơn Châu, chúng ta cũng không nhất định có thể thông qua Luân Hồi Tông bảy cửa ải. Dù sao liền là chết một lần, chẳng bằng, ba người chúng ta hôm nay tiểu chết cùng một chỗ. Nam tử để lão giả rơi vào trầm mặc, tự nhiên, hắn biết rõ nhi tử nói là sự thật. Giờ, bây giờ các đại Sơn Châu ở giữa truyền tống trận, hoặc là đã bị triệt để hủy đi, hoặc là bị các đại thế lực chấn giữ, muốn bước vào truyền tống trận, đều cần giao nạp không ít phí tổn. Mà chính mình người một nhà trên thân, căn bản cũng không có bất luận cái gì vật có giá trị. Không tá trợ truyền tống trận, muốn theo Đông Sơn Châu một đường bay đến Bắc Sơn Châu, coi như không có hải tộc đuổi theo, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Nghĩ tới đây, lão giả cắn răng nói, tốt, vậy hôm nay ta tổ tôn ba đời, tiểu cộng đồng chịu chết. Ngay tại ba người đối thoại chi gian, kia hơn 30 hải tộc đã bay đến phụ cận, cầm đầu một tên lạ mặt lần phiến hải tộc cười quái dị hai tiếng nói, làm sao không chạy? Chết đi! Lão giả căn bản không cùng đối phương nói nhảm, hai tay mở ra, tại trước mặt vẽ ra một cái hình tròn, trong đó sóng nước lấp loáng, sóng nước lan lộn, lại là thổi phồng nước hồ, đột nhiên đẩy về phía trước đi. Cầm đầu hải tộc lập tức cất tiếng cười to nói, ha ha, dùng thủy hệ thuật pháp tới đối phó chúng ta hải tộc, xem ra ngươi thanh này niên kỷ, cũng thật là sống đến cầu thân đi lên. Mà xuống một khắc, lão giả kia lại là mũi chân trên không trung dùng sức đạp một cái, cả người liền như là mũi tên đồng dạng, nổ bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu đuổi kịp cái kia hình tròn, đồng thời quỷ dị chui vào trong đó, đặt mình vào tại trong mặt hồ. Giờ này khắc này, trên mặt lão giả lộ ra quyết tuyệt chi sắc nói, hải tộc, cùng ta cùng chết đi. Thoại âm rơi xuống, lão giả tay giơ lên, một trưởng vỗ tại chính mình thiên linh thanh âm, liền nghe đến phanh một tiếng vang dọn, lão giả thiên linh nổ tung. Tiên huyết như là suối phun đồng dạng, tuôn trào ra, nhuộm đỏ bốn phía mặt hồ. Cha! Gia Gia! Thấy cảnh này, trung niên nam tử cùng Nam Hải tất cả đều lên tiếng kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới đều đến loại thời điểm này, lao giả lại còn là muốn vì bọn hắn tận khả năng tranh thủ một chút hy vọng sống. Ông! Nhuốm máu mặt hồ sát na tăng vọt ra, mở rộng đến trăm trượng phương viên, trực tiếp đem kia hơn 30 hải tộc hoàn toàn nuốt hết. Mà lao giả lại còn không có chết, hai tay vươn ra. Thình lình gắt gao bóp lấy kia cầm đầu hải tộc cổ, già nua khuôn mặt bị tiên huyết bao trùm, có thể dùng hắn giờ phút này nhìn qua vô cùng dữ tợn. Đông đảo hải tộc hiển nhiên cũng không ngờ tới cái này, bất quá chỉ có phúc địa cảnh lão giả lại còn có thể thi triển ra quỷ dị như vậy thuật pháp, bất ngờ không đề phòng, tất cả đều bị nước hồ chỗ một mực vây quanh, như là hãm sâu như vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Mà kia cầm đầu hải tộc càng là con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, chật vật vươn tay ra, hung hăng một chưởng đánh vào lão giả trước ngực. Thấu thể mà qua. Lão giả rốt cục chết rồi, nhưng dù cho như thế, bàn tay của hắn lại như cũ không có chút nào thư giãn, vẫn như là kìm sắt đồng dạng, siết chặt cổ của đối phương. Cuối cùng làm cho kia hải tộc không có cách nào, hai tay tề xuất,

Giờ phút này được nghe lại Khương Vân hỏi ra cái này liên tiếp vấn đề 4. Người trung niên này nam tử tự nhiên đã mơ hồ có thể đoán ra, Khương Vân tựa hồ là vừa mới trở lại cái này Sơn Hải giới. Theo ý nghĩ này xuất hiện, để nam tử đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, nơi này là Đông Sơn Châu, tiền bối là theo Thận Lâu bên trong trở về đi. Vâng. Khương Vân gật đầu nói, Thận Lâu mở ra đã thời gian bao nhiêu lâu rồi? Đã đi qua thời gian 5 năm. 5 năm. Khương Vân lập tức sững sờ. Hắn nhớ rõ Vương Lâm nói qua, Sơn Hải giới bên trong thời gian cùng Thanh Trọc Hoang giới thời gian là ngang nhau tốc độ chạy, mà chính mình tiến vào Thận Lâu, tăng thêm tại âm linh thế giới bên trong thế giới, tính toán đâu ra đấy, bất quá chỉ có 4 năm lâu. Nói cách khác, chính mình trên đường trở về, vậy mà hao tốn sắp tới thời gian 1 năm. Hiển nhiên, trong đó phần lớn thời giờ, chính mình cũng tại huyễn tượng bên trong vượt qua, nhất là trải nghiệm âm linh giới thú kia đoạn ký ức quá trình. Giống như đổi lại bình thường, đối với tu sĩ tới nói, 1 năm căn bản không lâu lắm, nhưng là đối với nguy cơ từ phía Sơn Hải giới tới nói, thời gian 1 năm, lại đủ để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vạn bối Triệu Cương, đây là con của ta Triệu Như Thành. Trung niên nam tử kéo một cái con của mình nói, nhanh, quỳ xuống cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Cái kia nam hải vội vàng nghe lời quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt, thật sâu cong xuống nói, vạn bối Triệu Như Thành, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nam hải, để Khương Vân lấy lại tinh thần, phất ống tay háo một cái, đem Triệu Như Thành đỡ dậy nói, không cần cảm ơn. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng nhìn thấy chính mình cố ý bảo lưu lại tới vị lao giả kia thi thể, trầm ngâm nói, vị lao giả kia, kia là gia phụ. Triệu Cương trên mặt lần nữa lộ ra bi thương chi sắc nói, chúng ta tối hôm qua đột nhiên lọt vào đám này hải tộc công kích, 1 nhà 13 khẩu, chỉ chúng ta tổ tôn 3 đời trốn thoát, hiện tại. Nói đến đây, Triệu Cương đã là khóc không thành tiếng, không cách nào lại tiếp tục nói đi xuống, mà Khương Vân cũng minh bạch Triệu Như Thành vì cái gì tuổi còn nhỏ liền sẽ có như thế cứu hận, thở dài nói, ta đã biết, nơi này không phải nói chuyện chi địa, chúng ta thay cái địa phương. 3 người tiến vào phía dưới rừng rậm, Triệu Cương đi đem hắn thân thể của phụ thân mai táng, sau đó tìm gốc đại thụ ngồi xuống. Khương Vân móc ra 2 viên đan dược, phân biệt đưa cho Triệu thị phụ tử, để bọn hắn trước ăn vào. Ăn vào đan dược về sau, Triệu Như Thành lập tức tựa ở trên đại thụ, mơ màng tiếp đi. Hai tử đáng thương này, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, kinh lịch cửa nát nhà tan, cựu tử nhất sinh, hiện tại cuối cùng có tạm thời an toàn, tâm lực lao lực quá độ phía dưới, không thể kiên trì được nữa. Nhìn xem ngủ Triệu Như Thành, Khương Vân yên lặng chỉ một ngón tay. Một đoàn nho nhỏ hỏa diễm xuất hiện ở Triệu Như Thành bên người. Cái này hỏa diễm mặc dù không lớn, nhưng lại tản mát ra nồng đậm ấm áp, thậm chí những cái kia xuyên thấu qua lá cây khe hở không ngừng nhỏ giọt xuống nước mưa, tại đụng phải hỏa diễm thời điểm, cũng sẽ lập tức hóa thành hơi nước, lượn lờ dâng lên. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân rốt cục nhìn về phía Triệu Cương nói cho ta, vấn đạo tông đến cùng chuyện gì xảy ra, nói kỹ càng điểm, đừng có chút nào bỏ sót. Vâng. Thời khắc này Triệu Cương đối với Khương Vân chẳng những là tràn đầy cảm kích, mà lại Khương Vân bày ra thực lực cường đại, cũng làm cho hắn lên kính sợ chi tâm, sở dĩ hắn vội vã đắc đạo, vừa rồi cái kia hải tộc nói cũng không phải là toàn bộ là sự thật. Khương Vân nghe vậy trong lòng lập tức buông lòng nói, ngươi nói đi. Sớm tại 1 năm trước đó, tam đại thế lực liên quân công phá Vấn Đạo Tông hộ sơn đại trận, làm cho Vấn Đạo Tông không thể không từ bỏ phong tông trạng thái, bắt đầu phái ra đệ tử nên chiến. Mặc dù hộ sơn đại trận bị công phá một góc, nhưng uy lực vẫn còn tồn tại, chỉ cần có thể giữ vững kia tổn hại một chỗ lỗ hổng, vẫn có thể kiên trì thời gian tương đối dài. Lúc mới bắt đầu nhất, cũng đúng là như thế, Vấn Đạo Tông ỷ vào đại trận chi lực, cùng tam đại liên quân lâm vào trong giằng co. Trận này giằng co, kéo dài thời gian 3 tháng. Thế nhưng là đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vấn Đạo Tông hộ sơn đại trận đột nhiên tự động biến mất, từ đó để tam đại thế lực lập tức đánh thẳng một mạch, trực tiếp công phá Vấn Đạo Tông sơn môn, tiến vào Vấn Đạo Tông bên trong. Có thể nghĩ, tại loại này tình huống dưới, Vấn Đạo Tông đông đảo đệ tử căn bản không thể nào là đối thủ, thậm chí đều không có sức chống cự, hoàn toàn liền là bị tàn sát. Cũng may lúc này, Vấn Đạo Tông tông chủ Đạo Thiên Hữu chủ động đứng dậy, dùng thúc thủ chịu trói làm điều kiện, để tam đại thế lực buông tha những người khác. Tam đại thế lực đáp ứng Đạo Thiên Hữu điều kiện, mà phần lớn đệ tử mặc dù hoàn toàn chính xác tứ tán trốn, nhưng vẫn có một phần nhỏ đệ tử cùng trưởng lão kiên trì không đi. Nhưng bất kể nói thế nào, theo Đạo Thiên Hữu bị bắt, đại lượng đệ tử đào tẩu, liền Vấn Đạo Ngũ Phong đều bị người khác chiếm cứ, một đêm chi gian, Vấn Đạo Tông đã đợi cùng với là chỉ còn trên danh nghĩa. Nói đến đây, Triệu Cương ngừng lại, thấp thỏm nhìn xem Khương Vân phản ứng. Mà Khương Vân trên mặt mặc dù có mãnh liệt tức giận, nhưng lại cực lực gáp chế nói, Vấn Đạo Tông bên trong, loại trừ tông chủ bên ngoài, còn có một cái gọi cổ bất lão người, còn có một tòa tàng phong, thế nào? Triệu Cương sững sờ sau lắc đầu, thận trọng nói, chưa nghe nói qua, nhưng là Vấn Đạo Tông bên trong đã hoàn toàn bị tam đại thế lực chiếm lấy, loại trừ không chịu đào tẩu cùng Quy Thuận đệ tử bên ngoài, những người khác, không phải đào tẩu, hẳn là chết trận. Tiền bối nói tới người, khẳng định là trốn. Không có khả năng. Khương Vân đống nhiên hét to lên tiếng. Trong lòng của hắn, sư phụ của mình thực lực tuyệt đối là Vấn Đạo Tông cường đại nhất, tất cả mọi người đều có thể chiến tử, sư phụ tuyệt đối không có khả năng chiến tử, càng không khả năng đào tẩu. Còn có Tàng Phong bên trên ba vị sư huynh sư tỷ, trừ phi sư phụ đào tẩu, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đào tẩu. Khương Vân đột nhiên nổi giận để Triệu Cương giật nảy mình, ngậm miệng lại, không dám lại nói một chữ. Khương Vân cũng ý thức được sự thất thố của mình, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình nói, Vấn Đạo Tông hộ tông đại trận, vì sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực? Xem VA chính bản chương tiết bên trên. Bởi vì Quý Tông ra phản đồ. Ai? Có không ít người, nhưng là dùng Kiếm Đạo Phong phong chủ Vi Chính Dương cùng Bách Thú Phong phong chủ Vạn Hồng Ba cầm đầu. Nghe được hai cái danh tự này, Khương Vân trong lòng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, thậm chí, trên mặt của hắn còn lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Chỉ là nụ cười này bên trong, cặp mắt của hắn bên trong, lại là tản mát ra để Triệu Cương cảm thấy vô cùng tim đập nhanh kinh khủng sát ý. Chương 560, nợ máu trả bằng máu. Vấn Đạo Tông bên trong, mặc dù Khương Vân đợi đến thời gian cũng không dài, cùng loại trừ Tảng Phong bên ngoài đồng môn, cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là hắn lại biết, Vi Chính Dương cùng Vạn Hồng Ba, từ đầu đến cuối đều đối với mình ôm lấy địch ý. Vi Chính Dương, bởi vì Phương Vũ Hiên quan hệ, khắp nơi nhắm vào mình. Mà Vạn Hồng Ba càng là đã từng bị sư phụ xuất thủ hạn chế lại tu vi, tại huyễn thú đồ bên trong cùng mình giao thủ qua, kết quả bị chính mình đánh bại. Thậm chí tiểu liền lưu tại thanh trọc hoang giới yêu thú đoán, đều là theo trong tay hắn cướp tới. Chỉ là Khương Vân vạn vạn sẽ không nghĩ tới, hai cái này tại tông môn gặp nạn thời điểm, vốn nên đứng ra bảo hộ đệ tử, cùng tông môn cùng chết sống hai đỉnh núi phong chủ, vậy mà lại phản bội tông môn, quan bế hộ tông đại trận. Nếu như không có tông chủ Đạo Thiên Hữu đứng ra, như vậy cái kia hải tộc nói hết thảy liền đem toàn bộ trở thành sự thật. Phản bội tông môn, khi sư diệt tổ, làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình người, người người có thể chu diệt. Khương Vân nụ cười thời gian dần trôi qua thu liêm nói, ngươi nói tiếp, cái này sơn hải giới, lại như thế nào? Trận mưa này, đã hạ hơn 3 năm, bây giờ ngũ sơn đảo nhưng phàm là cùng giới hải giáp giới địa phương, đều đã bị nước biển bao phủ. Nhưng mà nước biển vẫn còn tại tiếp tục dâng lên, cái này khiến tất cả mọi người ý thức được, không bao lâu, toàn bộ ngũ sơn đảo chỉ sợ đều muốn bị bao phủ. Sở dĩ đông nam tây bắc bốn đại sơn châu sinh linh, cũng bắt đầu liều mạng hướng về trung sơn châu tiến đến, bởi vì nơi đó, tương đối mà nói là tương đối an toàn địa phương. Thế nhưng là theo tam đại thế lực đối nam sơn châu phát động xâm lấn, Luân Hồi Tông cũng ở thời điểm này chủ động phái người đi cùng Dược Thần Tông kết minh. Mà Dược Thần Tông cũng không nguyện đáp ứng, nhưng là cũng không dám đắc tội Luân Hồi Tông, chỉ có thể đồng dạng khai thác gần như phong tông trạng thái, giữ yên lặng. Cũng không lâu lắm về sau, Luân Hồi Tông tiểu phái ra người, phân biệt khi tiến vào Trung Sơn Châu biên giới chỗ thiết lập cửa ải, thu lấy đủ loại phí tổn. Có tiền, giao nộp phí tổn về sau liền có thể tiến vào Trung Sơn Châu, không có tiền, cũng chỉ có thể toàn bộ tụ tập tại Trung Sơn Châu bên ngoài. Nghe nói nơi đó, đã là kín người hết chỗ. Còn như các nơi truyền tống trận, thì là đã bị Vạn Yêu Quật cùng Xâm La Quỷ Ngục người song song chiếm lấy, đồng dạng cần thanh toán đắt đỏ phí tổn, mới có thể sử dụng. Triệu Cương tiếp tục là Khương Vân tự thuật lấy 5 năm qua sơn hải giới biến hóa, mà trên mặt của hắn cũng thời gian dần trôi qua hiện đầy bi thương nồng đậm chi sắc. Mặc dù Khương Vân xuất hiện, để bọn hắn hai cha con tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng là nghĩ đến chịu nặng hiện thực. Lại là để hắn vừa mới bởi vì sống sót sau tai nạn mà sinh ra vui sướng, lần nữa bị nặng nề thay thế. Cho dù trốn khỏi hôm nay chi kiếp, coi như có thể tiến vào Trung Sơn Châu, thế nhưng là về sau đâu? Đợi đến toàn bộ ngũ sơn đảo tất cả đều bị giới hải nuốt hết thời điểm, ai có thể sống được xuống tới? Đối với bọn hắn tới nói, căn bản đã không có về sau, không có tương lai, có chỉ là chết sớm hoặc là chết muộn khác nhau mà thôi. Khương Vân từ đầu đến cuối đang yên lặng nghe. Nội tâm phẫn nộ cũng đồng dạng bị bi thương và bất đắc dĩ thay thế. Bởi vì hắn so Triệu Cương muốn càng thêm tin tưởng, Vương Lâm đã từng đã nói với hắn, Sơn Hải Đại Kiếp sẽ tại 3 năm về sau bộc phát, mà bây giờ, đã đi qua thời gian 1 năm. Nói cách khác, nhiều nhất còn có thời gian 2 năm, giới hải sẽ điên cuồng tăng vọt, cho đến hoàn toàn đem toàn bộ ngũ sơn đảo toàn bộ nuốt hết, đem toàn bộ sơn hải giới triệt để biến thành hải giới. Mà đối mặt tình huống như vậy, cho dù là hắn, cho dù là so với hắn càng thêm cường đại người, cũng không có cách nào đi ngăn cản, trừ phi có thể có vượt qua vấn đạo cảnh cường giả xuất hiện. Bất quá, so với Triệu Cương đến, Khương Vân năng lực chịu đựng lại mạnh hơn quá nhiều. Cho dù vô pháp ngăn cản, nhưng là tại Sơn Hải đại kiếp chân chính tiến đến trước đó, hắn cũng muốn tận lớn nhất lực lượng, đi tiếp tục thủ hộ lấy người mình quan tâm sự tình, quan tâm hết thảy. Tóm lại, hiện tại Sơn Hải giới đã là hoàn toàn đại loạn, Vấn Đạo Tông chỉ còn trên danh nghĩa, Dược Thần Tông bế quan phòng tông, để từng cái tông môn gia tộc, vì cầu tự vệ, nhao nhao gia nhập Vạn Yêu Quật, Sâm La Quỷ Ngục cùng Luân Hồi Tông. Triệu Cương tự thuật rốt cục có một kết thúc, mà hai người trải qua sau chốc lát im lặng, Khương Vân mở miệng lần nữa hỏi, Thập Vạn Mãng Sơn, ngươi biết không? Triệu Cương liền vội vàng gật đầu nói, biết rõ. Tam đại thế lực, có hay không đi tiến đánh Thập Vạn Mãng Sơn? Trừ bỏ Vấn Đạo Tông bên ngoài, Khương Vân lo lắng hơn chính là Thập Vạn Mãng Sơn bên trong Khương thôn mọi người. Ta đây cũng không biết, dù sao chúng ta cự ly Nam Sơn Châu, thực sự quá mức xa xôi. Khương Vân nhẹ gật đầu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến nói, tiếp xuống, phụ tử các ngươi có tính toán gì? Không biết. Triệu Cương thần thái mở mịt lắc đầu, hắn là thật không biết, chính mình phụ tử tiếp xuống nên đi nơi nào. Khương Vân móc ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa tới Triệu Cương trước mặt nói, trong này có chút linh thạch, tin tưởng hẳn là đầy đủ các ngươi thanh toán sử dụng truyền tống trận, hoặc là tiến vào Trung Sơn Châu phí dụng. Triệu Cương không dám đi tiếp Khương Vân đưa tới giới chỉ, mà là nhìn xem Khương Vân nói, tiền bối, ngươi đây, ta. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trùng điệp mà nói, ta muốn giết người. Thoại âm rơi xuống, chiếc nhẫn kia thẳng rơi vào Triệu Cương trong tay, mà trước mắt của hắn lại là đã mất đi Khương Vân thân hình. Làm Triệu Cương thần thức đảo qua giới chỉ về sau, toàn bộ thân thể lập tức trùng điệp chấn động, bởi vì bên trong linh thạch số lượng nhiều, thực sự vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Triệu Cương trong mắt nước mắt liên tục trượt xuống, trở mình quỳ rạp xuống đất, đối không trung thì thào nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Đem giới chỉ thiếp thân nấp kỹ về sau, Triệu Cương vội vàng ôm lấy chính mình vẫn đang say ngủ bên trong nhi tử, quay đầu mắt nhìn bốn phía, liền lặng yên không tiếng động tiếp tục hướng về Trung Sơn Châu phương hướng tiến đến. Tại phía sau hắn cách đó không xa một cây đại thụ tán cây phía trên, Khương Vân yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Khương Vân tâm địa thiện lương, chỉ bất quá hắn không phải thánh nhân, cũng không có cường đại đến có thể nơi ẩn nút có người trình độ, nhất là tại bây giờ loại tình huống này. Cứ việc đối tại hai cha con này tao ngộ hắn rất đồng tình, nhưng đây cũng là hắn có khả năng vì bọn họ làm toàn bộ. Nhìn chăm chú lên cái này, hai cha con thân hình chậm rãi từ trong tầm mắt của mình biến mất, Khương Vân lúc này mới thu hồi ánh mắt, thay đổi thân hình, đàng không mà lên. Hắn cũng không có đi Nam Sơn Châu phương hướng mà đi, cũng không cùng tại Triệu Cương hai cha con sau lưng tiến về Trung Sơn Châu, mà là thình lình hướng về giới hải phương hướng bay đi. Bởi vì, cái kia khổng lồ thần thức tản ra phía dưới, thấy được một đám hải tộc xuất hiện. Giống như hắn hiện tại quay người rời đi, tiến về Nam Sơn Châu, như vậy hắn tin tưởng, Triệu Cương phụ tử không bao lâu, liền sẽ bị đám này hải tộc lần nữa đuổi kịp, sau đó chết thảm ở trong tay bọn họ. Sở dĩ, hắn muốn ngăn cản đám này hải tộc, một mặt là để Triệu Cương phụ tử có thể chạy càng xa một chút hơn, còn mặt kia là bởi vì trong lòng của hắn phẫn nộ, cần thông qua giết chóc đến phát tiết. Đối với sinh mệnh, Khương Vân từ trước đến nay tôn trọng, cũng không muốn đại khai sát giới. Thế nhưng là xa cách Sơn Hải giới thời gian 5 năm, dù là trong lòng của hắn đã có chỗ chuẩn bị xong tiếp nhận xấu nhất tin tức, nhưng là hắn cũng căn bản không nghĩ tới, Sơn Hải giới tình huống, vậy mà đã loạn thành dạng này. Càng không nghĩ đến, Vấn Đạo Tông vậy mà đã chỉ còn trên danh nghĩa. Giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ nhớ rõ, chính mình tại bái sư vào cái ngày đó, đang chuẩn bị tiếp nhận nhân gian đạo công pháp trước đó, chính mình ngay trước sở hữu Vấn Đạo Tông đệ tử, đối đạo thiên hữu làm ra hứa hẹn. Từ đó về sau, Vấn Đạo Tông tại, ta tại Vấn Đạo Tông vong, ta chết. Bây giờ, mình còn sống, như vậy Vấn Đạo Tông liền sẽ không vong. Từ đây cắt ra bắt đầu, chính mình muốn giết người, giết chết sở hữu có can đảm xâm phạm Vấn Đạo Tông người. Nợ máu chỉ có trả bằng máu. Chương 561, thu lấy lợi tức. Nơi xa, có một chi sắp tới hơn 100 người hải tộc đội ngũ, ngay tại bay thật nhanh. Bay ở nhất phía trước là một cái nhìn qua bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi. Mặt trắng như ngọc, tướng mạo nho nhã, người mặc một bộ trường sam màu xanh lam, và áo phía trên có thêu 3 viên kim sắc giọt nước. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đã là động thiên nhất trọng cảnh tu vi. Mà ở bên cạnh hắn, thì là một cái nữ tử, mang trên mặt một mảnh lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh lam, mang theo vẻ tò mò, không ngừng đánh giá bốn phía. Xuyên thấu qua lụa mỏng, ẩn ẩn có thể trông thấy một bộ tuyệt mỹ dung nhan, đồng dạng cũng là động thiên cảnh tu vi. Tại phía sau hai người không đến 3 thước có hơn, thì là đi theo một cái trung niên nam tử, động thiên thất trọng cảnh cao thủ. Trừ bỏ 3 người bọn họ bên ngoài, còn lại hải tộc đều chỉ là phúc địa cảnh. Bởi vậy, không khó coi ra, đám này hải tộc, hiển nhiên là dùng này đối nam nữ trẻ tuổi cầm đầu. Giờ phút này, người tuổi trẻ mang trên mặt lấy lòng nụ cười, đối bên cạnh nữ tử nói, Tuyết muội muội đây là lần thứ nhất đạp vào lục địa a. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, không có mở miệng. Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười nói, Tuyết muội muội quốc sắc thiên hương, vạn kim chi thể, về sau lục địa này vẫn là ít đến vi diệu. Dù sao, lục địa này phía trên hoàn cảnh cực kém, cùng trong biển căn bản vô pháp so sánh, cũng chỉ có những cái kia thô bị hạ đẳng tộc đàn, nhất là nhân tộc, mới nguyện ý ở hai nơi này dạng hoàn cảnh bên trong. Nữ tử vẫn không có mở miệng, nhưng là cặp kia đôi mi thanh tú lại là có chút nhíu lên, tựa hồ là không lớn tán đồng nam tử lời nói này. Đúng lúc này, đi theo phía sau hai người cái kia trung niên nam tử mở miệng nói, Thanh Sơn tộc tử, phía trước liền là vừa mới truyền tống về đi vị kia tộc nhân mất mạng chi địa, tộc tử còn xin cẩn thận. Giống như giờ phút này, Khương Vân có thể nghe được vị này trung niên nam tử đối người tuổi trẻ kia xưng hô, liền sẽ rõ ràng thân phận của đối phương. Hải tộc tộc tử. Năm đó Khương Vân trợ giúp Dược Thần Tông đối kháng hải tộc công kích thời điểm, tự gặp được một vị hải tộc tộc tử, Hải Thanh Phong. Mà gọi là tộc tử, liền là hải tộc bên trong thiên chi kiêu tử. Hải tộc chỉ là lục địa phía trên tu sĩ đối với trong biển sinh linh một cái cách gọi, nhưng trên thực tế, hải tộc tộc đàn ngàn vạn, mà tộc tử liền là theo từng cái tộc đàn bên trong chọn lựa ra thiên kiêu, được ban cho tôn quý nhất hải họ. Hiện tại cái này tên là Hải Thanh Sơn người trẻ tuổi, tự cùng Hải Thanh Phong đồng dạng, cùng là tộc tử. Lần này tam đại thế lực kết minh tăng thêm Sơn Hải giới đại kiếp tiến đến sắp đến, hải tộc cố ý phái ra một chút tộc tử, để bọn hắn đạp vào lục địa, tham gia chiến tranh, tiến hành lịch luyện. Lúc trước truy sát Triệu Cương phụ tử đám kia hải tộc, liền là Hải Thanh Sơn thủ hạ, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, dĩ nhiên chính là vì tìm tới đánh giết dưới tay mình hung thủ. Đối với sau lưng trung niên nhân nhắc nhở, Hải Thanh Sơn căn bản không có để ở trong lòng. Kể từ cùng Xâm La Quỷ Ngục kết minh về sau, hắn tự làm nhóm đầu tiên đạp vào lục địa hải tộc, đi tới Đông Sơn Châu, chuyên môn phụ trách đánh giết toàn bộ Đông Sơn Châu bên trong nhân tộc. Mấy năm qua này, hắn mang theo thủ hạ của mình, cũng coi là trong tộc lập xuống công lao hắn mã, giết chết đại lượng nhân tộc, mà lại căn bản không có đụng phải đối thủ. Tại hắn nghĩ đến, đừng nói Đông Sơn Châu, thậm chí coi như toàn bộ Ngũ Sơn đảo chung vào một chỗ, trong nhân tộc, mặc dù có người thực lực có thể mạnh hơn chính mình, nhưng là cũng không dám trêu chọc chính mình. Dù sao, chính mình đại biểu là hải tộc, là bây giờ Sơn Hải giới bên trong chân chính nhất thế lực cường đại. Bởi vậy, hắn mang theo điểm bất mãn, chừng đối phương một chút, bởi vì đối phương lại dám đánh đoạn chính mình cùng Tuyết Muội Muội ở giữa đối thoại. Tuyết Muội Muội. Hải Thanh Sơn lần nữa chất lên cười tươi như hoa, đối bên cạnh nữ tử nói, một hồi các loại, chờ, giải quyết hung thủ về sau, ta dẫn ngươi đi cái này bốn phía hảo hảo dạo chơi. Từ đầu đến cuối không có mở miệng nữ tử, lại là bỗng nhiên khẽ vươn tay, chỉ hướng phía trước nói, nơi đó, có người đứng tại không trung. Sau khi nói xong, nữ tử đưa tay che miệng lại ba, tựa hồ là có chút hối hận. Chỗ nào? Nữ tử, để Hải Thanh Sơn cùng cái kia trung niên nam tử đồng thời sắc mặt ngưng tụ, bởi vì bọn hắn đều không có phát hiện nhân tộc tung tích cùng khí tức. Nữ tử dừng một chút, đưa tay chỉ ra một cái phương hướng nói, là ở chỗ này, cách chúng ta có chừng trăm dặm xa. Mặc dù Hải Thanh Sơn đã cực lực bung ra thần thức, vẫn không cảm giác được mảy may nhân tộc khí tức, nhưng là hắn lại biết, vị này Tuyết Muội Muội thiên phú dị bẩm, bằng không, cũng sẽ không bị đại tộc trưởng thu làm nghĩa nữ, cho nên nàng, nhất định không giả. Nghĩ tới đây, Hải Thanh Sơn cười lạnh nói, nhất định là liền giết ta những cái kia thủ hạ hung thủ, lại còn dám ở chỗ này chờ lấy chúng ta, hừ, lá gan cũng không nhỏ. Tốt, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, mục tiêu, trăm dặm xa. Theo hắn ra lệnh một tiếng, sở hữu hải tộc cùng nhau thân hình tăng tốc, cải biến phương hướng, vượt qua Hải Thanh Sơn, hướng về trăm dặm xa cấp tốc bay đi. Khương Vân lặng lặng đứng tại trên bầu trời, nhìn xem xuất hiện tại chính mình trong thần thức đại lượng hải tộc, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lông mày lại là nhíu lại. Bởi vì những này lúc đầu đang hướng về chính mình bay tới hải tộc, đột nhiên quay lại phương hướng. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ta bất quá đã phát hiện ta, tại sao muốn thay cái phương hướng? Chẳng lẽ lại ta đều đã thu liễm khí tức, bọn hắn vẫn còn có thể cảm ứng được ta thực lực chân chính, tự biết không địch lại, sở dĩ trốn. Mặc kệ các ngươi muốn làm gì, các ngươi trốn không thoát. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, một bước ra, thân hình liền từ biến mất tại chỗ. Mà theo Khương Vân biến mất, kia nữ tử trên mặt lại là lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, vừa định há mồm nói chuyện, thế nhưng là không đợi nàng mở miệng, tại đông đảo hải tộc trong mắt, đã xuất hiện một tên nhân tộc thân ảnh. Hải Thanh Sơn tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Vân kia lẻ loi chơi trọi thân ảnh, không nhịn được lần nữa cười lạnh thành tiếng nói, nhờ có Tuyết Muội Muội phát hiện người này, bằng không, chúng ta nếu là dọc theo đường đuổi tiếp, thật là có thể vô hụt. Đi, mười hơi về sau, ta muốn nhìn thấy cái này nhân tộc đầu người. Giống. Gần trăm hải tộc lập tức phát ra kinh thiên động địa gào thét thanh âm, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ dữ tợn, thẳng đến Khương Vân mà đi. Đối với giết chóc tu sĩ nhân tộc, những này hải tộc cũng sớm đã không xa lạ gì. Có lẽ bọn hắn một cái thực lực so ra kém nhân tộc, nhưng là bọn hắn tại về số lượng lại là chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Mỗi lần đối địch, bọn hắn cũng phần lớn là dựa vào lấy nhiều khi ít phương thức, nhẹ nhõm chiến thắng. Bây giờ thấy trước mắt chỉ có Khương Vân một người, mà phía bên mình có gần trăm người nhiều, bọn hắn căn bản cũng không có đem Khương Vân để ở trong lòng. Lại thêm, bọn hắn cũng minh bạch chính mình tộc tử muốn tại kia nữ tử trước mặt biểu hiện một chút, sở dĩ từng cái giành trước, cố gắng muốn tại 10 hơi bên trong, giết Khương Vân, là tộc tử làm vẻ vang. Còn như Hải Thanh Sơn, lại là đã ngăn cản bên cạnh nữ tử, đứng tại không trung, vẻ mặt tươi cười chờ đợi thưởng thức tiếp xuống chính mình đám này thủ hạ biểu diễn. Nữ tử mặc dù như cũ không có mở miệng, nhưng là lông mày lại là nhíu càng chặt, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong càng là lộ ra vẻ không đành lòng. Phía sau hai người trung niên nam tử, giờ phút này cũng là lộ ra vẻ bương lòng. Bởi vì hắn đã điều tra, trong vòng phương viên trăm dặm, loại trừ trên bầu trời đứng đấy cái kia nhân tộc bên ngoài, không còn cái khác nhân tộc khí tức. Mặc dù hắn cũng biết đối phương dám đơn thương độc mã ở chỗ này chờ đợi nhóm người mình, tất nhiên là có chỗ cậy vào, nhưng là mình bên này, coi như dứt bỏ nhân số bên trên ưu thế, bằng vào chính mình một người, cũng đủ để ứng phó bất kỳ nguy hiểm nào. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đây trăm hải tộc, Khương Vân trong mắt cũng là dần dần sáng lên hung quang, thì thào nói, hôm nay, các ngươi những này hải tộc mệnh, liền là Khương Mộ hướng các ngươi thu lấy phần thứ nhất lợi tức. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân nhục thân đạo thân trong nháy mắt cùng bản tôn dung hợp, căn bản không có vận dụng bất kỳ linh khí, đứng tại chỗ, hướng phía kia đến lâm gần trăm hải tộc, một quyền đảo ra. Chương 562, một quyền một bước. Theo Khương Vân một quyền này đánh ra, phương viên trăm trượng bên trong, sát na chi gian vậy mà xuất hiện yên tĩnh như chết. Mặc kệ là kia gần trăm hải tộc la lên tiếng gầm, mà là mưa kia điểm rơi xuống từ trên không thanh âm, hết thảy thanh âm đều tại Khương Vân một quyền này phía dưới hoàn toàn biến mất. Bởi vì Khương Vân một quyền này cũng không phải là trực tiếp đánh về phía những cái kia hải tộc thân thể, mà là đánh vào hư không bên trong, có thể dùng nắm đấm cùng hư không va chạm địa phương, xuất hiện một cái thước hứa phương viên lô đen. Đồng thời, dùng cái lô đen này làm trung tâm, còn có vô số đạo sợi tóc phẩm chất khe hở, dọc theo hư không, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về kia gần trăm hải tộc điên cuồng lan tràn mà đi. Những này khe hở là không gian bị đánh nát về sau đưa đến, mặc dù nhìn như không chút nào thu hút, nhưng là bọn chúng những nơi đi qua, bao quát thanh âm ở bên trong hết thảy, tất cả đều bị không lưu tình chút nào sinh sinh phá hủy. Nhất là kia gần trăm tên hải tộc thân thể, có chí ít một nửa tại bị khe hở đụng chạm lấy trong nháy mắt, lập tức tiểu trở nên phá thành mảnh nhỏ, như là bị sắc bén nhất lưỡi dao cho cắt thành vô số khối mảnh vỡ. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để bọn hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một quyền, vô thanh vô tức, đánh giết 50 hải tộc. Trên bầu trời kia không ngừng vẩy xuống trong mưa to, lập tức hôn tạp rất nhiều máu thịt, có thể dùng cái này phương viên phạm vi trăm trượng bên trong vũ, biến thành huyết. Huyết vũ mưa như chút nước. Bên ngoài trăm trượng, lại như cũng là thanh tịnh mưa to, như là một đạo giới hạn, đem nơi này phân chia thành hai thế giới, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Còn có gần nửa hải tộc, sở dĩ không chết, cũng không phải là bởi vì bọn họ thực lực phải mạnh hơn những cái kia chết đi đồng tộc, mà là bởi vì bọn họ tốc độ chậm chạp, giờ phút này vẫn đặt mình vào tại phạm vi trăm trượng bên ngoài. Bất quá bọn hắn giờ phút này đã tất cả đều ngừng thân hình, trên mặt kia biểu tình dữ tợn cũng còn không có thối lui, trên thân tức thì bị đồng tộc huyết nhục chỗ giải đầy, ánh mắt lộ ra trống rỗng vẻ mờ mịt, ngây người ngay tại chỗ. Bọn hắn chưa từng gặp qua như thế cường đại đối thủ, chưa từng gặp qua khủng bố như thế lực lượng, vẹn vẹn một quyền, vậy mà liền để 50 đồng tộc chết triệt triệt để. Từ đó, điều này cũng làm cho trong lòng có của bọn họ sinh đến nay, lần thứ nhất đối nhân tộc, sinh ra e ngại. Nguyên lai, nhân tộc cũng không đều là như thế yếu ớt không chịu nổi, cũng không đều là nhìn thấy nhóm người mình liền sẽ quay người đào tẩu. Nguyên lai, trong nhân tộc, còn có như thế tồn tại cường đại. Còn như Hải Thanh Sơn đám ba người trên mặt, cũng đồng dạng hiện đầy chấn kinh chi sắc. Hải Thanh Sơn thân là hải tộc tộc tử, bước vào lục địa thời gian 3-4 năm, giết chết nhân tộc không phải số ít, nhưng trừ phi là đối mặt không thấu tu vi phàm nhân, bằng không mà nói, hắn tự nghĩ mình tuyệt đối làm không được một quyền liền có thể đánh giết 50 nhân tộc sự tình. Mà lại, kia chết đi 50 hải tộc, cũng không phải không có tu vi, bọn hắn tất cả đều là phúc địa cảnh tu vi. Trung niên nam tử chau mày, hai mắt có chút nheo lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nhất là cái kia nữ tử, càng là đưa tay bưng kín chính mình kia con mắt màu xanh lam, hiển nhiên là không đành lòng lại nhìn. Bất quá, hiện tại nàng ngược lại là minh bạch, vì cái gì chính mình rõ ràng cố ý cấp ra sai lầm phương hướng, nhưng là trước mắt cái này nhân tộc nam tử, lại lần nữa như bóng với hình xuất hiện. Bởi vì đối phương, căn bản chính là vì đánh giết hải tộc mà tới. Không đợi hải tộc theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Khương Vân thân hình, đống nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Mà theo hắn bước này bước ra, tại thân thể của hắn bốn phía như chút nước nước mưa, lập tức bước lên đầy trời sương mù, che khuất bầu trời, đem hắn, cùng kia còn lại 50 hải tộc hoàn toàn vây quanh. Mà xuống một khắc, Khương Vân lần nữa một bước bước ra, liền thoát ly sương mù bao khỏa, xuất hiện ở Hải Thanh Sơn ba người tiền phương không đến 10 trượng xa, ánh mắt tiến tĩnh, nhưng là trong mắt lại là hùng quang phóng đại lạnh lùng nhìn chăm chú lên ba người. Hải Thanh Sơn ba người ánh mắt, lại là nhìn chăm chú lên Khương Vân sau lưng đám kia sương mù. Bởi vì trong mắt bọn họ, Khương Vân rõ ràng liền là liên tục bước ra hai bước, mà lại hai bước chi gian căn bản không có chút nào dừng lại, liền đi tới nhóm người mình trước mặt. Như vậy chính mình những cái kia đồng tộc, giờ phút này còn vây ở trong sương mù. Không cần nhìn, bọn hắn tất cả đều chết rồi, chỉ còn lại ba người các ngươi. Đúng lúc này, Khương Vân nhàn nhạt mở miệng, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, tại hắn hậu phương đoàn kia lăn lộn sương mù, trong lúc đó nổ ra, một lần nữa hóa thành đầy trời nước mưa. Trống rỗng, không có một bóng người tồn tại, chỉ có vẫn như cũ mưa như chút nước mưa máu. Một màn này, thật sâu rung động ba người. Một bước đi qua, lần nữa đánh giết 50 hải tộc. Ngươi là ai? Lúc này, kia động thiên thất trọng trung niên nam tử thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hải Thanh Sơn hai người tiền phương, thần sắc gâm trầm nhìn chăm chú lên Khương Vân. Chức trách của hắn liền là bảo hộ Hải Thanh Sơn cùng kia nữ tử, bây giờ nhìn thấy Khương Vân tại xuất hiện về sau, vẹn vẹn nương tựa theo một quyền, một bước, vậy mà liền đánh chết gần 100 hải tộc, phần này thực lực cường đại, để hắn không thể không đứng ra, thực hiện chức trách của mình. Bất quá, trong lòng của hắn đối với Khương Vân, cũng không có quá nhiều e ngại, bởi vì đồng dạng giết chóc phương thức, chính mình cũng có thể làm đến. Huống chi, gần như thế cự ly phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Vân trên thân phát ra khí tức, cũng chỉ có động thiên nhất nhị trọng chi cảnh. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân vẹn vẹn ỷ vào nhục thân chi lực cường hãn, còn có quỷ dị thuật pháp, nhưng là giống như luận thực lực chân chính, căn bản sẽ không là chính mình đối thủ. Đối mặt trung niên nam tử hỏi thăm, Khương Vân trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra vẻ mỉm cười nói, đòi nợ người. Nam tử nhướng mày nói, lấy nợ gì? Nợ máu. Ha ha ha. Nghe được Khương Vân, trung niên nam tử bỗng nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, tìm ta hải tộc lấy nợ máu người, ngươi cũng không phải là cái thứ nhất, càng sẽ không là cái cuối cùng, nhưng là kết quả của các ngươi lại đều sẽ là đồng dạng, chết. Thoại âm rơi xuống, nam tử đột nhiên hướng về Khương Vân đánh ra một quyền. Nắm đấm bên trong, ẩn ẩn có nước biển lan lộn, nhìn qua rất có uy thế, lộ ra một cỗ tiếng gầm. Mà Khương Vân thình lình không tránh không né, vậy mà tùy ý một quyền này đánh vào trên người mình. Vâng! Khương Vân thân thể hơi chao đảo một cái, liền khôi phục như thường, tiếp tục cười nói, thăm dò đủ chưa? Một câu, nói trung niên nam tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Chính như Khương Vân nói, hắn một quyền này hoàn toàn chính xác liền là thuần túy thăm dò, cũng không phải là toàn lực của mình, mục đích tự nhiên là muốn thông qua Khương Vân phản kích, nhìn ra lai lịch của đối phương. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại dùng nhục thân vững vàng đón đỡ lấy chính mình một quyền này, mà lại hiển nhiên cũng không nhận được bất kỳ thương thế. Bất quá, như thế để hắn lần nữa kiên định chính mình đối với Khương Vân phán đoán, nhục thân chi lực cường hãn, trừ cái đó ra, hẳn là không còn gì khác chỗ đặc thủ. Nam tử hư lạnh một tiếng nói, đã ngươi gấp gáp như vậy chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không đợi thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa tay giơ lên, nhẹ nhàng trên không trung vỗ. Liền thấy bốn phương tám hướng kia từ trên trời giáng xuống nước mưa, lập tức tất cả đều hướng về tay của nam tử trưởng điên cuồng vào tới. Chớp mắt chi gian, vậy mà ngưng tụ ra một mảnh phương viên trăm trượng hải dương, khí thế bằng bạc, hải lãng thao thiên, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Cùng nay đồng thời, nam tử trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không, cái này ngày mưa, chính là chúng ta hải tộc làm ra, bởi vì chúng ta hải tộc, thích nhất trời mưa như vậy. Làm hàng năm sinh hoạt ở trong nước tộc đàn, am hiểu tất nhiên là thủy hệ công kích, như vậy cái này đầy trời nước mưa, ở mức hoàn cảnh, đối với hải tộc tới nói, hoàn toàn chính xác sẽ có cực lớn trợ giúp. Nhưng mà nhìn xem chạm mặt tới hải lãng, Khương Vân nụ cười trên mặt lại là trở nên càng thêm nồng đậm nói, khéo léo chính là, ta cũng yêu thích ngày mưa. Chương 563, không chịu nổi một kích. Khương Vân cũng không hề nói dối, hắn xác thực thích vô cùng ngày mưa, mà hắn lần thứ nhất chân chính đại khai sát giới, liền là tại một cái đêm mưa, tại Nam Tinh Thành bên ngoài. Khi đó hắn, bất quá vẫn là thông mạch cảnh tu vi, nơi dựa dẫm, cũng vẹn vẹn tự thân lôi đình đạo thân, còn có lao hắc dạy cho hắn vân thiên vụ địa chi thuật. Nhưng là bây giờ hắn, chẳng những đã là động thiên thất trọng cảnh, mà lại càng là trải qua thủy chi đạo kiếp khảo nghiệm, có được thủy chi động thiên. Đối mặt trung niên nam tử lần này uy lực rõ ràng lớn rất nhiều công kích, Khương Vân vậy mà như cũ đứng tại chỗ không hề động, chỉ là hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Tại Khương Vân ánh mắt phía dưới, cái này trung niên nam tử cứ việc thân là động thiên thất trọng cảnh cao thủ, nhưng lại nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một tia kiêng kỵ chi ý. Tại chính mình đấy lòng kiêng kỵ chi ý điều khiển, mặc dù mình đợt công kích thứ nhất còn không có đánh trúng Khương Vân, nhưng là hắn đã lần nữa tay giơ lên, thình lình lại là một trưởng vỗ tại không trung. Càng nhiều nước mưa theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, chỉ là những này nước mưa không còn là chụp về phía Khương Vân, mà là tại không trung cực nhanh vô cùng ngưng tụ ra một cái cao tới 10 trượng cự nhân. Cự nhân vừa mới xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, đồng thời giơ lên to bằng cái thớt bàn tay, theo sát tại kia trăm trượng hải vực về sau, hướng về Khương Vân vỗ tới. Vâng! Kia trăm trượng hải vực đầu tiên hung hăng đánh vào Khương Vân trên thân thể, liền như là bắn tung tóe tại trên mặt đá, khơi dậy mảng lớn hơi nước, đem Khương Vân cả người triệt để nuốt hết. Không đợi hơi nước tiêu tán, kia thủy cự nhân đại thủ cũng rơi xuống. Ầm! Lại là một tiếng nổ rung trời truyền ra, càng nhiều bọt nước văng khắp nơi, hơi nước lan lộn, có thể dùng mảnh này không trúng khu vực, đơn giản liền như là hóa thành chân chính hải vực. Đặt mình vào tại hải vực bên ngoài trung niên nam tử, rốt cục thu hồi bàn tay của mình, gánh vác tại sau lưng, trên mặt lộ ra cười lạnh, nhìn chăm chú lên trước mặt mông lung hơi nước. Tại hắn nghĩ đến, chính mình liên tục hai lần công kích đồng thời đánh trúng Khương Vân, Khương Vân coi như không chết, nhưng khẳng định lại nhận thương thế không nhẹ. Nhưng mà, cái kia vốn là lăn lộn hơi nước, đột nhiên xuất hiện sát na đứng im, ngay sau đó liền lại khôi phục lăn lộn, đến mức liền cái kia trung niên nam tử đều không có phát giác. Chỉ có tại phía sau hắn kia mông xa nữ tử, trong lòng có chút nhảy một cái, hé miệng, tựa hồ là muốn mở miệng nhắc nhở một chút. Chỉ tiếc, còn không đợi nàng phát ra âm thanh, kia lăn lộn hơi nước đột nhiên tăng vọt ra, thoang cái liền đem trung niên nam tử thân hình cho đồng dạng nuốt hết. Trong hơi nước, trung niên nam tử mang trên mặt vẻ hoảng sợ, nhìn xem trước mặt mình. Giờ này khắc này, ở trước mặt của hắn, liền là hắn vừa mới dùng thuật pháp ngưng tụ ra cao tới 10 trượng thủy cự nhân. Chỉ là hắn xem, cũng không phải là thủy cự nhân, mà là đứng tại cự nhân trên đỉnh đầu, chính ở trên cao nhìn xuống chính mình Khương Vân. Hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, chính mình huyễn hóa ra tới thủy cự nhân, vậy mà lại tùy ý Khương Vân tên địch nhân này đứng tại trên đầu. Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi để cho ta rất thất vọng. Thất vọng? Nam tử nao nao, hiển nhiên không rõ Khương Vân ý tứ của những lời này, mà xuống một khắc, kia thủy cự nhân đột nhiên vươn tay ra, một cái liền đem hắn giữ tại ở trong tay, sau đó dụng lực bóp. A! Nam tử trong miệng lập tức bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên mặt ngũ quan đều bởi vì đau đớn kịch liệt vặn vẹo đến cùng một chỗ, gào thét nói, ngươi dám giết ta? Khương Vân lần nữa lắc đầu nói, ngươi để cho ta càng thất vọng. Ầm! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, kia thủy cự nhân bàn tay bỗng nhiên dùng sức, liền nghe đến một tiếng vang trầm truyền ra, kia nam tử thân thể, thình lình bị mạnh mẽ bóp nổ ra. Mà thẳng đến trước khi chết, hắn rốt cuộc minh bạch Khương Vân kia hai câu thất vọng ý tứ. Câu đầu tiên thất vọng, là bởi vì chính mình thực lực thực sự quá yếu. Mà lần thứ hai thất vọng, thì là bởi vì Khương Vân rõ ràng đã giết gần trăm hải tộc, chính mình còn ngây thơ cho là hắn không dám giết chính mình. Khương Vân căn bản không còn đi xem kia nam tử đã biến thành mảnh vỡ thi thể, đưa tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên, đầy trời hơi nước, tính cả dưới thân thủy cự nhân lập tức tiêu tán ra, lộ ra hắn thân hình. Tại hắn chính tiền phương, liền là Hải Thanh Sơn cùng kia nữ tử. Mặc dù vừa mới hơi nước bên trong tình hình, Hải Thanh Sơn căn bản nhìn không thấy, nhưng là trong lòng của hắn lại là không có sợ hãi. Bởi vì hắn tin tưởng, Khương Vân mạnh hơn, cũng không thể nào là trung niên nam tử đối thủ. Động thiên thất trọng cảnh, tại Sơn Hải giới bên trong, mặc dù không phải nhất tồn tại cường đại, nhưng cũng là dậm chân một cái, một phương đều muốn rung động cường giả. Ý nghĩ của hắn cũng không có sai, thậm chí tiểu liền Khương Vân chính mình cũng cho là như vậy. Sơn Hải giới không phải thanh trọc hoàng giới, mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ, Sơn Hải giới bên trong nhất cường đại cảnh giới bất quá là địa hộ cảnh, nhưng là hắn chí ít biết rõ, vì chính dương các loại, chờ, vấn đạo ngũ phong phong chủ trưởng lão, đều là động thiên cảnh. Mà những người này, đều là hắn đã từng nhất định phải ngưỡng vọng cao không thể chạm tồn tại. Y khóc hờ giờ tượng vong vi duy nhất tê chính y dề bản, hắn ca hắn em mở đều là ca 7 trộm 8 bản. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, đối mặt cái này cùng mình cảnh giới hoàn toàn giống nhau hải tộc nam tử, chính mình hẳn là còn cần hao phí một chút thời gian mới có thể đem hắn đánh giết. Thế nhưng là thẳng đến chân chính động thủ, hắn mới phát hiện, đối phương vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí, chính mình căn bản cũng không có đụng tới toàn lực. Trên thực tế, cũng không phải là đối phương không chịu nổi một kích, mà là bởi vì kinh lịch thanh trọc hoàng giới bên trong cùng đạo linh cảnh, thiên hữu cảnh nhóm cường giả luân phiên giao thủ, lại thêm cái kia trên đời hiếm thấy bảy đại động thiên, để hắn tại bất chi bất giác bên trong, đã trở nên quá mức cường đại. Đúng lúc này, Hải Thanh Sơn rốt cục lấy lại tinh thần, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Khương Vân nói, ngươi giết hắn. Khương Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói, không phải vậy đâu. Ngươi cũng đã biết ta là ai, ta là hải tộc tộc tử, tại hải tộc có được địa vị cực cao, ngươi nếu là giết ta, tộc ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ toàn lực truy sát ngươi. Tộc tử. Khương Vân vốn không có để ý đối phương nửa câu nói sau, chỉ là nghe được hai chữ này, trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắp nói, ta nhớ được, ta đã từng cùng các ngươi một vị tộc tử giao thủ qua, lúc ấy ta một mực tiếc nuối, không có đem hắn giết đi. Cũng may hôm nay, nỗi tiếc nuối này, rốt cục có thể đền bù. Câu nói này, để Hải Thanh Sơn con mắt đống nhiên trợn tròn, dưới chân càng là kìm lòng không được lui về sau ra một bước nói, ngươi, ngươi cùng cái nào tộc tử giao thủ qua. Tựa như là gọi Hải Thanh Phong. Hải Thanh Phong. Nghe được cái này ba chữ, Hải Thanh Sơn trong mắt đột nhiên tinh quang tăng vọt nói, ta biết ngươi là ai, ngươi là Khương, Khương Vân. A, Khương Vân trên mặt khó được lộ ra vẻ ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới, tại các ngươi hải tộc bên trong, lại còn có người biết tên của ta. Bất quá, ngươi nói không hoàn toàn đúng, ta là, Vấn Đạo Tông, Khương Vân. Khương Vân ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, bàn tay nâng lên, hướng về Hải Thanh Sơn mi tâm điểm nhanh mà đi. Hải Thanh Sơn sắc mặt đã vô cùng yếu ớt, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà căn bản không bị khống chế của mình, rõ ràng rất muốn quay người đào tẩu, nhưng hai chân lại như là đính tại không trung đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối không nói lời nào mông xa nữ tử, lại là đột nhiên mở miệng nói, vì cái gì ở trên người của ngươi, ta cảm nhận được thuộc về ta hải tộc thiên phú khí tức. Câu nói này, để Khương Vân bàn tay lập tức đứng tại không trung, hai mắt có chút meo lại, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Kỳ thật, hắn đã sớm thấy được cái này nữ tử. Chỉ bất quá bởi vì đối phương là nữ nhân, cho dù muốn giết, cũng quyết định đưa nàng đặt ở cuối cùng, sở dĩ hắn một mực không có đi để ý. Thế nhưng là nữ tử câu nói này, lại là để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Thừa dịp Khương Vân bàn tay dừng lại thời gian, Hải Thanh Sơn bỗng nhiên quay người, nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, lấy cực nhanh tốc độ, đã hướng về giới hải phương hướng bay thẳng mà đi. Chớp mắt chi gian, tiểu chỉ còn lại một điểm đen, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó bảo mệnh bí pháp. Khương Vân lại giống như là căn bản không có trông thấy Hải Thanh Sơn đào tẩu đồng dạng, mà là vẫn như cũ nhìn xem kia nữ tử, nhưng là trong tay của hắn, lại là bỗng nhiên xuất hiện một tấm màu đen cung. Chương 564, một cái khắc hồn. Cựu sát địa la cung. Chương này Khương Vân được từ thanh trọc hoang giới đạo tộc thường ra cung, rốt cục bị Khương Vân lần thứ nhất nắm ở trong tay. Khương Vân như là đã quyết định muốn giết đám này hải tộc đến làm đòi lại Vấn Đạo Tông nợ máu lợi tức, lại thế nào có thể sẽ thật để kia Hải Thanh Sơn đào tẩu. Hiện tại, hắn liền muốn đi thử một chút cây cung này. Cả trương cung nửa người đến cao, không lưng dây cung không biết là dùng cái gì vật liệu chế tác mà thành, toàn thân đen nhánh, bóng loáng như gương, kỳ thượng cũng không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức chi vật, nắm trong tay, có thể cảm giác được một cỗ nặng nề chi ý. Mặc dù cây cung này chỉ có nửa người đến cao, nhưng là trọng lượng lại là vượt qua vạn quân, giống như Khương Vân không phải nhục thân chi lực vô cùng cường đại, chỉ sợ đều khó mà dùng một tay đem cây cung này cho dơ lên. Ngay sau đó, Khương Vân trong tay xuất hiện một chi đồng dạng màu đen mũi tên, nhẹ nhàng đặt ở trên dây cung. Cựu sát tiễn, chỉ có 9 mũi tên, phân biệt dùng sát mệnh danh, một sát so một sát mạnh, Khương Vân bây giờ lấy ra vẹn vẹn uy lực nhỏ nhất một sát tiễn. Đối với cung tiễn, Khương Vân cũng không lạ lắm, bởi vì tại Mãng Sơn thời điểm, đây là hắn, cùng sở hữu Mãng Sơn người thường xuyên dùng đến một loại vũ khí. Mặc dù đã nhiều năm không cần, nhưng là giờ phút này nắm cung nơi tay, lại là để hắn lập tức tìm về lúc trước cảm giác. Khen. Nương theo lấy một đạo thanh thúy như là kim loại giao kích thanh âm vang lên, Khương Vân nhẹ nhõm liền đem cung nở đầy dây cung, nhắm ngay gần như đã nhìn không thấy kia Hải Thanh Sơn bóng lưng, một tiện bắn ra. Siêu. Một sát tiện hóa thành một đạo hắc quang, thình lình theo Khương Vân trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào hư không, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Khương Vân cũng một lần nữa đem cung thu hồi, căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem chính mình một tiện này có hay không mệnh chung mục tiêu, mà là lần nữa nhìn về phía kia nữ tử nói, ngươi có thể cảm thụ được trong cơ thể ta hải tộc thiên phú. Khương Vân lúc trước theo Tuyết Tình trên thân hấp thu hải tộc thiên phú, nhưng lại bởi vì thể nội yêu tộc thiên phú quá nhiều, vô pháp dung hợp luyện hóa, từ đó làm cho hải tộc thiên phú xuất hiện mấy lần phản vệ. Nhờ có sư phụ Cổ Bất Lão âm thầm ra tay, phong ấn hải tộc thiên phú, đồng thời đem giải phong thủ pháp nói cho Khương Vân, Khương Vân cũng từ đầu đến cuối chưa đi giải phong. Thế nhưng là không nghĩ tới, trước mắt cái này nữ tử vậy mà có thể cảm thụ được. Nữ tử ánh mắt theo mũi tên bắn đi ra phương hướng chậm rãi thu hồi lại, ung dung thở dài sau gật đầu nói, ta có thể cảm thụ được, mà lại này thiên phú, tựa hồ là bị ngoại lực phong ấn. Khương Vân không nói gì thêm, mà là vẫn như cũ chừng chừng nhìn chằm chằm đối phương, cho đến sau một lát mới mở miệng nói, ngươi thật giống như không sợ. Nữ tử đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, vì cái gì ta phải sợ? Bởi vì ta muốn giết ngươi. Chẳng lẽ bởi vì ta sợ hãi, ngươi tiểu không giết ta sao? Nói cũng đúng. Khương Vân nở nụ cười nói, ta và ngươi không oán không cừu, lúc đầu ta có phải hay không hẳn là giết ngươi, nhưng rất không may, ngươi là hải tộc, ngươi tộc đàn, giết ta đồng môn, chiếm cứ của ta tông môn, càng là giết chết quá nhiều của ta tộc nhân, sở dĩ, ta nhất định phải giết ngươi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã tay giơ lên, nhưng là bàn tay lại lơ lửng giữa không trung. Mặc dù hắn nói là sự thật, nhưng nhìn trước mắt cái này nữ tử, hắn vẫn có chút không xuống tay được. Nhưng mà nữ tử bỗng nhiên đồng dạng nở nụ cười nói, ngươi vừa rồi hấp thu những cái kia mệnh hỏa, có làm được cái gì sao? Câu nói này, lần nữa để Khương Vân trong lòng lại là chấn động. Bởi vì hắn tại đánh chết vừa rồi kia gần trăm hải tộc về sau, đích thật là dùng vô diễm khôi đăng, hấp thu bọn hắn mệnh hỏa. Dù sao vô diễm khôi đăng bên trong mệnh hỏa từ đầu đến cuối không có đạt được bổ đủ, mà lần này chính mình đã muốn cứu vớt vấn đạo tông, đối kháng tam đại thế lực, sở dĩ nhất định phải tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là cái này mệnh hỏa, mặc kệ là nhân tộc cùng yêu tộc, có rất ít người có thể nhìn thấy, thế nhưng là cái này nữ tử lại có thể nhìn thấy. Thế nhưng là không đợi Khương Vân mở miệng, cái này nữ tử lại nói tiếp, đúng rồi, ta còn có thể trông thấy trên người của ngươi, có mấy đạo phong ấn. Khương Vân hít sâu một hơi, sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, ngươi đến cùng là ai? Trên người mình những bí mật này, loại trừ thực lực cực cao người, tỉ như huyết bảo bọn hắn có thể phát hiện, cho đến bây giờ, không còn những người khác có thể biết được. Thế nhưng là cái này nữ tử, vậy mà hết lần này đến lần khác đem chính mình những bí mật này điểm phá, cái này khiến Khương Vân không khỏi lên hiếu kỳ chi tâm. Ta gọi Hải Ước Tuyết, biển cả hải, nhớ lại hồi ức, tuyết rơi tuyết. Hải, Ước, Tuyết. Cái tên này, để Khương Vân trái tim nhịn không được trùng điệp nhảy một cái. Thậm chí theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mây đen dày đặc, mưa rào xối xả bầu trời. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái khác nữ tử, một cái nhìn thấy tuyết, nhìn thấy trời nắng, chính mình liền có thể nhớ tới nữ tử bốn tuyết tình. Mặc dù cái này sơn hải giới đã quá lâu chưa từng xuất hiện trời nắng, nhưng là Khương Vân lại bởi vì Hải Ước Tuyết danh tự, nghĩ đến không biết người ở chỗ nào, có mạnh khỏe hay không tuyết tình. Sau một lát, hắn nhìn xem bầu trời, bình tĩnh nói, ngươi đi đi, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng là hy vọng ngươi ta không cần gặp nhau. Hải Ước Tuyết chớp chớp ánh mắt của mình nói, bởi vì ta danh tự, để ngươi cải biến ý nghĩ. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi nếu lại không đi, ta ý nghĩ, có thể sẽ còn lần nữa cải biến. Tốt ta. Ta đi, nhưng là trước khi đi, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, ngoại trừ ngươi trên người phong ấn, còn có hải tộc thiên phú bên ngoài, ta tại trong cơ thể của ngươi, còn chứng kiến một cái khác hồn. Một cái cùng dung mạo ngươi cực kỳ tương tự, nhưng là tóc so ngươi muốn trưởng chút ít, tướng mạo cũng so ngươi muốn giả nua một chút hồn. Ngươi nói cái gì? Khương Vân đông nhiên đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trước mặt Hải Ước Tuyết. Mà giờ khắc này Hải Ước Tuyết quanh người, lại là đột nhiên bước lên một đoàn màu lam hơi nước, đưa nàng toàn thân bao vây lại. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng lại đi. Khương Vân vội vàng đưa tay, hướng về trong hơi nước chụp tới, thế nhưng là bàn tay của hắn rõ ràng đụng chạm tới Hải Ước Tuyết thân thể, nhưng là trong tay lại là trống không, trước mắt Hải Ước Tuyết, vậy mà như là kính hoa thủy nguyệt, thấy được nhưng không cảm giác được. Tự nhiên, đây là bởi vì Hải Ước Tuyết thi triển một loại nào đó cùng loại với truyền tống thuật pháp. Hải Ước Tuyết hướng về phía Khương Vân mở chừng hai mắt nói, nếu như chúng ta lần sau còn có thể gặp mặt, đến lúc đó, có lẽ ta hội, sẽ kỹ càng nói cho ngươi. Ầm. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, quanh thân màu lam hơi nước, tính cả thân thể của nàng ở bên trong, tất cả đều nổ ra, hóa thành đầy trời giọt nước, biến mất không còn tăm tích. Khương Vân lại là kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Hải Ước Tuyết biến mất vị trí, như là hóa thành pho tượng. Giống như Hải Ước Tuyết vẹn vẹn tại trong cơ thể của mình thấy được một cái hồn, như vậy chính mình cũng sẽ không thái quá kỳ quái, bởi vì vô diễm khôi đang bên trong. Hoàn toàn chính xác có một cái như là hồn đồng dạng Tô Dương tồn tại. Thế nhưng là Hải Ước Tuyết lại nói ra cái kia hồn tướng mạo, mà cái này tướng mạo, cùng mình trong ngộng bản thân nhìn thấy đến cái kia ngồi tại phương phương chính chính màu đen trên tảng đá chính mình, rõ ràng là giống nhau như lúc. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra nàng nói là sự thật, hay là giả trong cơ thể của ta có hai cái hồn cái kia hồn là ai ta, lại là ai? Mặc dù Khương Vân trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là cho tới nay không có một cái nào nghi hoặc có thể giống như bây giờ, mang cho hắn cực lớn xung kích cùng chấn kinh. Cho đến,

một bên phát ra cổ quái gầm rú thanh âm, một bên hướng về Khương Vân Tuân đi qua. Lần này, ta xem ngươi làm sao thôn phệ. Quỷ đói số lượng hàng ngàn hàng vạn, đem quỷ này đầu bên trong không gian chen lấn tràn đầy, mà đây cũng chính là kia động thiên cao thủ mục đích. Cho dù Khương Vân lại có thể thôn phệ quỷ khí, thế nhưng là như thế số lượng phía dưới quỷ khí, hắn tuyệt đối không có khả năng tại thời gian ngắn toàn bộ nuốt mất. Chỉ cần Khương Vân có chút thư giãn, những cái kia quỷ đói liền sẽ không lưu tình chút nào bắt đầu trái lại thôn phệ Khương Vân. Ta tiểu nuốt cho người xem một chút. Đối diện với mấy cái này xông tới quỷ đói, Khương Vân thân thể bốn phía đột nhiên bước lên một đám mây sương mù, trong mây mù nhô ra một cái cực đại vô cùng long thủ. Hồn Thiên Đạo Thân. Khương Vân là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đối với những này quỷ đói thôn phệ, nhưng Hồn Thiên Đạo Thân lại là có thể. Liền thấy miệng rồng đại trương, nương theo lấy một cỗ cực mạnh hấp lực truyền ra, cái này không lớn không gian bên trong lập tức xuất hiện từng đạo gió lốc. Tất cả quỷ đói, tất cả đều bị hấp lực ảnh hưởng, bị thật cao cuốn lên, sau đó xông vào kia đại trương long trụy bên trong. Cái này, vị kia động thiên cao thủ con mắt đều đã trợn tròn, không nghĩ tới Khương Vân lại còn có thể hóa thân thành yêu thôn phệ quỷ khí. Theo tất cả quỷ đói tại chớp mắt chi gian tất cả đều chui vào long trụy bên trong, long thủ cũng là lặng lẽ một lần nữa giấu vào trong mây mù, mà Khương Vân cũng rốt cục ngẩng đầu lên, đánh giá bốn phía nói, không sai biệt lắm. Mặc dù hắn biết rõ tòa này quỷ đầu đại trận bên trong tất nhiên còn ẩn chứa đại lượng quỷ khí, nhưng là hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Huống chi, đã thôn phệ những này quỷ khí, hắn cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa hấp thu, bởi vậy hắn tay giơ lên, ngưng tụ toàn bộ nhục thân chi lực, đột nhiên một quyền hung hăng đánh về phía trước mặt hư không. Ông! Quỷ đầu lập tức kịch liệt chấn động lên, có thể dùng cả tòa Sâm La Thành đều tùy theo phát ra run rẩy. Mà! Vị kia động thiên cao thủ cứ việc không muốn, nhưng cũng không dám lại tùy ý Khương Vân tiếp tục đợi tại quỷ đầu bên trong, sở dĩ không thể không đem Khương Vân phun ra. Một lần nữa hiện thân mà ra Khương Vân, nhìn xem trước mặt thể tích đã nhỏ trọn vẹn một phần năm quỷ đầu, không nhịn được khỏe miệng vung lên, lộ ra một tia cười lạnh. Giống như quỷ kia đầu không có đem Khương Vân hoàn toàn thôn phệ, mà là dựa vào trận pháp chi lực thủ vững, như vậy cho dù Khương Vân có thể dùng man lực phá vỡ, cũng cần tốn hao chút thời gian cùng đại giới, thậm chí cũng có thể dùng tới tế thiên chi thuật. Nhưng là bây giờ, theo quỷ này đầu diện tích đã rút nhỏ một phần năm, trận pháp tự nhiên cũng là giảm mạnh, cái này ngược lại là thật to thuận tiện Khương Vân. Phá cho ta. Khương Vân lần nữa đưa tay, liên tục ba quyền ném ra. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ vang rung trời về sau, liền nghe đến quỷ đầu trong miệng phát ra một đạo thương xót thanh âm, thân hình đột nhiên rung động kịch liệt lên, cho đến ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời quỷ khí, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Cùng nay đồng thời, thân ở Sâm La Thành bên trong vị kia động thiên tu sĩ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong miệng đồng dạng liên tục phun ra ba miệng tiên huyết, sau đó cái hót nghiêng một cái, thân thể vô thanh vô tức mới ngã xuống đất, thình lình bị Khương Vân ba quyền cho đánh chết tươi. Mà những cái kia phụ trách trận pháp vận hành các đệ tử, tự nhiên cũng giống như thế. Nhìn xem kia tứ tán né ra quỷ khí, Khương Vân cũng không tiếp tục đi thôn phệ, mà là phất ống tay háo một cái, vô số đạo cuồng phong đống nhiên xuất hiện, cuốn lấy sở hữu quỷ khí, trực tiếp xông lên bầu trời. Khương Vân biết rõ, giống như tùy ý những này quỷ khí tàng ra, như vậy bọn chúng vô cùng có khả năng chui vào những người khác thể nội, đi từng bước xâm chiếm những người khác mệnh hỏa, từ đó đem càng nhiều người biến thành quỷ nô. Theo quỷ đầu đại trận biến mất vô tung, tòa này Sâm La Thành tự nhiên rốt cuộc ngăn không được Khương Vân. Khương Vân thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại kia 6 tòa truyền tống trận bên cạnh. Mặc dù nơi đây còn tụ tập trên 100 tên Sâm La quỷ ngục đệ tử, nhưng là tại tận mắt kiến thức qua Khương Vân phá vỡ quỷ đầu đại trận quá trình về sau, bọn hắn nơi nào còn có dũng khí đi tiến lên ngăn cản. Thế nhưng là bọn hắn không ngăn trở, Khương Vân nhưng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, thậm chí Khương Vân so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, những này cái gọi là đệ tử, liền là quỷ nô. Nhìn như mạnh như rồng như hổ, nhưng trên thực tế mỗi một cái đều là sinh cơ tan hết, không còn sống lâu nữa, hoàn toàn dựa vào quỷ khí mới có thể tiếp tục sống sót xuống dưới. Thay đổi buồn chính là, chính bọn hắn cũng không biết rõ điểm này, ngược lại cho là mình là quỷ tộc, là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Bùi quy bụi, đất về với đất, các ngươi vốn cũng không nên tiếp tục còn sống ở trên thế giới này, tử khổ chi thuật. Tại Khương Vân thì thào âm thanh bên trong, xung quanh người hắn xuất hiện một đầu tử khí vờn quanh hoàng tuyển, xông về sở hữu Sâm La quỷ ngục đệ tử, đem bọn hắn vờn quanh. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy chỉ có Khương Vân có thể nghe được từng tiếng mệnh hỏa dập tắt thanh âm, cái này trên 100 tên Sâm La quỷ ngục đệ tử liên tiếp mới ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có, chân chính chết đi. Mà ngay sau đó, đầu này hoàng tuyển chi hà lần nữa phóng lên tận trời, xông về chỗ cửa thành, nơi đó còn có gần 100 tên Sâm La quỷ ngục đệ tử. Chỉ một lát sau về sau, tòa này Xâm La thành bên trong liền đã không có một cái nào còn sống Xâm La quỷ ngục đệ tử. Khương Vân lúc này mới đem ánh mắt rời về phía những cái kia cũng sớm đã xem trận mắt hốc mồm chúng có người nói, chư vị, nếu như muốn miễn phí dùng truyền tống trận, giúp ta một chuyện. Cái gì, gấp cái gì trong đám người có gan lớn người lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Giúp ta hủy tòa này Xâm La thành. Nghe được Khương Vân câu nói này, tất cả mọi người là thân thể chấn động, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mặc dù bọn hắn đối với Khương Vân lai lịch đều là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đã đến lúc này, tự nhiên có thể nhìn ra được, Khương Vân cùng Xâm La quỷ ngục có thủ. Mà bọn hắn, kỳ thật đối với Xâm La quỷ ngục cũng đồng dạng tràn đầy hoán nghiệm. Mặc kệ là Xâm La quỷ ngục cùng hải tộc kết minh, vẫn là chiếm cứ truyền tống trận thu lấy đắt đỏ phí dụng hành vi, đều là để bọn hắn cực kỳ bất mãn. Thế nhưng là thực lực không bằng người, bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Hiện tại Khương Vân để bọn hắn hủy tòa này Xâm La thành, từ nội tâm tới nói, bọn hắn là nguyện ý, nhưng lại sợ vì vậy mà đụng phải Xâm La quỷ ngục trả thù, sở dĩ giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, do dự. Lúc trước cha hỏi người lần nữa đánh bạo nói, tiền bối, xin hỏi ngài cao tính đại danh. Khương Vân tự nhiên đã nhìn ra những người này do dự cùng cố kỵ, mà bây giờ hỏi thăm tên của mình, cũng bất quá là nghĩ ngày sau vạn nhất Xâm La quỷ ngục triển khai trả thù thời điểm, bọn hắn có thể lấy chính mình tới làm đáng tiễn bài. Cười lạnh, Khương Vân đưa tay hướng thiên chỉ một cái, liền thấy vô số hỏa diễm theo trong cơ thể của hắn bắn ra, bắn về phía Xâm La thành bên trong dãy đặc đông đảo kiến trúc. Mà chính hắn thì là bước vào một cái truyền tống trận, tại sáng lên truyền tống quang mang bên trong, nhìn xem mọi người thản nhiên nói, vấn đạo tông Khương Vân. Chương 567, lại hồi trở lại Nam Tinh. Mặc dù Khương Vân thân hình, theo truyền tống trận khởi động mà biến mất, nhưng là hắn cuối cùng báo ra danh tự lại là vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người bên hai. Vấn đạo tông Khương Vân chưa nghe nói qua cái tên này à, lại nói vấn đạo tông không phải cũng không có sao, tại sao lại xuất hiện cái Khương Vân? Không biết, không bằng hắn thực lực, thật là quá mức cường đại, cái này Xâm La thành phòng hộ đại trận, vậy mà đều ngăn không được hắn. Vậy hắn hiện tại đi nơi nào? Hắn rời đi tòa này truyền tống trận, đích thật là thông hướng Nam Sơn Châu. Ta nghe nói, Nam Sơn Châu bên trong truyền tống trận cơ bản bên trên đã đều bị hủy, chỉ có Nam Tinh Thành còn có một cái truyền tống trận đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng nổ đột nhiên vang lên, mọi người vội vàng theo tiếng nhìn lại, thình lình phát hiện vừa mới Khương Vân trước khi đi đánh ra những cái kia hỏa diễm, đã cháy hừng hực. Lần này để mọi người cũng không đoái hoài tới lại đi quan tâm Khương Vân lai lịch, vội vàng chen chúc hướng về phía truyền tống trận. Đến lúc cuối cùng một đám người rốt cục thông qua truyền tống trận thuận lợi rời đi về sau, toàn bộ Xâm La Thành đã hóa thành một mảnh biển lửa. Nam Tinh Thành, chỗ ngồi này tại Nam Sơn Châu, thuộc về luyện yêu nhất mạch La Gia, đồng thời cũng là Nam Sơn Châu lớn nhất ba tòa cự thành một trong thành thị, theo ở bề ngoài xem, cùng Khương Vân năm đó rời đi thời điểm cũng không cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng là trên thực tế, trong thành đã không còn giống như lúc trước như thế phồn hoa, mà là trở nên cực kỳ tiêu điều. Lớn như vậy trong thành trì trống rỗng, căn bản không nhìn thấy vài bóng người. Nhất là đầu kia chuyên cung cấp tu sĩ giao dịch tu duyên ngai, kỳ thượng to to nhỏ nhỏ các loại điểm phô, càng là phần lớn đã đóng cửa, còn mở giải rác mấy nhà cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mệt người hỏi thăm. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình hình như vậy, loại trừ bởi vì tam đại thế lực liền là theo cái này Nam Tinh Thành đánh vào Nam Sơn Châu bên ngoài, cũng bởi vì La Gia đã quy thuận vạn yêu quật. Làm luyện yêu nhất mạch, La Gia vốn nên cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, thậm chí hẳn là chủ động xuất thủ đi đối phó vạn yêu quật, thế nhưng là bọn hắn vậy mà trái lại quy thuận vạn yêu quật. Loại hành vi này, thật sự là thật sâu kích thích từng cái tu đạo tông môn, cũng làm cho bọn hắn không nguyện ý tiếp tục lưu lại tòa này Nam Tinh Thành bên trong, từ đó cũng liền có thể dùng Nam Tinh Thành trở thành tam đại thế lực tiến vào Nam Sơn Châu chuyên môn chi thành. Bất quá hôm nay, lại có một ngoại nhân xuất hiện ở Nam Tinh Thành trong truyền tống trận. Theo truyền tống trận quang mang sáng lên, phụ trách trấn thủ nơi đây một tên La Gia người mặc dù còn không có thấy rõ ràng quang mang bên trong bóng người, nhưng lại đã vội vàng nên đón tiếp lấy. Bởi vì hơn một năm nay đến, loại trừ tam đại thế lực người bên ngoài, không còn gì khác người sẽ thông qua truyền tống trận tiến vào Nam Tinh Thành, sở dĩ tại hắn nghĩ đến, tất nhiên lại là tam đại thế lực có người đến. Rốt cục, làm quang mang biến mất, mặc dù nhìn thấy trong truyền tống trận chỉ có một thân ảnh, để tên này người La Gia cảm thấy không hiểu, nhưng lại cũng không dám chậm trễ chút nào, cười rạng rỡ tiến ra đón, không người thi lễ nói, vạn bối La Húc, cung nên tiền bối đại giá quang lâm. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu lên thấy rõ ràng cái này theo trong truyền tống trận đi ra người trẻ tuổi tướng mạo thời điểm, lại là khẽ cho mày, bởi vì hắn cảm thấy mình giống như từng tại nơi nào thấy qua người này. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Khương Vân, mà giờ khắc này trên mặt của hắn mang theo một tia kinh ngạc chi sắc. Tại Xâm La Thành thi triển tử khổ chi thuật đồng thời, Khương Vân liền đã dùng thần thức tra xét 6 tòa truyền tống trận, phát hiện trong đó chỉ có một tòa thông hướng Nam Sơn Châu, sở dĩ không chút nghĩ ngợi đi vào. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới truyền tống trận này vậy mà lại đem chính mình trực tiếp đưa đến cái này Nam Tinh Thành. Đối với nơi này, Khương Vân có thể nói rất tin tưởng, hắn dương danh chi lộ, liền là bắt đầu từ nơi này. Mà lại, Hạ Trung Hương phụ tử, cũng tại trong tòa thành này. Bây giờ đã cách nhiều năm, lần nữa về tới đây, không khỏi làm hắn có chút thổn thức. Nghe được kia La Húc thanh âm, mới khiến cho Khương Vân lấy lại tinh thần, quét qua bốn phía quen thuộc nhưng lại mang theo điểm lạ lẫm trống rỗng đường đi, để Khương Vân lông mày cũng là hơi nhíu lên nói, cái này Nam Tinh Thành, thế nào? Khương Vân vấn đề để La Húc không hiểu chút nào, đến mức hắn nhìn chằm chằm Khương Vân nhìn tốt nửa ngày sau, trên mặt đột nhiên lộ ra sắc mặt đại kinh nói, ngươi là Khương Vân. Lúc trước Khương Vân tiến về La Gia, là La Gia lão tổ La Thanh Trúc thọ thời điểm, làm ra qua không ít kinh thiên động địa sự tình. Sở dĩ mặc dù thời gian đã đi qua lâu như vậy, nhưng là La Gia mọi người đối với Khương Vân, lại là ký ức khắc sâu. Thoại âm rơi xuống, La Húc đột nhiên đưa tay, một đoàn lóe ra ú quang dao găm theo hắn trong lòng bàn tay bay ra, thẳng tắp bắn về phía Khương Vân, mà thân thể của hắn cũng là đồng thời lui về phía sau. Hắn mặc dù không có nghĩ đến sẽ là Khương Vân đi tới Nam Tinh Thành, nhưng lại cũng biết Khương Vân là đến từ Vấn Đạo Tông, cùng mình La Gia là thế như thủy hỏa, sở dĩ không chút do dự xuất thủ lúc này đánh lén Khương Vân. Nhưng mà liền nghe đến phanh một tiếng vang dọn, kia dao găm đụng vào Khương Vân trên thân về sau, bị phản chấn đến trên mặt đất. Khương Vân càng là như là không phát giác gì đồng dạng, hướng phía La Húc vây tay. Lập tức, La Húc cũng cảm giác được một cỗ đại lực bao phủ tại trên người mình, để cho mình thân bất do kỷ lại về tới Khương Vân trước mặt. Cái này khiến trên mặt hắn vẻ kinh hãi càng đậm, trong lòng tin tưởng, cái này Khương Vân thực lực, so với lúc trước hắn tiến về La Gia thời điểm, lại mạnh quá nhiều. Khương Vân lại là căn bản không thèm để ý hắn kinh hãi. Lần nữa hỏi, ta hỏi ngươi, cái này Nam Tinh Thành, tại sao lại trở nên như thế tiêu điều? Cái này, nhìn thấy La Húc không ngừng chuyển động con mắt, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, dứt khoát cũng không còn hỏi thăm, mà là dùng cường đại thần thức trực tiếp đâm vào đối phương trong đầu. Hắn há có thể nhìn không ra, cái này La Húc rõ ràng là trong biên chế tạo nói láo, sở dĩ không bằng trực tiếp siêu hồn. Sau một lát, Khương Vân lông mày chẳng những không có bung ra, mà lại cả khuôn mặt càng là hoàn toàn âm trầm xuống. Trong mắt sát khí sôi trào. Tự nhiên, thông qua La Húc ký ức, hắn đã biết do cái này Nam Tinh Thành vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Đối với La Gia Quy Thuận Vạn Yêu Quật, hắn cũng không có quá mức chấn kinh. Bởi vì hắn sớm tại lúc trước tiến vào La Gia Phong Yêu Đạo Giản thời điểm, liền đã biết rõ, La Gia cùng Vạn Yêu Quật trong bóng tối cấu kết. La Gia mở ra Phong Yêu Đạo Giản, cho phép động thiên cảnh trở xuống tu sĩ tùy ý tiến vào, tên là cho những tu sĩ này một chút cơ duyên, nhưng trên thực tế lại là trợ giúp Vạn Yêu Quật tại những tu sĩ này thể nội gieo xuống yêu trùng. Thậm chí, La Gia chính mình tộc nhân, tự liền lao tổ La Thanh ở bên trong, thể nội đều đồng dạng có yêu trùng. Yêu trùng, liền là yêu tộc dùng để khống chế nhân loại một loại thuật pháp. Một khi yêu trùng thành công gieo xuống đồng thời mọc rễ nảy mầm, như vậy bị gieo xuống yêu trùng người, liền sẽ biến thành nửa người nửa yêu tồn tại, bị yêu tộc khống chế. Nhưng là, thực lực lại có thể có tăng lên cực lớn. Bởi vậy, La Gia Quy Thuận Vạn Yêu Quật, Khương Vân không ngoài ý muốn. Mà chân chính để hắn phẫn nộ, lại là một chuyện khác, một kiện giống như không phải mình lục soát cái này La Húc hồn, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình tiếc nuối cả đời sự tình. Dưới cơn thịnh nộ, Khương Vân kia cường đại thần thức không còn mảy may giữ lại, tất cả đều rót vào La Húc trong đầu. Khương Vân thần thức quá cường đại, La Húc chỗ nào có thể thừa nhận được, trong đầu lập tức liền như là dâng lên một cơn gió bạo đồng dạng, bao phủ qua. Theo Khương Vân thần thức rời khỏi, La Húc hai mắt mở mịt đặt mông ngồi trên mặt đất, trong miệng càng là có nước bọt chảy ra. Nhưng là hắn lại không hề hay biết, thình lình đã biến thành ngớ ngẩn. Khương Vân cũng không tiếp tục để ý hắn, thậm chí đều không tiếp tục đi tu duyên nhai đi xem một chút vậy mình đã từng chờ đợi nửa năm đa dự cát, mà là thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về Nam Tinh Thành bên ngoài cực tốc bay đi. Cứ việc Khương Vân tốc độ đã đến cực hạn, nhưng là hắn lại như cũ ngại tốc độ của mình quá chậm, trong lòng càng là đang yên lặng lẩm bẩm, tuyệt đối không nên muộn. Trọng yếu thông chi, hôm nay máy tính tiểu không mở máy được, hiện tại cầm lấy đi tu, tối nay đổi mới. Hôm nay máy tính tiểu không mở máy được, an toàn hình thức còn không thể nào vào được, hiện tại cầm lấy đi tu, tối nay đổi mới, không có ý tư a. Chương 568, nửa người nửa yêu. Nam Tinh Thành đi đông đại khái ngàn dặm xa, có một mảnh liên miên dãy núi, tên là Không Minh Sơn. Dãy núi bên trong, có một tòa diện tích không lớn, bốn bề toàn núi sơn cốc, mà giống như vậy sơn cốc, tại Không Minh trong núi cũng không hiếm thấy, cũng sẽ không để người chú ý. Bất quá, giờ này khắc này, ở trong thung lũng này, thình lình có mấy chục cái phúc địa cảnh tu sĩ chính xoay người cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, từng điểm chậm rãi tiến lên. Sơn cốc phía trên, càng là có một người có mái tóc hoa dâm lão giả đứng chắp tay, hai mắt như điện, không ngừng trong sơn cốc vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Đám người này, nhìn qua giống như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Đồng nhiên, phía dưới đám kia tu sĩ bên trong, có một người ngẩng đầu hướng về phía lão giả hô to một tiếng nói, gia chủ, tìm được. Nghe được thanh âm của hắn, những người khác lập tức đình chỉ tìm kiếm, vội vàng vây quanh đi qua. Mà lão giả kia cũng là thân hình lắc lư, rơi vào người kia bên cạnh, hai mắt có chút nheo lại, đánh giá kia một chỗ nhìn qua cũng không cái gì điểm đặc biệt mặt đất. Sau một lát, lão giả cười lạnh nói, nhiệt độ của nơi này hoàn toàn chính xác so cái khác địa phương muốn hơi cao hơn một chút, bọn hắn hẳn là tiểu dấu ở phía dưới này, các ngươi tránh ra. Theo mọi người tất cả đều dâng lên đến không trung, trên người lão giả đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, tay giơ lên, hướng về chỗ này mặt đất, hung hăng một trưởng vô xuống dưới. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, chỗ này mặt đất lập tức sụp đổ xuống dưới, lộ ra một cái sắp tới trăm trượng phương viên cửa hang. Mà ngay sau đó, toàn bộ sơn cốc mặt đất cũng tất cả đều theo hang động này sụp đổ xuống dưới. Mặc dù bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời, nhưng là không khó coi ra, cái này đại địa phía dưới vậy mà có khác động thiên, là một cái diện tích cực lớn địa động. Mà địa động bên trong, còn có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Lão giả cười ngạo nghễ, cao giọng mở miệng nói, không cần chạy trốn, phạm vi ngàn dặm bên trong dưới mặt đất, tất cả đều đã bị ta La Gia phong tỏa, bây giờ các ngươi đã là cá trong chậu, trốn không thoát. Đồng. Đáp lại lão giả, là một đoàn dâng lên mà ra cự đại hỏa diễm, luồn lên chừng 10 trượng chi cao, cháy hừng hực. Một lão giả mang tới thủ hạ bất ngờ không đề phòng, bị hỏa diễm đốt đi vừa vặn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người trực tiếp từ không trung rơi xuống đến phía dưới địa động bên trong, trong nháy mắt tiểu bị đốt sống chết tươi. Hỏa diễm cũng không tiếp tục đi lên lan tràn, mà là duy trì độ cao này, như là nở hoa đồng dạng, đống nhiên bày ra ra, tạo thành một cái dù hình vòng bảo hộ, đem phía dưới địa động, cả bao trùm. Theo cái này hỏa diễm vòng bảo hộ xuất hiện, địa động bên trong rốt cục xuất hiện một cái trung niên nam tử. Nam tử tướng mạo có chút nho nhã, như là một vị đọc đủ thứ thi thư nho sinh, chỉ bất quá sắc mặt có chút yếu ớt, quần áo trên người cũng là hiện đầy vết bẩn, có thể dùng hắn nhìn qua cực kỳ nghèo túng. A đổi mới lờ nhanh nhất bên trên. Nhìn thấy nam tử xuất hiện, lão giả kia trong miệng cố ý phát ra thở dài một tiếng nói, hợp khách khanh, ngươi nói ngươi đặt vào ta La Gia nợ mày nợ mặt khách khanh không làm. Ngược lại hết lần này tới lần khác muốn cùng ta La Gia đối nghịch, trốn ở dưới mặt đất như là con chuột đồng dạng, tội gì đến quá đâu. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng nói, La Bách Xuyên, ngươi La Gia thân là nhân tộc, thân là luyện yêu nhất mạch, lại cùng vạn yêu quật cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng mở ruột. Ta tùng tần thà rằng làm trốn ở dưới mặt đất con chuột, cũng không muốn làm ngươi La Gia khách khanh, miễn cho ngày sau bị vạn người thoá mạ, để tiếng xấu muôn đời. Ngươi lai, cái này trung niên nam tử liền là lúc trước trong bóng tối trợ giúp qua Khương Vân mấy lần tùng tần, mà kia lão giả tóc muối tiêu chính là La Gia hiện nhậm gia chủ La Bách Xuyên. Hừ, tùng tần lời nói này để La Bách Xuyên sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Mặc dù tùng tần nói là sự thật, nhưng là La Gia chính mình lại là kiêng kỵ nhất người khác nói ra sự thật này, nhất là luyện yêu nhất mạch cái này bốn chữ, bọn hắn mỗi lần nghe một lần liền như là bị trùng điệp đánh mặt một lần. Tùng tần, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách lao phu không khách khí. Ngươi cho rằng cái này khu khu hỏa diễm vòng bảo hộ liền có thể bảo vệ được các ngươi sao? Nói cho ngươi, hôm nay lão phu liền muốn đem các ngươi bắt hồi trở lại La Gia, tại các ngươi thể nội gieo xuống yêu trùng, đến lúc đó, xem ngươi còn mạnh miệng không. Thoại âm rơi xuống, La Bách Xuyên tay háo đột nhiên vung lên, liền thấy kia bốn phía một ngọn núi ẩm vang sụp đổ, rơi xuống nước ra vô số đá vụn, như là dày đặc như hạt mưa, hướng về kia hỏa diễm vòng bảo hộ đập xuống mà đi. Mặc dù hỏa diễm vòng bảo hộ nhiệt độ cực cao, để phần lớn đá vụn tại vừa mới đụng chạm lấy hỏa diễm trong nháy mắt liền đã biến thành tro tàn, nhưng vẫn có không ít đá vụn đập vào vòng bảo hộ phía trên. Ba ba ba. Theo những này đá vụn đập xuống, lập tức có không ít hỏa diễm bị trực tiếp thẻ diệt, mà La Bách Xuyên nhe răng cười âm thanh bên trong, lần nữa tay háo vung dậy, càng nhiều ngọn núi sụp đổ, càng nhiều đá vụn hướng về hỏa diễm vòng bảo hộ đập tới. Nếu quả như thật tùy ý La Bách Xuyên không ngừng phát ra công kích như vậy, vậy cái này hỏa diễm vòng bảo hộ căn bản không kiên trì được quá lâu thời gian. Tung tần trong mắt hàn quang lóe lên, trên đỉnh đầu nổi lên một mảnh biển lửa, đồng thời thình lình ngưng tụ thành một cái cự đại hỏa điểu, cánh vỗ chi gian, vô số lông vũ thoát ly cánh, mang theo thiêu đốt hỏa diễm, xuyên thấu qua vòng bảo hộ, nên hướng những cái kia đá vụn. Đảo mắt chi gian, sở hữu đá rơi tất cả đều bị đốt không còn một mảnh, mà La Bách Xuyên khẽ gật đầu nói, không nghĩ tới hơn một năm không thấy, theo khách khanh vậy mà cũng bước vào động thiên cảnh, bất quá, cùng Lao Phu so sánh, vẫn là chênh lệch chi quá xa. Thôi được, không cho ngươi nhìn một chút Lao Phu bản sự, xem ra ngươi cũng sẽ không hết hy vọng. Ông, La Bách Xuyên tóc trong lúc đó không gió mà bay, thật cao tung bay. Trên thân thể nguyên bản tiểu cực kỳ cường hãn khí tức lần nữa bắt đầu kéo lên, tại Tùng Tần trận mắt hốc mồm bên trong, thình lình đạt đến động thiên cửu trọng chi cảnh. Chỉ bất quá, giờ phút này La Bách Xuyên trên mặt, lại là mọc ra rất nhiều đen nhánh lông tơ, thậm chí còn có thao thiên yêu khí tản ra. Nhìn thấy La Bách Xuyên biến hóa, Tùng Tần sắc mặt đã khôi phục bình thường, lạnh lùng nói, nửa người nửa yêu. Ngươi La gia, ngược lại là thật xứng đáng luyện yêu nhất mạch cái này bốn chữ. Muốn chết. La Bách Xuyên đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, bàn tay nâng lên, đống nhiên lăng không vung lên, đại địa lập tức phát ra ầm ầm tiếng vang thanh âm, lay động kịch liệt. Mà tại cái này lay động bên trong, thình lình có một tòa sắp tới cao trăm trượng sơn nhạc run run rẩy rẩy thoát ly đại địa, chậm rãi bay đến hỏa diễm vòng bảo hộ phía trên. Lặc. La Bách Xuyên lần nữa chỉ một ngón tay, kia sơn nhạc lập tức theo bầu trời rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng hỏa diễm vòng bảo hộ. Giờ khắc này, Tùng Tần trong mắt rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng, cắn răng một cái, thân hình đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiển nhiên là chuẩn bị xông ra vòng bảo hộ, đi ngăn cản kia sơn nhạc rơi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, địa động bên trong đột nhiên vang lên một tiếng tràn đầy thở dài bất đắc dĩ nói, La Bách Xuyên, ta ra. Thanh âm này vang lên, chẳng những để kia sơn nhạc quả nhiên đình chỉ hạ xuống, lơ lửng tại không trung, mà lại Tùng Tần càng là vội vàng xoay người, lên tiếng kinh hô nói, sư phụ. Địa động chỗ sâu, đi ra 40-50 thân ảnh, mà làm thủ thì là một cái hình dáng không gì đặc biệt trung niên nam tử, bị một 15-16 tuổi người trẻ tuổi đỡ lấy đi ra. Người trung niên này nam tử, thình lình liền là Đa Dược Các trưởng quỹ, đến từ thanh trọc hoàng giới đạo tộc Hạ gia cựu tử Lao Tam, Hạ Trung Hưng. Đỡ lấy hắn, dĩ nhiên chính là con của hắn Hạ Thập. Hạ Trung Hưng ngẩng đầu nhìn La Bách Xuyên, thần sắc lạnh lùng nói, La Bách Xuyên, ngươi muốn bắt đơn giản là cha con ta hai người, ngươi khiến người khác rời đi, cha con chúng ta tùy ngươi hồi trở lại La gia. Chương 569, Bất Diệt Kim Ô. Ha ha. Hạ Trung Hưng để La Bách Xuyên cất tiếng cười to nói, Hạ trưởng quỹ, ngươi phải sớm như thế thức thời. Làm sao khổ bị nhiều như vậy tội đâu. Sư phụ. Tùng Tần một cái bước xa vọt tới Hạ Trung Hưng bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, các ngươi vô luận như thế nào không thể cùng bọn hắn đi La Gia à. Hạ Trung Hưng khẽ mỉm cười nói, yên tâm, La Gia muốn là cha con ta trên người bí mật, cũng không phải là muốn mạng của chúng ta. Sau khi nói xong, Hạ Trung Hưng quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người, liền ôm quyền nói, chư vị, không có ý tứ, Khương Mộ chỉ có thể giúp các ngươi đến cái này, một hồi chờ ta đi về sau. Các ngươi liền theo Tùng Tần rời đi nơi đây, khắc mưu sinh đường đi. Hạ tiên bối. Một đám người cùng nhau mở miệng, trên mặt đều lộ ra bi ai chi sắc. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, giống như không phải là vì bảo vệ mình bọn người, Hạ Trung Hưng có lẽ sẽ không bị La Gia ép ra ngoài. Thế nhưng là lúc này, lại nhiều lời nói cũng vô pháp biểu đạt trong bọn họ tâm cảm kích, chỉ có thể tất cả đều rơi vào trầm mặc. Hạ Trung Hưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên một cái. Phía trên kia hỏa diễm vòng bảo hộ lập tức hóa thành một đầu hỏa long, chui vào trong cơ thể của hắn. Đơn giản như vậy một động tác, lại là để Hạ Trung Hưng thân thể hơi trao đảo một cái, không khó coi ra, trên người hắn rõ ràng có tổn thương. Hạ Thập, chúng ta đi. Từ đầu đến cuối đỡ lấy Hạ Trung Hưng Hạ Thập, mặc dù tướng mạo cùng lúc trước không có chút nào biến hóa, vẫn là 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng là tấm kia hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên lại là nhiều hơn một vòng ngày xưa không có nặng nề. Nghe được phụ thân lời nói, hắn vẫn không có mở miệng, chỉ là đỡ lấy phụ thân, thả người nhảy ra địa động, đứng ở La Bách Xuyên trước mặt. Hạ Trung Hưng nhìn xem La Bách Xuyên nói, La Bách Xuyên, ta đã ra, ngươi trước hết để cho bọn hắn rời đi đi, chờ bọn hắn đi về sau, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi hồi trở lại La Gia. Rời đi. La Bách Xuyên bỗng nhiên cười gần nói, rời đi đương nhiên có thể, bất quá trước lúc rời đi, ta trước muốn tại bọn hắn tất cả mọi người thể nội, toàn bộ gieo xuống yêu chủng. Nói chuyện đồng thời, La Bách Xuyên mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn tản ra yêu dị quang mang luồng khí xoáy. Một màn này để Hạ Trung Hưng trong mắt lập tức hàn quang tăng vọt, bởi vì hắn biết rõ, đoàn kia luồng khí xoáy liền là yêu chủng. La Bách Xuyên, hẳn là ngươi thật coi là có thể ăn chắc hạ mẫu người. Thoại âm rơi xuống, Hạ Trung Hưng đột nhiên giơ tay, một cái cực đại vô cùng hỏa điểu mang theo tê minh thanh âm, xông về La Bách Xuyên. Nhưng mà, La Bách Xuyên lại hoàn toàn không đem Hạ Trung Hưng công kích để ở trong lòng, cười lớn, Hạ trưởng quỹ, ta còn thực sự tiểu ăn chắc ngươi, ngươi bây giờ, căn bản không phải của ta đối thủ. La Bách Xuyên kia chống không một cái tay khác trưởng nắm chắc thành quyền, trực tiếp hướng về vọt tới trước mặt cái kia hỏa điệu đập xuống. Vâng! Tiếng oanh minh bên trong, cái này hỏa điểu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa tinh, tiêu tán ra. Mà Hạ Trung Hưng liền như là cảm động lây đồng dạng, thân thể lần nữa trùng điệp run lên, dưới chân lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, may mắn mà có Hạ Thập dùng hết toàn lực đỡ lấy hắn. Bất quá, hắn lại đột nhiên dùng sức đẩy ra Hạ Thập, không nói một lời, hướng phía trước lần nữa bước ra một bước, trên đỉnh đầu nổi lên sôi trào khắp trốn biển lửa. Nhất, mới chương tiết bên trên A. Biển lửa điên cuồng phun trào, hóa thành một cái cự đại hỏa điểu, chỉ là hắn trên người hỏa diễm, vậy mà theo màu đỏ hướng về kim sắc biến hóa mà đi. Thân ở kim hồng hai loại quang mang bao phủ phía dưới, Hạ Trung Hưng cái kia vốn là cực độ hư nhược khí tức, lại là tại bằng tốc độ kinh người điên cuồng kéo lên. Cha! Một bên Hạ Thập lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại hết sức tin tưởng, giờ này khắc này, cha mình thi triển thuật pháp, là hạ gia nhất cường đại thuật pháp, bất diệt kim ô. Một chiêu này, mặc dù tên là bất diệt, nhưng trên thực tế người hạ gia cuối cùng cả đời, chỉ có thể thi triển một lần, bởi vì đây là đồng quy vu tận chi chiêu. Làm cái kia hỏa điểu hoàn toàn biến thành kim sắc về sau, sẽ để cho Hạ Trung Hưng thực lực đạt tới hắn kiếp này trạng thái mạnh nhất, có thể một kích qua đi, cũng chính là hắn vẫn lạc thời điểm. Hiển nhiên, vì bảo hộ mọi người không bị gieo xuống yêu chủng, Hạ Trung Hưng đã quyết định liều mạng. Mặc dù Hạ Thập rất muốn tiến lên ngăn cản phụ thân của mình, nhưng là giờ phút này Hạ Trung Hưng trên thân phát ra khí tức vô cùng cường đại, tạo thành cự đại uy áp, để hắn căn bản là không có cách gần phía trước, ngược lại bị buộc không ngừng lùi lại. Ha ha, Hạ trưởng quỹ, muốn liều mạng sao? Yên tâm, ta có phải hay không sẽ để cho người chết? Nhưng mà La Bách Xuyên lại vẫn còn không thèm để ý, hít sâu một hơi, thân thể trong nháy mắt bành trướng ra, đạt đến hai trượng có thừa. Tấm kia giả nua khuôn mặt cùng trần trụi bên ngoài làn da phía trên, đã hoàn toàn bị màu đen lông dài nơi bao bọc, có thể dùng hắn giờ phút này, nhìn qua cùng hắn nói là người, chẳng bằng nói là yêu. Mà hắn tu vi, cũng là đạt đến động thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, thậm chí cự ly đạo linh cảnh, đều chỉ có cách xa một bước. Về phần hắn trong lòng bàn tay đoàn kia luồng khí xoáy càng là ầm vang nổ tung, hóa thành mấy đạo ưu quang, hướng về địa động bên trong mọi người, cùng Hạ Thập trên thân kích xạ mà đi. Mặc dù trên đỉnh đầu cái kia hỏa điểu còn không có hoàn toàn biến thành kim sắc, nhưng nhìn đến những này bắn ra ưu quang, Hạ Trung Hưng lại là biết rõ, mình không thể tiếp tục chờ đợi. Hàm răng khẽ cắn, Hạ Trung Hưng lạnh lùng nhìn xem La Bách Xuyên nói, La Bách Xuyên, hôm nay, Hạ Mộ Tiểu cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngay tại Hạ Trung Hưng chuẩn bị không quan tâm xuất thủ thời điểm, một âm thanh lạnh lùng lại là đột nhiên tại tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu vang lên, Hạ tiên bối, cùng loại người này đồng quy vu tận, thật sự là làm nhục thân phận của ngài. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở Hạ Trung Hưng cùng La Bách Xuyên ở giữa, còn không đợi mọi người thấy rõ hắn tướng mạo, hắn đã đưa tay hướng về kia vô số đạo ưu quang ôm đồm đi. Siêu siêu siêu. Tại hắn một trào chi lực dưới, những cái kia ưu quang vậy mà cùng nhau thay đổi phương hướng, hướng về lòng bàn tay của hắn bay đi, chớp mắt về sau, liền tại lòng bàn tay của hắn một lần nữa ngưng tụ thành một vòng khí xoáy. Cho đến lúc này, Hạ Trung Hưng cùng La Bách Xuyên bọn người mới thấy rõ người tới tướng mạo, xem xét phía dưới. Trên mặt không khỏi là lộ ra chấn kinh chi sắc. Khương Vân. Khương đại ca. Khương Vân đối Hạ Trung Hưng cùng Hạ Thập hai người mỉm cười, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là phất ống tay háo một cái, chẳng những trực tiếp đem hai người thân thể đẩy hướng hậu phương, mà lại Hạ Trung Hưng trên đỉnh đầu cái kia đã có hơn phân nửa hóa thành kim sắc hỏa điểu, vậy mà cũng là một lần nữa hóa thành màu đỏ, chui vào Hạ Trung Hưng thể nội. Vẹn vẹn chiêu này, liền để Hạ Trung Hưng ánh mắt lộ ra quan mang. Chính mình liều mạng một chiêu. Khương Vân vậy mà tùy ý vung tay lên liền có thể đem nó trừ khử, không khó coi ra, ngắn ngủi mấy năm không thấy, thực lực của hắn tất nhiên tăng lên rất nhiều. Khương Vân bàn tay nhẹ nhàng hợp lại, đoàn kia luồng khí xoáy lập tức nổ tung, phiêu tán đến không khí bên trong, mà ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía La Bách Xuyên, thản nhiên nói, La gia chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khương Vân. La Bách Xuyên đồng dạng thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, gàn từng chữ một, không nghĩ tới. Ngươi lại còn sống. Liên loại người như ngươi cặn bã cũng còn không chết, ta như thế nào lại chết đâu. La Bách Xuyên cười gần nói, ngươi tới vừa vặn, lúc trước ngươi đối ta là ra chuyện làm, hôm nay vừa vặn làm chấm dứt. Khương Vân gật đầu nói, không sai, đích thật là muốn làm cái chấm dứt, giết ngươi về sau, ta liền đi diệt La Gia, các ngươi thực sự không xứng sống trên thế giới này. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ta trước hết giết ngươi đi. La Bách Xuyên giữ tợn cười một tiếng. Tại hắn phía sau vậy mà nổi lên một cái màu đen cự hùng, đột nhiên xuất thủ. Cái kia khổng lồ bàn tay mang theo một cô gió tanh, tiểu hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Khương Vân lắc đầu nói, giống như đối phó người khác, khẩu khí của ta đúng là lớn một chút, nhưng là đối phó các ngươi La Gia, khẩu khí của ta thật một điểm không lớn. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã tay giơ lên nói tiếp, La Bách Xuyên, ngươi La gia thân là luyện yêu nhất mạch, cái này một thuật, ngươi có thể nhận biết. Khương Vân hai tay trên không trung bóp ra một cái ấn quyết, hướng về La Bách Xuyên trùng điệp vô xuống đi. Luyện yêu thứ 8 thuật, Phong Yêu Ấn. Chương 570, Phong Ấn Tăng Khiếu. Phong Yêu Ấn. La Bách Xuyên thân là La gia gia chủ, thân là luyện yêu nhất mạch, cho dù bây giờ đã là nửa người nửa yêu chi thể, nhưng là há có thể không biết Phong Yêu Ấn. La gia mặc dù đích thật là luyện yêu nhất mạch, nhưng là có quá nhiều năm chưa từng sinh ra dù là một vị chân chính luyện yêu sư, đến mức bọn hắn đều có chút hoài nghi, cái này trong thiên hạ, phải chăng còn có luyện yêu sư tồn tại. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, trước mắt Khương Vân lại có thể thi triển ra Phong Yêu Ấn, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân thân phận, lại là luyện yêu sư. Luyện yêu sư, kia là sở hữu yêu khắc tinh. La Bách Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi, cũng không đoái hoài tới lại đi công kích Khương Vân, mà là mạnh mẽ thu hồi thủ trưởng, đồng thời thân hình hướng về sau điên cuồng vội vàng thối lui. Nhưng mà Khương Vân há có thể để hắn đào tẩu, thân hình thoát một cái, như bóng với hình đi theo, mà lại tốc độ so với hắn đến, chỉ nhanh không chậm, trong nháy mắt liền đã đi tới bên cạnh hắn. Mắt thấy Phong Yêu Ấn liền muốn rơi vào trên người mình, La Bách Xuyên thần sắc trong lúc bối rối, đột nhiên một cái kéo qua một tên người La ra, ngăn tại trước người của mình, có thể dùng Khương Vân Phong Yêu Ấn, rơi vào trên người của người này. A, Phong Yêu khắc sâu vào thể. Tên này người La gia trong miệng lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Tại hắn trong hai mắt, thình lình xuất hiện hai cái phù hiệu màu đỏ ngòm, để hắn che lấy hai mắt ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn rú thảm. Mặc dù La Bách Xuyên tạm thời trốn khỏi nhất kiếp, nhưng là trên mặt vẻ kinh hoàng lại là trở nên càng đậm. Bởi vì nguyên bản hắn còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, Khương Vân Phong Yêu Ấn có lẽ chỉ là đồ cụ hắn hình, không thấu uy lực, nhưng là bây giờ thấy chính mình tộc nhân hạ trạng, hắn cái này tia may mắn cũng rốt cục tan thành mây khói. Nhất là tộc nhân trong mắt kia hai cái phù hiệu màu đỏ ngòm, kia là chỉ có luyện yêu sư mới có thể biết rõ đồng thời vận dụng yêu văn. Đây là hàng thật giá thật Phong Yêu Ấn. La Bách Xuyên vậy mà lại lấy chính mình tộc nhân tới làm đáng tiễn bài, cái này khiến Khương Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Không bằng hắn cười lạnh, hai tay trên không trung liên tục huy động phía dưới, xuất hiện cái này đến cái khác Phong Yêu Ấn. Lần này, ngươi chuẩn bị như thế nào tránh? Tại Khương Vân thanh âm lạnh lùng bên trong, những này Phong Yêu Ấn lập tức bay về phía còn lại những cái kia người La gia, mà Khương Vân chính mình lại là tay bấm Phong Yêu Ấn, lần nữa hướng về La Bách Xuyên đi đi qua. Ai nói ta muốn né? La Bách Xuyên mặt lộ vẻ dữ tợn, đồng nhiên một trưởng vỗ tại mi tâm của mình, liền thấy phía sau hắn cái kia cự đại hắc hùng đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm. Thanh âm kinh thiên động địa, chấn động đến sơn cốc bốn bề sơn nhạc đều là lay động không thôi, càng làm cho mọi người tại đây tất cả đều không thể không đưa tay bưng kín lỗ tai. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Mà tại tiếng gầm gừ này bên trong, kia lay động tứ phía sơn nhạc vậy mà lần lượt ly khai mặt đất, bay về phía bầu trời, đồng thời càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Mọi người sở trí thân chi địa vốn là trong sơn cốc, giờ này khắc này, theo tứ phía vờn quanh sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại thêm lúc trước La Bách Xuyên chuẩn bị dùng để đánh tới hướng hỏa diễm vòng bảo hộ tòa kia sơn nhạc, tổng cộng 5 tòa sơn nhạc lơ lửng ở không trung. Tại mọi người trong mắt, cái này 5 tòa sơn nhạc đều thay thế bầu trời, để bọn hắn trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này La Bách Xuyên thực lực, quá mức cường đại. Đi. Theo 5 tòa sơn nhạc bay đến độ cao nhất định về sau, La Bách Xuyên đưa tay hướng xuống trùng điệp nhấn một cái, kia 5 tòa sơn nhạc lập tức từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng thét, hướng về Khương Vân đập xuống mà tới. Từ xa nhìn lại, 5 tòa sơn nhạc liền như là một cái bàn tay khổng lồ, muốn đem Khương Vân đè thành thịt muối. Giờ khắc này, Hạ Trung Hưng trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù hắn biết rõ Khương Vân thực lực tất nhiên có tăng lên cực lớn, nhưng là hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước Khương Vân rời đi chính mình tiệm thuốc thời điểm, bất quá là thông mạch cảnh mà thôi. Bây giờ thời gian mấy năm đi qua, coi như Khương Vân thực lực tăng lên lại nhanh, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua đã thân là động thiên cửu trọng cảnh La Bách Xuyên. Thế nhưng là, chính hắn lại không cách nào xuất thủ tương trợ, bởi vì hắn hiện tại, đồng dạng không phải La Bách Xuyên đối thủ. Nhưng mà Khương Vân lại là mặt không đổi sắc, một tay bóp lấy Phong Yêu Ấn, một cái tay khác nắm chắc thành quyền, hướng về giáng xuống 5 tòa sơn nhạc, thật đơn giản một quyền đảo ra. Vâng! Khương Vân một quyền này đánh vào hư không bên trong, thình lình tạo thành một mảnh cự đại phong bạo, kẹp lấy như sấm sét ầm ầm thanh âm, hướng về kia 5 tòa sơn nhạc bao phủ đi. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, 5 âm thanh bạo hưởng truyền ra, kia 5 tòa sơn nhạc vậy mà tại Khương Vân một quyền phía dưới, cùng nhau nổ ra. Tất cả mọi người con mắt tất cả đều trừng lớn đến cực hạn, nhất là La Bách Xuyên càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, sững sờ ngay tại chỗ nói, đạo linh cảnh, ngươi đã là đạo linh cảnh. Tại hắn nghĩ đến, chính mình thân là động thiên cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, Một kích toàn lực phía dưới, lại bị Khương Vân như thế nhẹ nhõm phá mất ra, như vậy Khương Vân cảnh giới tất nhiên là vượt qua chính mình, chỉ có thể là đạo linh cảnh. Kỳ thật, mặc dù Khương Vân chân chính thực lực hoàn toàn chính xác có thể so với đạo linh cảnh, nhưng là hắn sở dĩ có thể một quyền đánh nát năm tòa sơn nhạc, cũng không phải là toàn bộ dựa vào là thực lực, mà là vận dụng thổ chi lực. Sơn nhạc vốn là đất đá tích lũy mà thành, theo thổ chi lực hóa thành phong bạo đụng vào trên người của bọn nó, tự nhiên đơn giản để bọn chúng sụp đổ. Ngay tại La Bách Xuyên kinh hãi lên tiếng đồng thời, Khương Vân thân hình rốt cục đi tới bên cạnh hắn, trong tay bóp lấy phong yêu ấn, lần nữa hung hăng hướng về hắn vô xuống đi. Thời khắc này La Bách Xuyên cho dù muốn chạy trốn, nhưng lại hữu tâm vô lực. Thôi động năm tòa sơn nhạc, tiêu tốn hắn phần lớn linh khí, sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn phong yêu ấn rơi vào trên người mình. A! La Bách Xuyên tiếng kêu thảm thiết chỉ truyền ra một nửa tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì loại trừ hai mắt bên ngoài, miệng của hắn bên trong cũng xuất hiện một đạo yêu văn. Mà đây cũng là Khương Vân bây giờ thi triển phong yêu ấn có thể làm đến cực hạn, phong bế La Bách Xuyên tam khiếu, để hắn nói không nên lời, nhìn không thấy. Mặc dù vẹn vẹn bị phong bế tam khiếu, nhưng La Bách Xuyên thực lực cũng là bị phong ấn sắp tới một nửa, để hắn tu vi trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Đến mức hắn đều không có phát giác được trước mặt Khương Vân đã lần nữa tay giơ lên, hung hăng một quyền đập vào trên người hắn. Thẳng đến Khương Vân kia kinh khủng lực lượng trong nháy mắt quét sạch hắn thân thể, hắn mới có cảm giác, cái kia yêu hóa thân thể ầm vang nổ tung. Giết chết La Bách Xuyên về sau, Khương Vân lúc này mới quay người đi tới Hạ Trung Hưng trước mặt, đối hắn ôm quyền thật sâu cúi đầu nói, "Hạ tiền bối." Nhìn phía xa La Bách Xuyên thi thể, nhìn lại trước mắt Khương Vân, Hạ Trung Hưng không nhịn được có loại như trong ngộng cảm giác. Năm đó cái kia tại chính mình trong cửa hàng làm lấy việc vặt tiểu hòa kế, bây giờ, vậy mà phát triển đến có thể đơn giản diệt sát động thiên cửu trọng cảnh cường giả. "Khương đại ca." Một bên Hạ Thập rốt cục lấy lại tinh thần, ngạc nhiên kêu lên tiếng, nhấc chân tiểu hướng về Khương Vân chạy đi qua. Thế nhưng là vừa mới chạy đến một nửa, cước bộ của hắn nhưng lại ngừng lại. Bởi vì hắn cũng ý thức được, bây giờ Khương Vân cũng không lại là năm đó tiệm thuốc hòa kế, đến mức hắn có chút không còn dám giống như đi qua như thế. Nhưng mà sau một khắc, lại là có một cái đại thủ nhẹ nhàng đặt ở đầu của hắn phía trên, không sai, so đi qua tráng thật không ít. "Khương đại ca." Nghe được câu này, Hạ Thập trong lòng lập tức ấm áp, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Khương Vân. Vẫn là đi qua chính mình quen thuộc cái kia Khương đại ca. "Khương." Lúc này, tại Khương Vân phía sau truyền đến tùng tần thanh âm, mà hắn đang nói ra một chữ này về sau, tiểu ngậm miệng lại. Lúc trước, hắn mặc kệ là thân phận, vẫn là tu vi, đều có thể xem như Khương Vân trưởng bối. Nhưng là hiện tại, hắn đã bái Hạ Trung Hưng vi sư, mà lại tại tu vi phía trên, càng là cùng Khương Vân có chênh lệch cực lớn, để hắn không biết nên xưng hô như thế nào Khương Vân. "Hợp huynh." Ngược lại là Khương Vân xoay người lại, đối Tùng Tần ôm quyền thi lễ nói, lúc trước hợp huynh mấy lần trong bóng tối tương trợ, hôm nay cuối cùng có thể có cơ hội ở trước mặt cảm ơn qua, đa tạ. Tùng Tần vội vàng đưa tay hoàn lễ nói, "Khương lão đệ khách khí, ta cũng không có giúp đỡ được gì." Theo mấy người hàn huyên hoàn tất, Hạ Trung Hưng rốt cục mang theo nghi hoặc hỏi, "Khương Vân, ngươi làm sao lại ở thời điểm này xuất hiện ở đây?" Chương 571, đạo đại khách. Sở dĩ Khương Vân hội sẽ kịp thời xuất hiện ở đây, cứu Hạ Trung Hưng bọn người, cũng là bởi vì tại hắn đối La Húc Siêu hồn bên trong, biết được cả kiện sự tình đi qua. Nguyên lai, tại vấn đạo tông tao ngộ nguy nan thời điểm, Hạ Trung Hưng đóng điếm phô, mang theo Hạ Thập rời đi Nam Tinh Thành, đích thật là nghĩ viện trợ vấn đạo tông. Nhưng là không nghĩ tới, hắn vừa mới rời đi Nam Tinh Thành, tự bị La Gia lão tổ La Thanh liên hợp vạn yêu quật một vị cao thủ cho phục kích. Hiển nhiên, đối với lai lịch bí ẩn Hạ Trung Hưng, La Thanh đã sớm để mắt tới hắn, chỗ nào chịu để hắn đơn giản rời đi. Thân là đạo tộc cựu tử bên trong Lao Tam, Hạ Trung Hưng thân ở thành trọc hoàng giới thời điểm, cũng đã là đạo linh cảnh cựu trọng cảnh giới, thực lực gần với hắn đại ca Hạ Trung Thiên. Đây cũng là Hạ Trung Vũ sở dĩ muốn giết chết hắn nguyên nhân, bằng vào Hạ Trung Hưng tu vi, một khi đại ca thoái vị, vậy hắn liền là Hạ gia gia chủ. Chỉ bất quá, tại tới này Sơn Hải giới trên đường, Hạ Trung Hưng gặp phải nguy hiểm, thực lực có chỗ rơi xuống. Mà La Thanh cùng kia vạn yêu quật cao thủ đồng dạng là đạo linh cảnh, lấy một địch hai tình huống phía dưới, lại thêm hắn còn muốn phân tâm bảo hộ Hạ Thập, căn bản không phải hai người đối thủ. Mặc dù cuối cùng mang theo Hạ Thập trốn, nhưng lại bị trọng thương, tu vi lần nữa trên phạm vi lớn rơi xuống. Bất quá, La Gia lại như cũ không chịu buông tha hắn, lập tức phong tỏa Nam Tinh Thành cái này phương viên ngàn dặm phạm vi, ép Hạ Trung Hưng tại không đường có thể trốn tình huống dưới, chỉ có thể trốn vào dưới mặt đất. Cũng may cái này dưới đất có một mảnh yên lặng nhiều năm núi lửa, ỷ vào chính mình gia tộc tu luyện hỏa hệ thuật pháp, Hạ Trung Hưng chỉ bằng mượn những này núi lửa, không ngừng thoát khỏi La Gia truy sát. Đồng thời, trong mấy năm nay, hắn còn thuận tay cứu Tùng Tần đám người, mang theo bọn hắn từ đầu đến cuối trốn ở dưới mặt đất cùng La Gia quần nhau. Thế nhưng là hôm nay, La Bách Xuyên tự mình xuất thủ, rốt cục khóa chặt vị trí của bọn hắn, mới có lúc trước một màn kia màn tình hình phát sinh. Giống như không phải Khương Vân kịp thời đổi tới, như vậy hiện tại Hạ Trung Hưng chỉ sợ đã bỏ mình, mà Hạ Thập cùng Tùng Tần mấy người cũng đều sẽ bị La Gia gieo xuống yêu chủng. Nghe xong Khương Vân tự thuật về sau, Hạ Trung Hưng cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn muốn hỏi hỏi Khương Vân mấy năm này đến cùng có cái gì kinh lịch, thực lực lại có như thế lớn tăng lên, nhưng là hắn lại nghĩ đến chuyện trọng yếu hơn. Khương Vân, ngươi hẳn là vừa mới trở về, ngươi có biết hay không vấn đạo tông xảy ra chuyện? Câu nói này để Khương Vân thần sắc một lần nữa trở nên âm trầm, gật đầu nói, biết rõ. Vậy ngươi tranh thủ thời gian hồi trở lại vấn đạo tông đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Khương Vân lại lắc lắc đầu nói, không nổi, trở về trước đó, ta còn có một việc muốn làm. Dễ càng, SL mới nhanh nhất bên trên. Chuyện gì? Diệt La Gia. La Gia chẳng những quy thuận vạn yêu quật, nối giáo cho giặc, mà lại La Gia cùng Nam Tinh Thành, cũng đã trở thành tam đại thế lực tiến vào Nam Sơn Châu trạm trung chuyển. Giống như không trước đem La Gia diệt đi, như vậy thì tính Khương Vân có thể thuận lợi giải trừ vấn đạo tông nguy hiểm, nhưng vẫn phải tùy thời lo lắng tam đại thế lực thông qua La Gia, lần nữa phái ra đại lượng nhân mã tiến công vấn đạo tông. Hạ Trung Hưng gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, không diệt xong La Gia, tiểu đoạn tuyệt không được hậu hoạn. Chỉ là ta thực lực bây giờ chưa từng khôi phục, mà lại hiện tại La Gia, cũng xưa đâu bằng nay. Bọn hắn mượn yêu chủng chi thuật, gần như mỗi người thực lực đều có tăng lên cực lớn, kia La Thanh càng là đạt đến đạo linh cảnh, ngươi đi một mình quá mức nguy hiểm. Không bằng ngươi về trước vấn đạo tông, chờ ta tu vi khôi phục một điểm, ta cùng ngươi đi chuyến La Gia. Cứ việc mắt thấy Khương Vân giết chết La Bách Xuyên quá trình, nhưng là Hạ Trung Hưng lại như cũ không tin tưởng Khương Vân có được có thể một mình diệt đi La Gia thực lực. Hạ Trung Hưng lời nói này, để Khương Vân trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, không bằng hắn lại thần sắc bình tĩnh cự tuyệt, ta một người, hẳn là được rồi. Hạ Trung Hưng đối với Khương Vân tính cách cũng coi là biết sơ lược, biết rõ hắn hành sự mặc dù nhìn như lô mãng, nhưng trên thực tế rất có phân tức. Năm đó thông mạch cảnh thời điểm, tiêu dám một mình tại Nam Tinh Thành bên ngoài đánh giết Bách Thảo cấp người, bây giờ đã dám chỉ đi một mình La Gia, tất nhiên cũng có được nắm chắc nhất định. Hơi trầm ngâm, Hạ Trung Hưng gật đầu nói, đã như vậy, vậy chính ngươi cẩn thận, còn như Nam Tinh Thành bên trong truyền tống trận ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đi hủy nó. Lúc trước Khương Vân bởi vì lo lắng Hạ Trung Hưng đám người an nguy, sở dĩ liền hủy đi truyền tống trận thời gian đều không có, mà Hạ Trung Hưng tâm tư quá tinh tế tỉ mỉ, đã cân nhắc đến điểm ấy. Vậy làm phiền Hạ tiền bối. Nói xong câu đó về sau, Khương Vân trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một tia do dự, rơi vào Hạ Trung Hưng trong mắt, để Hạ Trung Hưng lông mày nhớn lên nói, làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Khương Vân do dự sau một lát, cuối cùng tại một cắn răng nói, có người, Hạ tiền bối có lẽ muốn nhìn một chút. Hạ Trung Hưng không hiểu nói, ai? Khương Vân khẽ vươn tay, liền thấy một cái còn sót lại nửa người tiểu nhân xuất hiện ở Hạ Trung Hưng trước mặt. Mà nhìn thấy cái này tiểu nhân, Hạ Trung Hưng lập tức như bị sét đánh, cả người không ngừng lảo đảo lui lại. Thậm chí tiểu liền Hạ Thập cũng là sắc mặt trắng bệnh, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Cái này tiểu nhân, liền là Hạ Trung Vũ Đạo Linh. Khương Vân bắt lấy Hạ Trung Vũ Đạo Linh, vốn là chuẩn bị giết, nhưng là vì phòng ngừa Hạ gia sẽ đối với chính mình có chỗ làm loạn, tạm thời lưu lại hắn một mạng. Thế nhưng là về sau Vương Lâm mang cho hắn liên quan tới Sơn Hải giới tin tức, để trong lòng của hắn đại loạn, không còn đi cân nhắc Hạ Trung Vũ, vậy mà mang theo hắn cùng một chỗ về tới Sơn Hải giới. Mà lại, Hạ Trung Vũ lại còn sống, cái này thật là cũng là ngoài Khương Vân dự kiến. Bất quá, hiện tại vừa vặn đem hắn giao cho Hạ Trung Hưng. Dù sao, Hạ Trung Hưng phụ tử sở dĩ hội, sẽ lưu lạc đến Sơn Hải giới, liền là Hạ Trung Vũ gây nên, sở dĩ để Hạ Trung Hưng đến quyết định hắn huynh đệ sinh tử, cũng là hợp tình hợp lý. Hạ tiên bối, chư vị, ta đi trước một bước. Khương Vân biết rõ hiện tại Hạ Trung Hưng trong lòng nhất định là loạn thành một đoàn, sở dĩ cũng không lại quấy rầy hắn, đối tất cả mọi người ôm quyền thi lễ về sau, thân hình liền phóng lên tận trời, hướng về La Gia tiến đến. Năm đó tiến về La Gia, nhất định phải thông qua truyền tống trận, mà bây giờ Khương Vân nương tựa theo cường đại thần thức, đơn giản đã tìm được La Gia vị trí. Khương Vân tốc độ thi triển đến cực hạn, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, trước mắt của hắn tiểu xuất hiện hai tòa đứng đối mặt nhau sơn nhạc, cùng vẫn như cũ gác ở hai tòa sơn nhạc ở giữa tòa kia ngàn trượng nghịch yêu cầu. Chính như Hạ Trung Hưng nói, bây giờ La Gia, đích thật là xưa đâu bằng nay. Đứng sừng sững ở sơn nhạc phía trên La Gia tòa thành bốn phía, thình lình bị nồng đậm sương mù màu đen chỗ tầng tầng vần quanh. Trong sương mù càng là thỉnh thoảng hội, sẽ truyền ra từng tiếng cổ quái gào thét thanh âm, trong đó rõ ràng có dấu đại yêu. Vẹn vẹn nương tựa theo những sương mù này cùng đại yêu, cũng đủ để uy hiếp tiến đến người. Bất quá, những này đối với Khương Vân tới nói, nhưng căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Thậm chí, hắn đều không có che giấu khí tức của mình, động thiên thất trọng cảnh thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra, đến mức thân hình của hắn vừa mới xuất hiện, La Gia tỏa thành bên trong đã có người bay ra, đối Khương Vân xa xa chỉ một cái quát chói tai lên tiếng nói, người đến dừng bước. Xưng tên ra. Khương Vân quả nhiên ngừng thân hình, đứng tại đối diện sơn nhạc phía trên, bất quá lại là không có trả lời đối phương, mà là lẳng lặng nhìn trước mặt nghịch yêu cầu. Hừ, ba hơi bên trong, không báo ra danh hảo, cũng đừng trách ta La Gia không hiểu đạo đại khách. Đạo đại khách. Cái này bốn chữ, không khỏi làm Khương Vân nhớ tới chính mình lần đầu tiên tới La Gia thời điểm, La Gia đối với mình gây khó khăn đủ đường. Chính mình càng là cựu tử nhất sinh, kém chút chôn xương tại nơi đây. Từ nay về sau, ngươi La Gia, cũng không tiếp tục cần đạo đại khách. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên đưa tay, hướng về phía trước kia ngàn trượng nghịch yêu cầu, ôm đồm đi qua. Chương 572, y hệt năm đó. Khương Vân thả rằng tối nay trở về Vấn Đạo Tông, cũng muốn tới trước diệt La Gia, loại trừ bởi vì muốn triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn bên ngoài, cũng là vì tòa này nghịch yêu cầu, cùng phong yêu đạo giản mà đến. Có nghịch yêu cầu, hắn liền có thể chế tạo ra thuộc về mình luyện yêu bút. Mà có luyện yêu bút, hắn lại thi triển luyện yêu chi thuật thời điểm, uy lực sẽ nước lên thì thuyền lên. Từ đó để hắn đối mặt vạn yêu của thời điểm, sẽ có càng lớn phần thắng. Dù sao Khương Vân đã từng bởi vì trợ giúp Tuyết tộc mà cùng vạn yêu quật giao thủ qua, sở dĩ hắn hết sức rõ ràng, vạn yêu quật thực lực thật là cực kỳ cường đại. Vẹn vẹn là vị kia đạt tới địa hộ cảnh địa yêu huyết nhiễm ý gì, liền là một đại cường địch. Mặc dù lần trước chính mình thắng hắn, nhưng đó là bởi vì có Tuyết Mộ thành một tia thần niệm tương trợ. Mà lần này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại thêm vạn yêu quật yêu chủ Hỏa Dương Huy, chính mình thôn phệ hắn một tia mệnh hỏa đều là có chút phí sức. Hắn bản tôn thực lực khẳng định cũng là cực mạnh. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dạng này mới có thể có càng lớn phần thắng. Còn như phong yêu đạo giản, trong đó càng là có đạo yêu hồn thiên một linh, Khương Vân cũng không phải là ngấp nghẽ hồn thiên truyền thừa, mà là bởi vì phong yêu đạo giản cùng vạn yêu quật tương liên. Như vậy phong yêu đạo giản, đồng dạng có thể làm vạn yêu quật lui tới Nam Sơn Châu thông đạo, sở dĩ nghịch yêu cầu cùng phong yêu đạo giản, Khương Vân là tình thế bắt buộc. Theo Khương Vân đưa tay chộp một cái, thể nội khổng lồ linh khí điên cuồng tuôn ra, lập tức hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay, một cái cầm nịch yêu cầu cầu thân. Lên. Ngay sau đó, Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng bạo giống, toàn thân lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, liền thấy cái này ngàn trượng nịch yêu cầu vậy mà chậm rãi run rẩy lên. Mờ vờ mờ thủ, phát. Đối diện kia La Gia người, lúc đầu đều chuẩn bị đối Khương Vân phát động công kích. Nhưng là giờ này khắc này, cũng là bị trước mắt cái này một màn kinh khủng cho thật sâu chấn động đến. Cả người hoàn toàn như là choáng váng, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn chăm chú lên tòa kia run rẩy càng ngày càng kịch liệt nghịch yêu cầu. Nghịch yêu cầu, dựa theo người La Gia thuyết pháp, đã tồn tại 3.000 năm lâu, ở giữa có vô số người đặt chân kỳ thượng, nhưng là chân chính có thể đi qua, bao quát Khương Vân ở bên trong, chỉ có 3 người mà thôi. Tại người La Gia trong lòng, cái này nghịch yêu cầu cùng phong yêu đạo giản, cùng La Gia bên trong sừng sững tòa kia lão tổ tông pho tượng, liền là La Gia biểu tượng. Là sở hữu người La Gia chủ cột tinh thần. Mà bây giờ, lại có người đem kiêm nghịch yêu cầu cho mạnh mẽ tóm lấy. Mặc dù không có người biết cái này nghịch yêu cầu đến cùng nặng bao nhiêu, nhưng là ngàn trượng dáng dấp cầu, ngẫm lại cũng biết hắn trọng lượng tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Đây cũng là mang ý nghĩa, đối diện kia ngay tại bắt cầu người lực lượng, càng là lớn đến kinh người. Ầm ầm. Nghịch yêu cầu đang kịch liệt run rẩy phía dưới, vậy mà thật một chút xíu bị giơ lên, phát ra như sấm sét nổ rung trời, tự nhiên cũng kinh động đến La Gia bên trong mọi người. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh theo bao phủ tại La Gia tỏa thành bên ngoài trong hắc khí chui ra. Cũng mặc kệ là ai, nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành pho tượng, ngây người tại chỗ, không nhúc nhích. Cho đến một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận gào thét thanh âm đột nhiên tại bên tai của bọn hắn vang lên, Khương Vân. La Gia trong mọi người, đi ra một cái tuổi trẻ nam tử, trong đôi mắt như là muốn phun ra hỏa diễm, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Chính là La Gia thiếu chủ La Lăng Tiêu. Mặc dù lúc trước La Lăng Tiêu bị Dược Thần Tông Tiêu Tranh cho mang đi, đồng thời từ đầu đến cuối nhốt ở Dược Thần Tông, nhưng là theo tam đại thế lực kết minh cùng La Gia quy thuận vạn yêu quật, vì để tránh cho rước họa vào thân, Dược Thần Tông không thể không đem La Lăng Tiêu lại lần nữa thả trở về. Sau khi về nhà La Lăng Tiêu, tựa như là biến thành người khác, không còn ham muốn hưởng lạc, mà là bế quan khổ tu, vì chính là muốn rửa sạch lúc trước Khương Vân mang cho chính mình sỉ nhục. Thậm chí ngay tại vừa rồi, hắn vẫn đang bế quan, thật sự là bị nghịch yêu cầu tiếng oanh minh cho kinh động, lúc này mới ra xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại trông thấy Khương Vân. Khương Vân hiện tại lực chú ý tất cả đều tập trung vào nghịch yêu cầu bên trên, đối với La Gia những này bay ra ngoài mọi người, bao quát La Lăng Tiêu ở bên trong, căn bản không có để ý tới. Khương Vân. La Lăng Tiêu lại là giống to một tiếng, thù mới thù cũ cùng nhau xông lên đầu, để hắn rốt cuộc khống chế không nổi thân hình thoát một cái, tiểu hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Chớp mắt chi gian, La Lăng Tiêu liền vượt qua ngàn trượng cự ly, đi tới Khương Vân trên đỉnh đầu, hét lớn một tiếng nói, chịu chết đi. Thoại âm rơi xuống, La Lăng Tiêu đã tay giơ lên, ngưng tụ tự thân toàn bộ tu vi một quyền, hướng về Khương Vân hung hăng đập xuống. Bị cừu hận cùng phẫn nộ làm choáng váng đầu óc La Lăng Tiêu, căn bản cũng không có đi suy nghĩ kỹ một chút, Khương Vân dám lẻ loi một mình xuất hiện tại bọn hắn La Gia tòa thành bên ngoài, đồng thời coi thường sở hữu người La Gia tồn tại, thẳng đi bắt nghịch yêu cầu hành vi, đã nói lên Khương Vân hoàn toàn là không có sợ hãi. Mặc dù La Lăng Tiêu đích thật là cố gắng tu luyện, tự thân cũng là song thông đạo thể, nhưng là hắn bị thả lại đến vẹn vẹn thời gian hơn một năm, để hắn tu vi bất quá là theo thông mạch cảnh đạt đến phúc địa tam trọng cảnh. Mà thực lực như vậy, thậm chí đều không đáng đến Khương Vân xuất thủ. Cút. Quả nhiên, Khương Vân liền nhìn đều không có xem La Lăng Tiêu một chút, tại La Lăng Tiêu nắm đấm sẽ đụng chạm lấy chính mình sát na, mới hé miệng, lạnh lùng phun ra một chữ. Một chữ này, rơi vào La Lăng Tiêu trong tai, chẳng những để trong óc hắn lập tức trống rỗng, thân thể càng là liền như là bị một tòa đại sơn cho hung hăng va vào một phát, không tự chủ được bay ngược trở về. Tốc độ, so với hắn lúc đến còn nhanh hơn mấy phần. Thiếu chủ, mấy tên người La Gia cuống quýt vọt người tiến lên, tiếp nhận La Lăng Tiêu thân thể, này mới khiến hắn tránh khỏi trực tiếp ngã xuống đến vực sâu vạn trượng bên trong. Mặc dù La Lăng Tiêu lỗ thai cùng trong miệng mũi, đã có tiên huyết cốt cốt chảy ra, nhưng là hắn lại không có chút nào phát giác, chỉ là ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Khương Vân. Thẳng đến mấy tên người La Gia cho hắn cho ăn dưới mấy khỏa đan dược về sau mới xem như lấy lại tinh thần. Mà lúc này đây, hắn cũng rốt cục bình tĩnh lại, lại nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đã không có phẫn nộ, có, chỉ là sợ hãi. Hắn thực sự không thể tin được, Khương Vân thực lực hôm nay, vậy mà đã cường đại đến bằng vào một chữ, liền có thể đem chính mình đả thương tình trạng. Giống như Khương Vân thật muốn giết mình, vậy căn bản không uổng phí sám thổi chi lực. Có thể càng là như thế, để hắn muốn giết chết Khương Vân tâm cũng càng mãnh liệt. Đến mức hắn cắn răng nói, đã ngươi muốn nghịch yêu cầu, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lúc trước cái này nghịch yêu cầu để ngươi hóa yêu chín thành, hôm nay, ta liền muốn để ngươi triệt để hóa yêu, cung cấp ta La Gia thúc đẩy. Nghĩ tới đây, La Lăng Tiêu trên tay xuất hiện một khối ngọc bội, sau đó dùng lấy hết khí lực toàn thân, hung hăng đem ngọc bội bóp vỡ nát. Cấm chế toàn bộ triển khai. Lúc trước Khương Vân đi cái này nghịch yêu cầu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công đi đến thời điểm, La Lăng Tiêu vì ngăn cản hắn. Tiêu bóp nát một khối ngọc bội, có thể dùng nghịch yêu cầu xoay chuyển, đưa tới dưới cầu vực sâu vạn trượng bên trong một tia đạo yêu chi hồn. Mà bây giờ cách làm của hắn, y hệt năm đó. Nhưng khác biệt chính là, hiện tại Khương Vân, không còn là năm đó Khương Vân. Rầm rầm rầm. Theo La Lăng Tiêu ngọc bội trong tay bể nát, vốn là run rẩy kịch liệt nghịch yêu cầu càng là điên cuồng lắc lư, truyền ra chấn thiên tiếng oanh minh, như là có vô số đại yêu gào thét. Cầu trên khuôn mặt, phóng lên tận trời vô số đạo màu đen phù văn. Cùng một cô khổng lồ yêu khí, phô thiên cái địa hướng về chính dùng linh khí đại thủ, cầm lịch yêu cầu Khương Vân vọt lên đi qua. Chương 573, chế tác bút thân. Mặc dù luyện yêu bút cũng thuộc về pháp khí, nhưng là chế tác luyện yêu bút quá trình cùng luyện khí lại là hoàn toàn khác biệt. Luyện khí như là luyện đan, cần dùng hỏa diệm thiêu đốt các loại vật liệu, mà luyện yêu bút cần chính là yêu khí cùng yêu văn. Đem yêu khí rót vào vật liệu bên trong, khắc xuống yêu văn, từ trong tới ngoài đem vật liệu ngưng tụ. Vật liệu thể tích càng lớn, cần có yêu khí cũng càng nhiều, nhưng là bị ngưng tụ về sau chế hoàn thành luyện yêu bút, uy lực cũng liền càng mạnh. Tự nhiên, quá trình này có chút hao phí thời gian. Mà dựa theo Khương Vân dự định, là trước đem cái này nghịch yêu cầu dơ lên, dạng này mới có thể đưa nhập chính mình đan điền động thiên bên trong, sau đó tại trở về vấn đạo tông trên đường lại đem hắn chế tắc thành luyện yêu bút. Nhưng là bây giờ, theo La Lăng Tiêu đem cái này nghịch yêu cầu cấm chế toàn bộ mở ra, trên cầu kia chen trúc mà ra bảng đại yêu khí, lại là để Khương Vân trong lòng khẽ động. Mặc dù mình chỗ có được yêu khí, hẳn là cũng có thể hoàn thành đối với nghịch yêu cầu ngưng tụ, nhưng là đã nơi này có nhiều như vậy có săn yêu khí, chính mình không cần cũng là lãng phí, dứt khoát tiểu thừa dịp hiện tại, chế tạo ra luyện yêu bút bút thân. Nghĩ tới đây, Khương Vân thu hồi thủ trưởng, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, đã bị hắn giơ lên không ít nghịch yêu cầu, một lần nữa rơi xuống. Mà xuống một khắc, Khương Vân chủ động một bước bước ra, lần nữa bước lên nghịch yêu cầu. Tại La Lăng Tiêu cùng người La Gia xem ra, Khương Vân buông xuống nghịch yêu cầu cử động, rõ ràng liền là từ bỏ muốn đem hắn dơ lên ý nghĩ, nhưng là bọn hắn lại không rõ, vì cái gì Khương Vân muốn chủ động đạp vào nghịch yêu cầu. Bất quá, bọn hắn cũng không cần minh bạch, bởi vì bọn hắn ước gì Khương Vân có thể đạp vào nghịch yêu cầu. Đứng tại nghịch yêu cầu bên trên, phô thiên cái địa yêu khí lập tức chen chúc mà tới, trong nháy mắt liền đem Khương Vân cho bao vây lại, hướng trong cơ thể của hắn phóng đi. Mà ngay sau đó, lại có một cỗ khổng lồ lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Vân trên thân, cũng làm cho Khương Vân bên hai lần nữa nghe được hai chữ, hóa yêu. Nghịch yêu cầu, trước đem người hóa yêu, lại dùng luyện yêu thuật luyện yêu. Khương Vân lúc trước bị hóa yêu trình độ đạt đến chín thành, mà bây giờ, theo cái này hóa yêu chi lực hàng lâm, thân thể của hắn bốn phía trong nháy mắt tựu bước lên một đám mây sương ngủ, mơ hồ có thể thấy được một cái cực đại vô cùng long thủ. Một màn này, lần nữa để La Gia mọi người cảm nhận được không hiểu. Ai cũng có thể nhìn ra, Khương Vân thực lực so với trước kia đến để thăng quá nhiều, nhưng là bây giờ biểu hiện, làm sao ngược lại không như trên lần. Lúc này vừa mới đi đến nghịch yêu cầu, liền đã bị hóa thành yêu. Bọn hắn làm sao biết, bọn hắn giờ phút này nhìn thấy cái này yêu, cũng không phải là Khương Vân bản tôn, mà là Khương Vân hồn thiên đạo thân. Hóa yêu chi lực có thể đem nhân hóa thành yêu, nhưng là đối với yêu, nhưng không có chút nào tác dụng, sở dĩ Khương Vân trực tiếp triệu hoán ra hồn thiên đạo thân, đi tiếp nhận kia hóa yêu chi lực. Mà chính hắn bản tôn thì là bắt đầu gần như tham lam hấp thu đại lượng yêu khí, lại đem yêu khí đưa vào dưới thân nghịch yêu cầu bên trong, đi khắc xuống từng cái yêu văn. Bất quá, đúng lúc này, kia phô thiên cái địa màu đen phủ văn cũng đã trên không trung, lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ thành chín đạo cự đại ấn quyết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về hồn thiên đạo thân lao đến. Luyện yêu cựu thuật. Phanh phanh phanh. Chín đạo ấn quyết, cơ hồ là đồng thời đánh vào hồn thiên đạo thân thể nội. Đến lúc này, La Gia lòng của mọi người cuối cùng là tạm thời để xuống. Bởi vì mặc kệ Khương Vân trước đó biểu hiện đến cỡ nào cường hãn cùng quái dị, bây giờ đã bị toàn bộ luyện yêu cựu thuật đánh trúng, vậy coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng khó có thể xoay người. Giống như La Bách Xuyên còn sống, đồng thời xuất hiện ở đây, liền sẽ nói cho bọn hắn hiện tại ý nghĩ thực sự quá mức ngây thơ. Dứt bỏ Khương Vân luyện yêu sư thân phận không nói, vẹn vẹn là cỗ này hồn thiên đạo thân, bản thân liền là Khương Vân mượn nhờ đạo yêu yêu khí tu luyện mà ra. Giống như cái này chín đạo ấn quyết, thật là huyết bảo như thế cường đại luyện yêu sư tự tay đánh ra, như vậy có lẽ có thể hàng phục hồn thiên đạo thân. Nhưng là, cái này chín đạo ấn quyết không qua là năm đó La Gia tổ tiên một vị nào đó luyện yêu sư, lưu tại cái này nghịch yêu cầu bên trên, đi qua nhiều năm như vậy thời gian, uy lực cho dù không tiêu tan, cũng là yếu đi rất nhiều, há có thể vây được hồn thiên đạo thân. Mặc dù chín đạo ấn quyết đồng thời nhập thể, đích thật là để hồn thiên đạo thân thể run nhẹ nhẹ lên, nhưng, chỉ thế thôi. Còn như Khương Vân, càng là không phát ra gì, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở phía dưới nghịch yêu cầu bên trên. Tại tất cả mọi người vô pháp nhìn thấy nghịch yêu cầu bên trong, Khương Vân đã dùng yêu khí ngưng tụ ra 8 cái yêu văn. Làm thứ 9 yêu văn cũng thành công xuất hiện thời điểm, tòa này từ đầu đến cuối ở vào chấn động bên trong ngàn trượng nghịch yêu cầu, đồng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa bạo liệt thanh âm. Tại La Gia mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, tòa này ngàn trượng dáng dấp nghịch yêu cầu, vậy mà liên tục co rút ngắn 100 trượng cự ly, biến thành 900 trượng. Mà lại, nó cũng không còn là gác ở hai tòa sơn nhạc chi gian, mà là treo trên bầu trời phiêu phù ở nơi đó, cũng không rơi đi xuống, cũng không hướng tăng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Nghịch yêu cầu làm sao biến ngắn? Đây là nghịch yêu cầu lại một loại năng lực sao? Ta thế nào cảm giác, tựa như là Khương Vân gây nên. La Gia mọi người không ngừng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn giờ phút này là không hiểu ra sao, hoàn toàn không cách nào lý giải nghịch yêu cầu đột nhiên rút ngắn, càng không biết nên làm những gì, chỉ có thể tiếp tục bảo trì quan sát. Một lát thời gian trôi qua về sau, nghịch yêu cầu bên trên lần nữa truyền đến một đạo bạo liệt thanh âm, hắn chiều dài cũng theo đó lần nữa co rút lại 100 trượng, đạt đến 800 trượng. Ngay sau đó, lại rút ngắn đến 700 trượng, 600 trượng. Lần này, La Gia mọi người cũng không ngồi yên nữa, đồ đần đều có thể nhìn ra nghịch yêu cầu biến hóa, tất nhiên là Khương Vân gây nên, sở dĩ từng cái không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía La Lăng Tiêu nói, thiếu chủ, làm sao bây giờ, muốn hay không thông chi lão tổ. Mặc dù bọn hắn rất muốn xông lên nghịch yêu cầu đi ngăn cản Khương Vân, nhưng là bây giờ nghịch yêu cầu bên trên cấm chế toàn bộ triển khai, bất kỳ người nào một khi đạp vào đều sẽ thu được yêu khí cùng luyện yêu cựu thuật công kích. Sở dĩ bọn hắn không dám đi qua. La Lăng Tiêu hàm răng khẽ cắn nói, chút chuyện nhỏ này, chỗ nào cần thông chi lão tổ, không cần phải gấp, một hồi, đạo yêu chi hồn liền muốn xuất hiện, cho đến lúc đó, mặc kệ hắn đang làm cái gì, đều sẽ chết không táng thân chi địa. Thế nhưng là, một tên người La Gia thận trọng nói, năm đó cái này Khương Vân cũng bị đạo yêu chi hồn nuốt vào, về sau lại lông tóc vô thương trở về. Ngậm miệng. La Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn nói chuyện chi có người nói. Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ, đạo yêu chi hồn,

trong mắt của hắn sôi trào lửa giận lại là đã biến mất, thay vào đó là đặc đến tan không ra bi ai, thật sâu nhìn chăm chú lên cái kia hồn thiên. Ở trong mắt người khác, cái này hồn thiên liền là một cái hình thể khổng lồ yêu thú. Nhưng là tại Khương Vân yêu nhãn bên trong, cái này hồn thiên ở đâu là cái gì yêu thú, rõ ràng liền là bởi hàng trăm hàng ngàn nửa người nửa yêu, cưỡng ép chắp và ra một cái quái vật. Mà những cái kia nửa người nửa yêu, mặc dù Khương Vân gọi không ra tên của bọn hắn, nhưng lại có thể nhận ra kia lần lượt từng cái một lờ mờ còn có hình người khuôn mặt. Bọn hắn, toàn bộ đều là Vấn Đạo Tông đệ tử, toàn bộ đều là Khương Vân đồng môn. Mặc dù Triệu Cương đã nói với hắn, Vấn Đạo Tông tại Đạo Thiên Hữu chủ động thúc thủ chịu trói về sau, tam đại thế lực đã buông tha phần lớn đệ tử, mặc cho bọn hắn rời đi. Nhưng nhìn đến cái này hồn thiên chân thực diện mục về sau, Khương Vân liền biết, những cái kia đào tẩu đệ tử, căn bản cũng không có đào tẩu. Bọn hắn bị vạn yêu quật gieo yêu chủng, sau đó bị mang đến La Gia, lại bị La Gia dùng không biết phương thức gì, đem bọn hắn chắp vá đến cùng một chỗ, trở thành trước mắt cái này ngưng thực hồn thiên. Mà lại, bọn hắn cũng đều còn sống, chỉ là bọn hắn trong mắt, lại là chỉ còn lại có mờ mịt, chỉ còn lại có trống rỗng. Cái này, liền là Khương Vân sở dĩ sẽ trở nên tức giận như thế nguyên nhân. Bởi vậy, hắn mới có thể đại khai sát giới, muốn dùng toàn bộ La Gia tiên huyết, đến vì mình đồng môn báo thù. Đối mặt với đã đối với mình há hốc miệng ra hồn thiên, mặc dù Khương Vân có niềm tin tuyệt đối có thể đem hắn đánh giết, nhưng là hắn làm sao có thể hạ thủ được. Hắn chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, xoay người lần nữa, mang theo sát khí ngập trời, tăng nhanh tốc độ, xông về La Gia tòa thành, trong miệng buộc phát ra kinh thiên nộ hống, giết. Cùng ngay đồng thời, La Thanh rốt cục quay người nhìn về phía kia trưởng tu lão giả, lạnh lùng nói, Lục Ngạo, hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm, mang theo cái kia hồn thiên, giết Khương Vân, ta liền thả ngươi tôn nữ, Lục Tiểu Du. Chương 576, máu chảy thành sông. Vị này tên là Lục Ngạo lão giả, chính là Lục Tiểu Du Gia Gia. Mặc dù không biết hắn vì sao lại đi vào La Gia, nhưng là hiển nhiên, Lục Tiểu Du bị La Thanh trộm tới, có thể dùng hắn không thể không nghe lệnh của La Thanh. Nghe được La Thanh, Lục Ngạo cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Thậm chí hắn đã sớm biết, La Thanh tất nhiên sẽ để cho mình tới đối phó Khương Vân. Mặc dù hắn không muốn đối Khương Vân xuất thủ, nhưng là tôn nữ tại La Thanh trong tay, hắn cũng không có lựa chọn khác. Lục Ngạo chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn xem La Thanh nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu như ta tôn nữ có bất luận cái gì ngoài ý muốn, dù là có vạn yêu quật vì ngươi chỗ dựa, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Lục Ngạo thân hình lóe lên, đã rời đi pho tượng này, xuất hiện ở La Gia phía trên. Mà lúc này giờ phút này, nguyên bản to lớn hùng vĩ La Gia tòa thành, đã là hoàn toàn thay đổi, biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều có hỏa diễm cháy hừng hực, tất cả kiến trúc gần như tất cả đều hóa thành đá vụn, duy nhất hoàn chỉnh, cũng liền chỉ còn lại tôn này pho tượng. Mang theo đầy người sát khí cùng tức giận Khương Vân, chính cơ trăm trượng nghịch yêu cầu, thực hiện lấy hắn vừa mới đã nói. Để cái này La Gia máu chảy thành sông, để từ đó về sau. Sơn Hải giới bên trong, lại không La Gia. La Gia bên trong mặc dù có ngàn tên tộc nhân, nhưng là ở thời điểm này, loại trừ thất kinh chạy trối chết bên ngoài, căn bản không có một người dám lên tiến đến công kích Khương Vân. Đương nhiên, cho dù bọn hắn có lá gan tiến lên, nhưng cũng căn bản không có năng lực ngăn lại Khương Vân. Đem tự thân tu vi toàn bộ bạo phát đi ra Khương Vân, hơn nữa đối với tại pháp tắc chi hỏa trường khống, để mặc dù chỉ có động thiên thất trọng cảnh hắn, tại thời khắc này, chân chính có siêu việt đạo linh cảnh thực lực. Cho dù La Gia có yêu chủng tương trợ, tối cường cũng bất quá như cùng chết tại Khương Vân trong tay La Bách Xuyên đồng dạng, đặt tới động thiên đỉnh phong chi cảnh, nơi nào sẽ là Khương Vân đối thủ. Bất luận cái gì La Gia người, tại Khương Vân trước mặt, dù là liền một hơi đều không thể kiên trì, từng cái đều là trong nháy mắt mất mạng, mà lại tử trạng cực thảm. Hiện tại Khương Vân, cũng không có quen có thương hại, trên mặt bao phủ sương lạnh, một tay không ngừng cơ nghịch yêu cầu, một tay không ngừng phóng thích ra các loại cường đại thuật pháp. Điên cuồng như vậy giết chóc. Sẽ không để cho hắn có bất kỳ áy náy. Bởi vì hắn trong đầu, chỉ có ngưng tụ thành hồn thiên chi thân vậy được bách thượng thiên tên Vấn Đạo Tông đệ tử thân ảnh. Mặc dù hắn đều gọi không lên tên của bọn hắn, nhưng là bọn hắn đều là Vấn Đạo Tông đệ tử. Dám can đảm xâm phạm Vấn Đạo Tông người, mặc kệ đối phương là ai, hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Ý thì hay một đô la A. Nợ máu, chỉ có thể dùng máu hoàn lại. Chân chính diệt tộc chi sát. Dừng tay đi. Rốt cục, tại Khương Vân sau lưng. Lục Ngạo trầm giọng mở miệng. Đã giết mắt đỏ Khương Vân, thậm chí đều không có chú ý tới Lục Ngạo đến, mà giờ khắc này nghe được Lục Ngạo thanh âm, để hắn bỗng nhiên quay đầu, huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Ngạo. Mặc dù Lục Ngạo trên thân tản ra thuộc về đạo linh cảnh cường giả khí tức cường đại, nhưng là Khương Vân nhưng không có chút nào e ngại, trực tiếp quay người, hướng về Lục Ngạo đi đến. hắn không biết Lục Ngạo chân thực thân phận, hắn cũng không muốn biết rõ, trong mắt hắn, đối phương liền là người của La Gia, mà La Gia người, nhất định phải chết. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn vang lên Bạch Trạch mang theo một chút thanh âm hốt hoảng, Khương Vân, hắn là luyện yêu sư. Luyện yêu sư. Bạch Trạch thanh âm mặc dù để Khương Vân thân hình có sát na dừng lại, nhưng là ngay sau đó, Khương Vân liền tiếp theo cất bước. La Gia vốn là luyện yêu nhất mạch, trong gia tộc xuất hiện một cái luyện yêu sư cũng không có gì thật là kỳ quái. Các loại, chờ chút, Khương Vân, hắn, khí tức của hắn, cùng năm đó đem ta phong ấn tại luyện yêu bút bên trong vị kia luyện yêu sư khí tức, cực kỳ tương tự, không chừng là hắn hậu nhân. Bạch Trạch câu nói này, cuối cùng là để Khương Vân tiến lên thân thể ngừng lại. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trên người mình cái này luyện yêu bút, là thuộc về Lục Tiếu Du, thuộc về Lục Gia. Bất quá dù vậy, Khương Vân trong mắt sát khí nhưng không có nửa điểm giảm bớt, vẫn là một mực nhìn chăm chú lên Lục Ngạo nói, ngươi là ai? Lục Ngạo trên mặt lóe lên một tia do dự. Kỳ thật, hắn đã sớm theo cháu gái của mình trong miệng biết rõ Khương Vân tồn tại, cũng biết Khương Vân đối với tôn nữ chiếu cố. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, cái này bị tôn nữ từ đầu đến cuối xem như huynh trưởng Khương Vân, vậy mà lại có như thế thực lực cường đại. Theo lý mà nói, Khương Vân đối với Lục Tiếu Du có ân, thậm chí vì Lục Tiếu Du không tiếc đắc tội vấn đạo tông bên trong phong chủ, mình vô luận như thế nào đều không nên ra tay với hắn. Thế nhưng là, nghĩ đến chính mình vẫn bị La Thanh nắm trong tay tôn nữ, hắn lại không thể không ra tay. Thậm chí hắn đều không muốn báo ra tên của mình, bởi vì một khi báo ra, Khương Vân hẳn là có thể đoán ra thân phận của mình. Sở dĩ do dự về sau, Lục Ngạo lắc đầu nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta là tới giết ngươi. Khương Vân tâm tư quá kín đáo, hai mắt có chút meo lại, nhìn thẳng đối phương. Hắn biết rõ, Bạch Trạch mặc dù ngày bình thường nói chuyện yêu thích khoa trường, có chút không đáng tin lắm, nhưng là đối với đem hắn bắt bỏ vào luyện yêu bút bên trong người khí tức, hẳn là sẽ không tính sai. Lão giả này, rất có thể liền là Lục Gia người, mà nhìn hắn nghiên kỷ, càng có khả năng liền là Lục Tiếu Du Gia Gia. Thế nhưng là, hắn lại không chịu báo ra tên của hắn, mà lại xuất hiện tại cái này La Gia bên trong muốn ngăn cản chính mình. Hẳn là, Lục Tiếu Du bị La Gia bắt lấy. Nghĩ tới đây, Khương Vân đột nhiên mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện luyện yêu bút nói, chi này bút, ngươi có thể nhận biết. Nhìn thấy luyện yêu bút, Lục Ngạo cứ việc còn muốn kiệt lực giả bộ như bình tĩnh, nhưng là trong mắt lóe lên vẻ kích động, lại là không thể trốn qua Khương Vân con mắt, từ đó cũng làm cho hắn đủ để xác nhận thân phận của đối phương. Tiên bối, hẳn là Tiểu Ngư Nhi ra ra đi. Nghe được Khương Vân trong miệng nói ra câu nói này, Lục Ngạo trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ nói, không nghĩ tới, cái này đều có thể bị ngươi đoán ra tới. Khương Vân lại không tiếp hắn, lần nữa truy hỏi, Tiểu Ngư đâu? Lục Ngạo thu lại mặt cười, khôi phục lạnh lùng nói, đừng nói nữa, Khương Vân, hôm nay hoặc là ngươi giết ta, muốn sao, ta giết ngươi. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Thật sâu đối với Lục Ngạo nhìn thoáng qua, Khương Vân gật đầu nói, tốt, chờ ta một lát. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân phất ống tay háo một cái, bốn phía rơi xuống nước mưa tất cả đều hóa thành sương mù, điên cuồng khuếch tán, chớp mắt chi gian, liền đem toàn bộ La Gia tỏa thành hoàn toàn bao phủ. Vâng! Ngay sau đó, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo trong sương mù không ngừng truyền ra, mà Khương Vân lại giống như là không có nghe thấy đồng dạng, lần nữa nhìn về phía Lục Ngạo nói, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu. Xuyên thấu qua kia sương mù, Lục Ngạo có thể thấy rõ ràng, toàn bộ La Gia đã là máu chảy thành sông, thi hải khắp nơi trên đất, hiển nhiên Khương Vân có phải hay không chuẩn bị buông tha một cái người La Gia. Bất quá đối với La Gia, hắn đồng dạng không có chút nào hảo cảm, sở dĩ cũng như không thấy, yên lặng nhẹ gật đầu, giơ tay lên trên không trung tùy ý vung lên, liền thấy bốn cái hình thái khác nhau đại yêu xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tuyệt đại nhiều số luyện yêu sư, cùng người chiến đấu, trên cơ bản đều là triệu hoán yêu tộc, mà giống như Khương Vân dạng này, hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân đến cùng người giao thủ, cực ít, sở dĩ từ một điểm này bên trên tiểu không khó coi ra, Lục Ngạo đích thật là vị luyện yêu sư. Đi thôi. Theo Lục Ngạo ra lệnh một tiếng, kia bốn cái đại yêu lập tức hướng về Khương Vân xông tới, mà Khương Vân thân hình thoát một cái, đồng dạng nên đón tiếp lấy. Nhưng là, tại hắn sẽ cùng bốn cái đại yêu đụng chạm lấy thời điểm, Khương Vân lại là đột nhiên thay đổi phương hướng, xông về tôn này pho tượng, đồng thời lần nữa vung vẩy lên trong tay nghịch yêu cầu, hung hăng hướng về pho tượng đập xuống. La Thanh, cút ra đây cho ta. Chương 577, thất tình chi nộ. Một mực đem Lục Tiếu Du xem như muội muội đối đại Khương Vân, dù là lại có thiên đại phẫn nộ, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Lục Ngạo động thủ. Khi hắn nâng lên Lục Tiếu Du lúc, Lục Ngạo chỗ biểu hiện ra thái độ, đã đủ để cho Khương Vân xác định, Lục Tiếu Du nhất định là đã rơi vào La Gia chi thủ, từ đó có thể dùng Lục Ngạo cứ việc không muốn, nhưng lại cũng không thể không ra tay với mình. Mà lấy Lục Ngạo luyện yêu sư thân phận cùng đạo linh cảnh tu vi, có thể áp chế hắn, chỉ có La Gia vị kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện lao tổ La Thanh. Bởi vậy, Khương Vân nhìn như là chuẩn bị muốn cùng Lục Ngạo động thủ, nhưng trên thực tế mục tiêu lại là trốn ở trong pho tượng La Thanh. Ầm ầm. Pho tượng này bất quá cũng chỉ có mấy trăm trượng cao, bị nghịch yêu cầu hung hăng đập chúng về sau, nửa người trên lập tức gầm vang sụp đổ, đá vụn bốn lạc, tràn ngập trong bụi mù, cũng rốt cục xuất hiện La Thanh thân ảnh. Thời khắc này La Thanh mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Khương Vân, không nói một lời. Ngược lại là Khương Vân nhìn xem hắn, lạnh lùng mở miệng nói, La Thanh, thân là La Gia lão tổ, ngươi thật giống như đối ngươi tộc nhân chết sống, cũng không để ở trong lòng. Ta có cái gì tốt để ý? La Thanh đồng dạng lạnh lùng nói, cái gì tộc nhân, bất quá đều là phế vật mà thôi, chỉ cần ta sống, như vậy La Gia liền sẽ tiếp tục tồn tại, đồng thời phồn diễn sinh sống xuống dưới. Giống như những cái kia chết đi người La Gia, có thể nghe được bọn hắn lao tổ lời nói này, chỉ sợ chết cũng sẽ không nhắm mắt. Tại La Thanh trong mắt, nguyên lai sở hữu người của La Gia, đều là phế vật, đến mức cho dù là bọn họ toàn bộ chết sạch, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mà Khương Vân lại cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn tin tưởng, cái kia hồn thiên, khẳng định là xuất từ La Thanh chi thủ, mà có thể làm ra loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình người, như thế nào lại để ý cái gì tộc nhân. Khương Vân tiếp tục nói, ngươi không có tiếp tục sinh sôi cơ hội, ta sau khi đi, La Gia liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Ha ha. La Thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, Khương Vân, mặc dù ta thừa nhận, cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, ngươi tốc độ phát triển nhanh chóng, vượt ra khỏi dự liệu của ta, nhưng là giống như ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta, vậy ngươi thật sự là quá mức xem trọng chính mình. Khương Vân hướng phía trước bước ra một bước nói, ta có hay không xem trọng chính mình, thử qua mới biết được. Tốt. La Thanh tiếng cười bỗng nhiên thu vào nói, Khương Vân, ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng ta kéo dài thời gian, chỉ là một cái động thiên chi yêu, còn có thể giấu giếm được ta sao? Thoại âm rơi xuống, La Thanh đột nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy tràn ngập tại La Gia sương mù đột nhiên kịch liệt lan lộn. Mà Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng dạng duỗi ra chỉ một cái, hướng phía La Thanh lăng không điểm tới. Ầm. Hai người đầu ngón tay chi lực trên không trung va chạm đến cùng một chỗ, Khương Vân thân thể lập tức trùng điệp run lên, thân hình bất ổn hướng về sau liên tục rời khỏi mấy chục bước. Mà không đợi hắn thân hình dừng hẳn, một đạo hắc quang đột nhiên theo trong sương mù xung ra, trực tiếp rơi vào hắn trên bờ vai, hướng về phía hắn lắc đầu. Hàn Minh dừng bước. Nguyên lai, Khương Vân lúc trước sở dĩ muốn thi triển Vân Thiên Vũ Địa chi thuật, dùng mây mù đem La Gia bao trùm, một phương diện cố nhiên là muốn giết hết La Gia người. Một phương diện khác lại là trong bóng tối phái ra Tiểu Phúc, hy vọng nó có thể thừa dịp sương mù hiểm hộ, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lục Tiếu Du hạ lạc. Đây cũng là vì cái gì tại La Thanh xuất hiện về sau, hắn thái độ khác thường không có lập tức xuất thủ, mà là cùng hắn không ngừng đối với lời nói, trì hoãn thời gian. Mặc dù La Thanh một câu điểm phá Khương Vân mục đích, nhưng là Khương Vân lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhất là vừa mới hai người một chỉ này đụng nhau, chính mình rời khỏi hơn 10 bộ, La Thanh thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên, La Thanh tu vi, chỉ sợ hẳn là đến đạo linh cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, sở dĩ hắn không có sợ hãi. Nhìn xem bị chính mình chỉ một cái bước lui đến mấy trượng có hơn Khương Vân, La Thanh lần nữa cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn cho rằng có thể để giết ta sao? Ta nói, không thử một chút xem làm sao biết. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân chậm rãi giơ lên bàn tay của mình, trong miệng ngay sau đó phun ra ba chữ, giận chi thuật. Ba chữ xuất khẩu, liền thấy trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn không ngừng xoay tròn vòng xoáy, mà trong nước xoáy thình lình có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Chỉ là cái này hỏa diễm không phải là linh hỏa, cũng không phải mệnh hỏa, càng không phải là ly hỏa, mà là bốn lửa giận. Lửa giận, nhìn không thấy sợ không được, thậm chí tại đại đa số người trong tưởng tượng, đây bất quá là một cái từ ngữ, nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân lửa giận lại là lấy mắt thường có thể thấy được hình thức, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Vừa mới nhìn thấy hồn thiên chân thực diện mục về sau, Khương Vân tại dưới cơn thịnh nộ, rốt cục lần nữa lĩnh ngộ nhân gian đạo bên trong lại một đạo thuật. Thất tình chi nộ. Ầm. Sau một khắc, Khương Vân đột nhiên dùng sức, đem trong lòng bàn tay vòng xoáy tính cả trong đó lửa giận, hung hăng chụp về phía mi tâm của mình. Ông một tiếng, lửa giận trực tiếp không có vào mi tâm, để Khương Vân thân thể trùng điệp run lên. Tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành màu đỏ, như là có hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Trong hai mắt con ngươi càng là trực tiếp hóa thành hai đoàn hỏa diễm, trên thân thể nay đã cực mạnh khí tức, vậy mà tại giờ khắc này đồng dạng biến thành màu đỏ, thậm chí ẩn ẩn hiện lộ ra hình dạng. Đạo thuật. Nhìn xem Khương Vân biến hóa, mặc kệ là La Thanh vẫn là Lục Ngạo, sắc mặt đều là hơi đổi. Đối với đạo thuật, bọn họ giải cũng không nhiều, nhưng là đã lĩnh ngộ mấy chủng đạo thuật Khương Vân, lại là hết sức rõ ràng, kỳ thật đạo thuật cũng không phải là thuần túy công kích chi thuật. Đạo thuật tác dụng bao hàm toàn diện, giống như cầu không được khổ, là có thể bày biện ra sinh linh ở sâu trong nội tâm sâu nhất dục vọng. Ái biệt ly khổ, thì là có thể đem vạn sự vạn vật tách ra đến. Mà thất tình chi thuật, chính là có thể phóng đại tự thân hoặc là người khác cảm xúc trong đáy lòng, từ đó khiến người ta thể phát sinh một chút tương ứng biến hóa. Thất tình chi nộ tác dụng, cùng loại với cửu tế thiên thuật, có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Chỉ bất quá nó tăng lên cũng không phải là tu vi, mà là thân thể từng cái phương diện tố chất. Thì như nói lực phòng ngự, thì như nói tốc độ. Theo trên thân thể biến hóa hoàn thành, Khương Vân thân hình đột nhiên theo La Thanh trong mắt biến mất, trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, một quyền đập ra ngoài. Ầm. Mặc dù La Thanh đưa tay ngăn lại một quyền này, nhưng là thân thể của hắn lại là không tự chủ được lui về sau một bước. Bởi vì hiện tại Khương Vân triển hiện ra lực lượng cùng tốc độ, so với vừa rồi đến mạnh chí ít gấp đôi, cái này khiến hắn vốn là biến sắc trên mặt lần nữa chìm xuống. Đi. La Thanh thân hình đột nhiên vội vàng thối lui, nhưng là phất tay chi gian, cái kia hồn thiên lại là há hốc miệng ra, hướng về Khương Vân một cái nuốt đi. Dễ sát. Khương Vân thân hình lóe lên, nhẹ nhõm lánh ra, tiếp tục hướng về La Thanh phóng đi, nhưng mà La Thanh lại là cười lạnh, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Theo hắn nắm đấm, Khương Vân thông qua yêu nhãn có thể tinh tưởng xem đến, hồn thiên chi thân bên trong vậy được Bách Thượng Thiên Vấn Đạo Tông đệ tử trên mặt, cùng nhau lộ ra thống khổ chi sắc, hé miệng, phát ra thê lương gầm rú. Thậm chí, bọn hắn đã nửa người nửa yêu thân thể, cũng lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa, hướng về thuần túy yêu, biến đi. Biến hóa sau khi hoàn thành, hồn thiên tốc độ thình lình cũng tăng nhanh không ít, lần nữa hướng về Khương Vân vọt tới. Khương Vân thân hình lần nữa tránh khỏi tới đồng thời, lại là hướng Lục Ngạo phát ra truyền âm nói, Lục tiền bối, bọn hắn, còn có thể cứu sao? Lục Ngạo đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, đồng dạng dùng truyền âm nói, trên người bọn họ yêu chuẩn bị La Thanh động tay chân, sở dĩ. Đối với cái này hồn thiên, Khương Vân từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, loại trừ bởi vì không đành lòng bên ngoài, hắn còn ôm một tia hy vọng. Một tia có thể đem bọn hắn thể nội yêu chủng hóa giải, để bọn hắn lần nữa khôi phục tự do, khôi phục thần trí hy vọng. Bởi vì Bạch Trạch đã từng đã nói với hắn, yêu chủng có thể bài trừ, mà lại thân là luyện yêu sư, là yêu thiên địch, yêu hết thể thủ đoạn, đều có biện pháp đi khắc chế. Mà bây giờ nghe được Lục Ngạo, Khương Vân biết rõ, chính mình cái này tia hy vọng triệt để tan vỡ. Khương Vân thân hình đột nhiên ngừng lại, đối kia cách mình càng ngày càng gần hồn thiên, thật sâu cúi đầu nói, chư vị đồng môn, thật xin lỗi. Hôm nay liền để Khương Vân, đưa các ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trước người xuất hiện một đầu trăm trượng dài hoàng tuyển chi hà. Chương 578, thứ gì? Đã cứu không được những này đồng môn, như vậy Khương Vân cũng chỉ có thể trợ giúp bọn hắn giải thoát, cho dù chết rồi, cũng so loại này không người không yêu trạng thái muốn tốt hơn nhiều. Ngay tại Khương Vân lời nói kết thúc đồng thời, cái kia hồn thiên đã đến trước mặt hắn, đại trương miệng, càng là một cái hướng về hắn cắn. Mắt thấy Khương Vân đầu đều nhanh muốn không có vào hồn thiên miệng thời điểm, đầu kia trăm trượng hoàng tuyển như là hóa thành một đầu cự xà, mang theo trong đó chìm chìm nổi nổi quan tài bạch cốt, đem hồn thiên cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp vần quanh. Mối thù của các ngươi, Khương Vân thay các ngươi báo. Các ngươi hoan, Khương Vân thay các ngươi rủi. Các ngươi nợ, Khương Vân thay các ngươi thưởng. Bùi quy bùi, đất về với đất, đi thôi. Tại Khương Vân nỉ non âm thanh bên trong, thân ở hoàng tuyển chi hà vờn quanh hạ hồn thiên, chẳng những ngậm miệng lại, mà lại thân hình cũng là dần dần trở nên đến trong suốt. Thậm chí, trong cơ thể nó những cái kia đã gần như hoàn toàn biến thành yêu vấn đạo tông đệ tử, cũng bắt đầu một lần nữa hướng về nhân loại bộ dáng biến hóa mà đi. Mà theo bọn hắn tất cả đều khôi phục bình thường bộ dáng về sau, từng cái tất cả đều hai tay ôm quyền, đối cái kia y hiển nguyên duy trì xoay người tư thế Khương Vân, đồng dạng thật sâu túi đầu. Và anh, túi đầu về sau, Hoàng Tuyền Chi Hà, tính cả hồn thiên thân thể, tính cả gần đây ngàn tên vấn đạo tông đệ tử. Tất cả đều ầm vang nổ tung, theo kia từ phía trên bay xuống vô số nước mưa, đã rơi vào đại địa. Cho đến lúc này, Khương Vân thân thể mới chậm rãi dựng đứng lên, nhìn phía xa mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc La Thanh, một bước bước ra. Vâng! Cùng nay đồng thời, La Thanh trên thân thể cũng là đột nhiên bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, theo hắn thể nội xông ra mảng lớn yêu khí màu đen, đem hắn đoàn đoàn vần quanh. Mà tại cái này nồng đậm đến cực hạn yêu khí bên trong, La Thanh thân thể cùng tướng mạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Dưới nách của hắn mọc ra tam đôi màu đen cánh thịt, trên da rẻ của hắn hiện đầy bộ lông màu đen, trên mặt của hắn sinh ra cứng rắn lân phiến, trên đầu mọc ra hai cái đoạn sừng. Mà càng kinh khủng chính là, tại hắn quanh người yêu khí bên trong, thình lình còn nổi lên lần lượt từng cái một dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, lít nha lít nhít. Những này gương mặt, thình lình toàn bộ đều là La gia người, thậm chí Khương Vân còn tại trong đó, nhìn thấy La Lăng Tiêu, thậm chí La Bách Xuyên khuôn mặt. Một màn quỷ dị này, để Lục Ngạo không nhịn được thì thào lên tiếng, khó trách, ngươi không để ý ngươi tộc nhân chết đi, ngươi lai, mạng của bọn hắn, căn bản tất cả đều ở trên người của ngươi. La Thanh, ngươi bây giờ, đến cùng tính là cái gì đồ vật? Đây cũng không phải là Lục Ngạo đang mắng La Thanh, mà là thời khắc này La Thanh, hoàn toàn chính xác làm cho không người nào có thể nhìn ra, hắn đến cùng là cái gì? Ngươi, khẳng định không thể được rồi, nhưng là yêu, cũng không có hắn dạng này. Ngậm miệng. La Thanh đột nhiên quay đầu, hướng về phía Lục Ngạo phát ra gầm thét lên, giống như lúc trước không phải đáng chết lao tổ đem chúng ta cái này một chi tộc nhân đuổi ra khỏi Lục gia, thậm chí phế bỏ chúng ta huyết mạch, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Nói cho ngươi, Lục Ngạo, ngươi Lục gia diệt môn, hoàn toàn là ta La gia một tay bày kế, còn có, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy ngươi cháu gái. Ngươi nói cái gì? Lục Ngạo sắc mặt đống nhiên biến đổi. Từ đầu đến cuối vẩn quanh tại hắn quanh người bốn cái đại yêu lập tức hóa thành bốn đạo quang mang, xông về La Thanh. Cút! La Thanh căn bản liền nhìn cũng không nhìn, dưới nách tam đôi cánh thịt nhẹ nhàng một cái, liền thấy lục đạo màu đen phong nhận phá vỡ hư không, bốn đạo đơn giản xuyên thấu kia bốn cái đại yêu thân thể, mà đổi thành bên ngoài hai đạo, lại là hướng về Lục Ngạo bay thẳng mà đi. Vũ thủ C phát 6. Luyện yêu ấn. Lục Ngạo trong mắt sát khí sôi trào, một quyền đập bay kia hai đạo màu đen phong nhận đồng thời, bàn tay duỗi ra, một cái cự đại luyện yêu ấn đồng dạng hướng về Lục Ngạo vô xuống đi. Ngươi cho rằng có thể luyện đến ta? La Thanh trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị, vậy mà không tránh không né, mặc cho kia luyện yêu ấn rơi vào trên người mình.